Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3611, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 28. Cái đồ chơi này thật sự có thể đem ta thực lực lật gấp 10. Thương Ưng ngồi ở chỗ ngồi nhìn trước mắt tròn vo đan dược không xác định nói. Lúc trước hắn cũng tại Thiên Quốc sông sáo qua, cho dù ở Thiên Quốc bên trong hắn đều chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường đồ vật. Ăn liền có thể đem chính mình thực lực tăng lên gấp 10. Hắn là không tin. Tính toán, ăn lại nói, hắn cũng không có cần phải lừa gạt ta, đối hắn lại không có chỗ tốt. Thương Ưng nhàn nhạt lầm bầm một câu, cũng đúng, Diệp Lâm thật không cần thiết lừa hắn. Đến mức nói cực phẩm thiên tinh thạch, sớm muộn đều là Diệp Lâm. Dù sao hắn còn cần Diệp Lâm đồ vật, cho nên Diệp Lâm căn bản không cần thiết lừa hắn. Nghĩ xong sau Thương Ưng một cái nuốt trong tay đan dược, sau một khắc, hắn đột nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy Thương Ưng tiếp cận một trượng thân thể đột nhiên tại trên mặt đất mãnh liệt lăn lộn, mặt ngoài mạch máu ầm vang nổ tung, máu tươi trong khoảnh khắc phủ kín toàn thân. Tốt, thật là đau a. Thương Ưng nằm trên mặt đất sắc mặt đỏ bừng kêu rên nói. Hắn cảm giác được toàn thân có vô số con kiến đang leo, hơn nữa còn không phải đơn giản leo, mà là từng chút tại cắn xé hắn thịt. Không chỉ là mặt ngoài, mà là từ trong ra ngoài cắn xé, loại này đau đớn hắn từ trước tới nay đều không có bị qua. Cùng lúc đó, nhưng phàm là mua sắm huyết đan bộ lạc tù trưởng đều tại đối mặt giống như hắn hoàn cảnh. Những bộ lạc này tù trưởng đau tại trên mặt đất lăn lộn đầy đất, nhưng chính là không lên tiếng. Giống bọn họ đều là một bộ rơi tù trưởng, trên vạn người tồn tại, tuyệt đối không thể dưới tay người trước mặt lộ ra quẫn bách như vậy một mặt. Bất quá còn tốt, có khả năng lên làm bộ lạc tù trưởng đều không phải đơn giản người, bọn họ chính là khiêng nửa canh giờ không rên một tiếng. Nửa canh giờ sau đó, cái kia một cỗ cảm giác đau đớn biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một trận sảng khoái, toàn thân phảng phất đều nhẹ thật nhiều. Ta cảm giác ta mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác thật là mạnh. Thương Ưng nắm chặt lại bàn tay của mình đầy mặt bất khả tư nghị nói, sau đó hắn không chút do dự một quyền đập về phía mặt đất. Sau một khắc, không thể phá vỡ mặt đất trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát, mà nắm đấm của hắn thì hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thậm chí đều không cảm giác được đau đớn. Thính giác, khứu giác, ánh mắt, thực lực, phòng ngự, toàn bộ phương hướng tăng cường gấp 10. Hắn giờ phút này cuối cùng sáng bạch Diệp dừng một câu kia tăng lên 10 lần cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy là có ý gì. Trong lúc nhất thời, Thương Ưng hai mắt dần dần tỏa ra một tia ngoan ý, thực lực tăng lên, kia dĩ nhiên dã tâm cũng liền lớn. Hắn tiêu phí bộ lạc 20 vạn cực phẩm thiên tinh thạch đến thỏa mãn chính mình bản thân tư dục, vậy bây giờ hắn muốn đem cái này 20 vạn thiên tinh thạch hàng trăm hàng ngàn lần từ những bộ lạc khác trên thân cầm về. Người tới, chinh chiến. Theo hắn tiếng nói vừa ra toàn bộ lạc lập tức hưởng ứng, từ khi tối hôm qua đánh một trận xong hoang vu bộ lạc người đều thích loại này cảm giác. Cướp đoạt cảm giác, khắc vào huyết mạch bên trong, khắc vào trong xương chinh phục cảm giác, dã man cảm giác. Bên kia, Đông Thăng bộ lạc tù trưởng mặt trời tại thích ứng chính mình tăng cường lực lượng về sau khóe miệng dần dần dương lên, lúc trước không có thực lực hắn chỉ có thể ở trách một góc, đối mặt thiên quốc sứ giả chỉ có thể khúm núm cúi đầu, mà bây giờ không đồng dạng. Đại nhân, thời đại thay đổi, người tới, chinh chiến. Hắn giờ phút này đã không thỏa mãn đi chinh chiến những cái kia thế lực nhỏ, mục tiêu của hắn đã chuyển biến đến những cái kia giao dịch qua bộ lạc trên thân. Dù sao trên người bọn họ thế nhưng là đã có sẵn trang bị a. Chỉ cần từng cái đem những bộ lạc này thu phục, vậy hắn chính là tân nhiệm quốc gia chi chủ. Không sai, hắn muốn dựng nước. Chương 3612, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 29. Dựng nước, là thuộc về mặt trời dã tâm. Dã tâm sẽ theo thực lực tăng cường mà dần dần tăng lên, câu nói này không có một chút xíu sai lầm. Một đêm này, toàn bộ rừng rậm nghênh đón càng thêm tàn bạo chiến đấu, vô số bộ lạc đều vì vậy mà hủy diệt, cũng có vô số bộ lạc bởi vậy nhất phi trùng thiên. Bình minh sắp tới, đêm tối biến mất, mặt trời mọc. Ngày thứ ba tiến đến, ban ngày đến, chiến đấu kết thúc. Vô số bộ lạc tù trưởng đều tranh nhau chen lấn tiến về giao dịch địa điểm, bọn họ có thể không có quên cái này chuyện quan trọng nhất, đó chính là hôm nay chính là sứ giả rời đi thời gian. Một ngày này cực kỳ trọng yếu, một ngày này nếu đi qua liền không còn có chuyện tốt như vậy. Cho nên bọn họ cần phải nắm chắc cái này ngày cuối cùng. Mà chờ bọn hắn đến về sau nhộn nhịp hôn mê, bọn họ nhìn trước mắt rơi lả tả trên đất bảo vật thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm một đoàn người. Cuối cùng một ngày đóng cửa phúc lợi, đem trong tay thiên tinh thạch lưu lại, sau đó tùy ý chọn mấy thứ đồ đem đi đi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói, đây đã là ngày cuối cùng, bọn gia hỏa này trên thân chất béo cũng đã bị ép không sai biệt lắm, cũng mang đến không có bao nhiêu tài phú, hắn cũng không có nhàn hạ thoải mái tiếp tục vì bọn họ giảng giải. Tốt. Một đám bộ lạc tù trưởng nhộn nhịp gật đầu, sau đó đem trong tay cực phẩm thiên tinh thạch toàn bộ lấy ra để dưới đất, tại Diệp Lâm ánh mắt bên dưới cầm không sai biệt lắm ngang nhau giá trị bảo vật. Hai ngày giao dịch xuống bọn họ đã đối những bảo vật này giá trị có một cái mơ hồ khái niệm. Nhiều cầm một điểm, dù sao một lần cuối cùng liền xem như phúc lợi. Nhìn xem bọn gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, Diệp Lâm cười nói. Cảm ơn lão bản. Nghe đến Diệp Lâm lời này, những bộ lạc này tù trưởng cũng sẽ không khách khí, bọn họ nhộn nhịp nhiều cầm mấy thứ mình thích phía sau hướng Diệp Lâm cung kính thi lễ một cái. Tù trưởng, chúng ta cáo lui. Đi thôi đi thôi. Diệp Lâm tùy ý khua tay nói, tiếp xuống bộ lạc tù trưởng đều là một cái hình thức, thả ra trong tay thiên tinh thạch, từ rác rưởi. Bảo vật trong đống tùy tiện tìm chính mình vừa ý thích ôm rời đi. Tới chót nhất chính là Thương Ưng cùng Mặt Trời hai người. Thời khắc này hai người vai sóng vai đi cùng một chỗ, bất quá thời khắc này quan hệ giữa hai người có chút vi diệu. Muốn nói lúc trước lời nói hai người là bằng hữu tốt nhất, vậy bây giờ nhưng là không phải. Lúc trước bọn họ vì bộ lạc sinh tồn, cho nên kết minh cộng đồng sinh tồn cộng đồng phát triển, mà bây giờ, ba ngày thời gian thay đổi tất cả, cũng thay đổi hai người bọn họ. Giờ phút này toàn bộ rừng rậm bên trong cường đại nhất hai người chính là bọn họ. Phía sau bọn họ bộ lạc cũng là rừng rậm bên trong cường đại nhất hai cái bộ lạc. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, bọn hắn giờ phút này có thể nói là tại một cái điểm giới hạn ở vào một cái vô cùng yếu ớt trạng thái thăng bằng. Nhưng nếu là cái này yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ, hai người kia liền sẽ lập tức hóa bằng hữu là địch quyết đấu sinh tử. Tất cả vì cái kia cao nhất vị trí. Hai người cùng nhau tới Diệp Lâm trước người, liếc mắt nhìn nhau về sau trăm miệng một lời. Lão bản, người nơi này có hay không càng mạnh đồ vật? Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm ôm cánh tay cười. Quả nhiên a, người đều là sẽ thay đổi, ba ngày thời gian, hoàn toàn thay đổi hai người. Không có, chân chính đồ tốt ta cũng sẽ không bán, ta còn lại chỉ có như vậy nhiều, các ngươi nếu là vừa ý các ngươi liền toàn bộ lấy đi, nếu là chướng mắt, vậy ta cũng không có biện pháp. Diệp Lâm ôm cánh tay lắc đầu nói, hắn biết hai người muốn cái gì. Thế nhưng vật kia hắn cũng không thể bán. Chương 3613, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 30. Tiên giai tại hướng bên trên đó chính là chí tôn khí, cái đồ chơi này Diệp Lâm cũng sẽ không bán. Dù sao chí tôn khí hắn đều không có bao nhiêu, lại làm sao có thể cầm đi bán. Nghe đến đó hai người hai mắt đồng thời hiện lên vẻ thất vọng, sau đó bọn họ đem trong tay cực phẩm thiên tinh thạch toàn bộ lưu lại, xoay người lại đến bảo vật đắp phía trước. Một người một nửa. Mặt Trời ôm cánh tay thấp giọng nói, Thương Ưng nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hai người một người cầm một nửa hướng Diệp Lâm cung kính hành lễ nói. Đa tạ lão bản, đi thong thả. Bọn họ thái độ cực kỳ cung kính, dù sao người trước mắt thay đổi bọn họ, ba ngày thời gian đem bọn họ biến thành phiến rừng rậm này sinh vật mạnh nhất. Bọn họ đối với trước mắt Diệp Lâm đây chính là trong đầu cảm kích. Được rồi, đi thôi. Diệp Lâm tùy ý phất phất tay nói, hai người cứ như vậy quay người rời đi. Thương huynh, Húc huynh, bảo trọng. Hai người riêng phần mình cưỡi tại trời lập tức liếc nhau trầm giọng nói, cuối cùng lại riêng phần mình gật đầu quay người bay hướng phương hướng khác nhau, lần này là bọn họ một lần cuối cùng tạm biệt. Lần tiếp theo gặp mặt, sẽ là lấy địch nhân thân phận gặp mặt, hơn nữa còn là sinh tử đại địch thân phận. Bởi vì phiến rừng rậm này bên trong, tuyệt đối không thể cho phép cái thứ hai vương tồn tại. Nhìn xem hai người rời đi, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, người a, một khi dã tâm sinh sôi liền rốt cuộc ngăn không được. Lúc trước vô cùng có quan hệ tốt hai huynh đệ bây giờ lập tức liền muốn biến thành sinh tử cừu địch đi. Thói đời nóng lạnh cảnh còn người mất a, bất quá những này, lại mắc mớ gì tới hắn đâu. Hắn chỉ biết là lần này triệt để kiếm lợi lớn, chuyến này, không lỗ. Lần này bí cảnh quả nhiên không có đến không, ba ngày thời gian đã kiếm được đời này không cách nào kiếm được tài phú. Sau một khắc, không đợi mọi người cao hứng quá lâu, một đạo thiên đạo chi lực như có như không xuất hiện tại mấy người quanh thân. Đây là thiên đạo đến đuổi người, Diệp Lâm vội vàng đem những cái kia trên đất pháp tắc mảnh vỡ thu thập tốt về sau yên tĩnh chờ đợi. Sứ giả, người đừng đi a, người đáp ứng qua chúng ta. Đột nhiên, nơi xa tới mấy ngày hôm trước ngựa, thiên mã bên trên xuống năm thân ảnh một mặt cấp thiết hướng bên này chạy tới. Nhìn kỹ lại, chính là kháng đại lực mấy người, kháng đại lực một mặt cấp thiết nhìn phía xa dần dần lên không mấy người lớn tiếng nói. Hắn cái này ba ngày cũng không có ít xuất lực, không ít bôn tẩu khắp nơi, sứ giả thế nhưng là đáp ứng cho hắn khen thưởng. Nhìn xem phía dưới năm người Diệp Lâm vỗ một cái trong đầu, làm sao kém chút đem cái này năm người quên, mình có thể kiếm nhiều như thế mấy tên này không thể bỏ qua công lao. Cái này, khen thưởng các ngươi, ghi nhớ kỹ, không muốn tùy ý lấy ra. Diệp Lâm tay khẽ vẫy mâm tròn liền xuất hiện ở bên cạnh, mâm tròn qua trong giây lát liền đi đến kháng đại lực bên cạnh, sau một khắc Diệp Lâm mấy người thân thể đột nhiên biến mất. Lần này, Diệp Lâm không có nuốt lời, đây là Diệp Lâm đưa ra ngoài cái thứ nhất chí tôn khí. Cảm ơn sứ giả, cảm ơn sứ giả. Kháng đại lực thần sắc hưng phấn nói, sau đó một mặt nóng bỏng nhìn trước mắt mâm tròn. Hắn biết trước mắt cái mâm tròn này uy lực thắng qua bọn họ chỗ hối đoái bất kỳ vũ khí nào. Chính mình cái này vũ khí một khi tới gần mâm tròn liền sẽ run rẩy, đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái đồ chơi này chúng ta làm sao chia? Nhìn trước mắt mâm tròn kháng đại lực hỏi một cái vô cùng vấn đề chí mạng, đó chính là làm sao chia? Mâm tròn chỉ có một cái, mà bọn họ có 5 người. Ta nói các ngươi 5 cái làm sao lén lút, nguyên lai a, cùng sứ giả có bí mật giao dịch a. Đột nhiên, một đạo tiếng cười từ phía sau bọn họ vang lên, 5 người đồng thời giật mình một cái quay người nhìn, chỉ thấy mặt trời giống như cười mà không phải cười hướng bọn họ đi tới. Ngoan, thứ này các ngươi không nắm chắc được, để tù trưởng đến nắm chắc. Tại 5 người vẻ mặt khóc không ra nước mắt bên dưới, mâm tròn bị mặt trời bỏ vào trong túi. Đi thôi tiểu tử ngốc bọn họ, thứ này các ngươi thật không nắm chắc được, ha ha ha, vui vẻ. Mặt trời cười lớn mang theo 5 cái ủ rũ cúi đầu ra hỏa hướng về bộ lạc đi đến. Chương 3614, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 31. Các ngươi. Thiên đạo không gian bên trong, hiện tại đã trở thành thiên đạo Trần Phàm sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt mấy người. Trước mắt mấy người tại bí cảnh bên trong làm tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Bởi vậy hắn rất im lặng, cái kia bí cảnh bên trong tình huống xem như thiên đạo hắn tự nhiên biết. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến trước mắt đoàn người này sẽ làm đến mức độ như thế, vậy mà dựa vào bán hàng thời gian ngắn tích lũy đại lượng pháp tắc mảnh vỡ. Tính sai, đây là hắn thiên đạo lần thứ nhất tính sai. Ngươi nói qua đây là đối ta báo đáp, ngươi cũng đừng đổi ý a. Ba ngày thời gian chúng ta cũng dựa theo ước định rời đi. Hiện tại đem chúng ta đưa đi a, đưa đến tinh không bên trong. Diệp Lâm vỗ tay một cái thản nhiên nói, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên Thần sắc cảnh giác nhìn trước mắt thiên đạo, bọn họ sợ giờ phút này thiên đạo đổi ý. Dù sao đã vào bọn họ túi đồ vật làm sao có thể lại móc ra. Mà Lý Tiêu Giao thì càng thêm trực tiếp, hai tay yếu ớt nắm. Hắn cam đoan tại một phần vạn dây lấy ra phong lôi song chùy sau đó hung hăng nện ở trên mặt của người nọ. Hắn cam đoan, tốc độ chính là nhanh như vậy. Được. Thiên đạo biết nhàn nhạt gật đầu tiện tay vung lên, Diệp Lâm liền cảm giác mắt tối sầm lại, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tinh không bên trong. Nhìn xem cái này xa lạ tinh không Diệp Lâm âm thầm kinh hãi, cái này thiên đạo so hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, thực lực có lẽ đã đạt đến nửa bước kim tiên thậm chí kim tiên sầu muộn. Đi ra, cuối cùng đi ra, phù hồ cất cánh. Hô! Nhìn xem bốn phía quen thuộc tinh không về sau Bao Tiểu Thâu hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm, ở bên trong lấy được đồ vật đều là không đáng tin cậy, đều là yếu ớt, tùy thời đều có bị cướp đi khả năng. Mà hiện tại bọn hắn đã đi tới tinh hà hoàn vũ bên trong, vậy liền đại biểu cho trong túi pháp tắc mảnh vỡ mới thật sự là thuộc về bọn hắn thời khắc. Vương Thiên thì cũng ôm cánh tay cười thở dài một hơi, hôm nay không sai. Bên kia, Thượng quan Uyển Ngọc thì một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là bọn họ thường thường nói tinh không sao. Đây chính là Diệp Lâm giảng thuật tinh không sao, nơi này chính là chính mình tại trong nhà ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đêm. Cũng không có bao nhiêu mỹ lệ a. Thượng quan Uyển Ngọc chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, liếc nhìn lại trừ hắc ám vẫn là hắc ám bên trong miễn cưỡng có mấy đạo tinh quang lập lòe, nếu là không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy cái này cái gọi là tinh quang. Để ta trước đến nhìn xem nơi này là ma vực chỗ nào. Diệp Lâm lấy ra một phương trận bàn đặt ở trước người, sau đó Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, trận bàn bên trên kim đồng hồ bắt đầu khắp nơi liền vọt. Mà một bên Bao Tiểu Thâu thì một mặt hiếu kỳ xông tới, xem như đạo trận sư hắn đối trận này bàn một loại cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là ngắn ngủi nhìn một hồi về sau Bao Tiểu Thâu lập tức mất đi hứng thú, một cái liền đem Diệp Lâm trong tay trận bàn nghiên cứu minh bạch. Chỉ là một cái định vị trận bàn mà thôi, định vị phân rõ tự thân phương hướng, lại tìm kiếm định vị mà phán đoán tự thân phương hướng, loại này đồ vật, đồ chơi nhỏ mà thôi. Cho hắn một tấm bản đồ hắn cũng có thể làm. Sau một khắc, trận bàn bên trên kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, nhìn xem kim đồng hồ ngừng lại phương hướng Diệp Lâm trừng to mắt. T, ma vực Tây Bộ. Diệp Lâm hít sâu một hơi hôn mê, chính mình không phải tại ma vực Bắc Bộ sao? Làm sao một nháy mắt đi tới ma vực Tây Bộ? Khoảng cách này vượt qua khó tránh khỏi có chút quá dài đi. Ma vực Bắc Bộ cùng ma vực Tây Bộ đặt mấy vạn ức sao bên trong địa vực A, đây rốt cuộc làm sao qua được. Diệp Lâm không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra, Lý Tiêu Giao đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cũng là một mặt ngạc nhiên. Chương 3615, con đường vô địch tập thể bế quan. Hắn là duy nhị biết nội tình, ma vực Bắc Bộ đi tới ma vực Tây Bộ. Cái này khoảng cách vượt qua chính là hơi dài A. Mà thôi, nhập gia tùy tục, tất nhiên là sự an bài của vận mệnh, vậy ta liền nhìn xem tiếp xuống vận mệnh sẽ an bài cho ta cái gì. Trước tiên tìm một nơi bế quan. Diệp Lâm thu hồi trong tay trận bàn nói khẽ, hiện tại mọi người trong túi đều nằm đếm mãi không hết pháp tắc mảnh vỡ, giờ phút này cho dù Diệp Lâm muốn tiếp tục bôn ba những người khác khẳng định không muốn. Cho nên, tạm thời bế quan, đem trong tay pháp tắc mảnh vỡ tiêu hao hoàn tất lại nói. Như vậy rất tốt. Vương Thiên Nhất mặt tiếu ý gật đầu, hắn cửu châu đỉnh còn không có triệt để luyện hóa, cửu châu đỉnh bên trong một phần khác truyền thừa còn không có triệt để lĩnh ngộ hấp thu, hiện tại không gian giới chỉ bên trong lại nằm rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, cho nên hắn hiện tại vô cùng cần thiết một chút thời gian đến lắng đọng một cái. Bao Tiểu Thâu cũng là một mặt đồng ý gật đầu, hắn cùng Vương Thiên tình huống một dạng, mới vừa thu hoạch được nhất phẩm đạo trận sư truyền thừa lại đạt được nhiều như thế pháp tắc mảnh vỡ, cũng tương tự cần lắng đọng một cái. Thượng quan Uyển Ngọc giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao nàng cấp bách muốn tu luyện Diệp Lâm trong miệng công pháp. Lý Tiêu Giao ôm cánh tay đứng tại chỗ không nhúc nhích, với hắn mà nói cái gì đều có thể, Diệp Lâm làm cái gì hắn liền làm cái đó. Đã như vậy, vậy liền bế quan, kỳ hạn, 5.000 năm. Diệp Lâm nhìn trước mắt mọi người, từ trên nét mặt Diệp Lâm liền biết mọi người lựa chọn. Hắn đưa ra năm ngón tay cười nhạt nói. 5.000 năm. Thượng quan Uyển Ngọc một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, nếu biết rõ kỳ huyễn đại lục bên trong thánh huyễn cường giả tối đa cũng chỉ có vạn năm tuế nguyệt A, lần này bế quan dùng xong một nửa tuổi thọ. Đại huyễn tông cường giả có thể sống 3.000 năm, một cái bế quan nàng đều không có. Diệp Lâm nhìn hướng Thượng quan Uyển Ngọc, chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Lâm liền biết Thượng quan Uyển Ngọc như thế khiếp sợ nguyên nhân. Kỳ huyễn đại lục mặc dù thế giới vị cách rất cao, thế nhưng tựa như từ đầu đến cuối đều không có cùng tinh không bên trong tiếp xúc qua, dẫn đến phương pháp tu luyện vẫn một mực kéo dài chính mình cái kia một bộ. Phương pháp tu luyện rác rưởi, thọ nguyên tự nhiên cũng nâng không đi lên, người mạnh nhất mặc dù nói nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên chi uy nhưng không có Thái Ất Huyền Tiên thực lực. Đơn giản đến nói, vẫn là rác rưởi. Không giống An Lan đại thế giới, mặc dù nhìn như phong bế, kỳ thực cùng tinh không giáp giới. Phương pháp tu luyện cũng là tiếp tục sử dụng tinh không bên trong tiên đạo phương pháp tu luyện. Càng trọng yếu hơn chính là, An Lan đại thế giới cùng kỳ huyễn đại lục thiên đạo không sai biệt lắm một cái cường độ, thế nhưng thế giới nội bộ lại ngày đêm khác biệt, An Lan đại thế giới đi năm tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả liền có thể tại kỳ huyễn đại lục xưng vương xưng bá. Càng đừng đề cập nhân gia An Lan đại thế giới còn có nửa bước kim tiên cường giả chiếm cứ. Diệp Lâm cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hai thế giới thiên đạo không sai biệt lắm, thế giới vị cách cũng kém không nhiều, nội bộ sinh linh vậy mà lại có như thế lớn chênh lệch. An Lan đại thế giới có nửa bước kim tiên tọa chấn, thế nhưng kỳ huyễn đại lục người mạnh nhất, cái gọi là thánh huyễn, chiến lực sánh vai thái ất huyền tiên sơ kỳ, thế nhưng hắn cảm thụ qua, những cái được gọi là thánh huyễn cường giả còn không đánh lại một cái không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, không sai biệt lắm có thể so với ngụy thái ất huyền tiên, không có độ kiếp thái ất huyền tiên. Đây chính là nhất là chênh lệch rõ ràng, một cái là thế giới người mạnh nhất, một cái là thế giới trung tầng cường giả, bất phân cao thấp. Cũng liền một cái Trần Phàm miễn cưỡng đủ nhìn, cho dù không điều động thiên đạo chi lực chiến lực cũng có thể so với không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên hậu kỳ. Yên tâm, chờ chút ngươi sẽ cảm thấy 5.000 năm quá ít. Chương 3616, con đường vô địch bế quan 2. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, kỳ huyễn đại lục cái gọi là thánh huyễn cường giả thọ nguyên còn không sánh bằng tiên đạo bên trong một tôn nguyên anh tu sĩ, sách, thấy thế nào làm sao không chân thật. Đi thôi. Diệp Lâm mang theo mọi người tùy ý tìm một ngôi sao phía sau bước lên ngôi sao. Nơi này cũng rất không tệ, Bao Tiểu Thâu, bày trận liền giao cho ngươi. Nhìn xem cái này ngôi sao, Diệp Lâm quay người hướng sau lưng Bao Tiểu Thâu khẽ nói. Yên tâm, giao cho ta. Bao Tiểu Thâu gật gật đầu, bày trận cái đồ chơi này hắn am hiểu nhất, ngày trước hắn bế quan thời điểm đều muốn vì chính mình lưu lại mấy đạo thủ đoạn. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị lang thang tại An Lan đại thế giới lãng tử, thân không có lo lắng bốn biển là nhà, bất quá có thể chớ coi thường cái này phổ phổ thông thông tiểu nhân vật a, hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa Hồng Nhan đánh lén, cuối cùng tại Hồng Nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, trong vòng trăm năm thành công hấp thu toàn bộ nhất phẩm trận đạo sư truyền thừa, từ trong đó thu được không ít chỗ tốt, từ đó đại đạo viên mãn một lần hành động bước vào không thiếu sót thái ất cảnh giới. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người, một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận, cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Nhìn xong Bao Tiểu Thâu bảng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, bên cạnh mình người nhất định phải đều là không thiếu sót thái ất. Điểm này là Diệp Lâm đối với bọn họ yêu cầu thấp nhất. Nếu là liền cái này yêu cầu thấp nhất đều không thể đạt tới vậy liền ngượng ngùng, người thật không thích hợp đi theo ta. Liền không thiếu sót thái ất đều không đạt tới tương lai còn thế nào đi theo chính mình xông sáo tinh hà hoàn vũ. Còn thế nào đi theo chính mình đặt chân đế lộ tranh đoạt cái kia vô thượng đạo quả. Bao Tiểu Thâu lĩnh mệnh về sau liền cầm chính mình túi vải buồm tiến đến bầy trận. Sau nửa canh giờ. Nguyên bản lớn như vậy ngôi sao vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi tại tinh không bên trong, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Bầy trận Bao Tiểu Thâu dòng dã dùng 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, Bao Tiểu Thâu xoa xoa mồ hôi trán một mặt thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình. Chương 3617, con đường vô địch bế quan 3. 18 đạo bí ẩn trận pháp, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng vô pháp phát hiện chúng ta, 18 đạo mê huyễn trận, 18 đạo sát trận. Hẳn là đủ dùng. Bao Tiểu Thâu thì thầm nói, sau đó xoay người nhìn lại, liền phát hiện sau lưng không có một ai, hắn lập tức tùy tiện tìm sơn động chui vào. Hiện tại bắt đầu, bế quan. Bên kia, Diệp Lâm ngay tại sơn động bên trong dạy bảo thượng quan Uyển Ngọc. Bước đầu tiên, tán công, đem người cái này một thân tu vi toàn bộ bỏ qua. Diệp Lâm chắp tay đứng tại thượng quan Uyển Ngọc trước người thản nhiên nói, muốn tu luyện tiên đạo công pháp, liền trước hết tản đi cái này một thân tu vi. Cái này. Nghe vậy, thượng quan Uyển Ngọc hai mắt hiện lên một chút do dự. Cái này một thân tu vi thế nhưng là chính mình thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ mới đã tu luyện, bây giờ Diệp Lâm một lời lại làm cho nàng tản đi. Thế nhưng thượng quan Uyển Ngọc vẻn vẹn chỉ là do dự một lát liền bắt đầu tấn công, cứu cực nguyên nhân chính là Diệp Lâm không sẽ lừa gạt mình. Cũng là, Diệp Lâm căn bản không có bất kỳ cái gì lý do lừa gạt nàng. Nhìn xem tự thân tu vi từng chút rút lui thượng quan Uyển Ngọc, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tản đi cái này một thân tu vi nói dễ làm khó a. Cái này thượng quan Uyển Ngọc lại có thể như vậy lưu loát đem một thân tu vi tản đi, là cái nhân tài. Tu vi cái đồ chơi này, sửa khó tán rất dễ dàng, chỉ là một canh giờ thượng quan Uyển Ngọc liền không có bất kỳ cái gì tu vi, khổ tu mấy chục năm tu vi tại cái này một khắc tiêu tán. Không sai. Diệp Lâm nhìn trước mắt thượng quan Uyển Ngọc cười gật gật đầu, tán công trùng tu tốc độ cực nhanh. Bởi vì tán công chỉ là tản đi đỏ công pháp tản đi tu vi, mà kinh mạch đan điền đều hoàn hảo giữ lại. Tiếp xuống chỉ cần tiếp xúc công pháp mới, tu luyện mới phương pháp tu luyện tại kinh mạch bên trong đan điền một lần lại một lần đều đi đi. Cho ngươi cái gì công pháp tốt đây? Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn xem thượng quan Uyển Ngọc rơi vào trầm tư, nên cho thượng quan Uyển Ngọc cái gì công pháp đâu? Thấp A, không tốt, đi theo chính mình làm sao có thể tu luyện cấp thấp công pháp đâu? Cao A, cũng không tốt, bởi vì chính mình không có. Này ngược lại là một cái khiến người phát điên địa phương. Suy tư sau một lát, Diệp Lâm liền cảm giác trong đầu trống rỗng xuất hiện một bước công pháp, Diệp Lâm khó mà nhận ra nhìn một chút hiện lên một đạo hồng quang thôn thiên ma quán hài lòng gật đầu. Còn tính là hiểu chút sự tình. Bách Mị Thiên Công, phẩm giai cực phẩm vô lượng, ta giọt cái ai ya. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua thôn thiên ma quán về sau Diệp Lâm khiếp sợ, bộ này công pháp phẩm giai tại cực phẩm vô lượng. Cái này thôn thiên ma quán không ra tay thì thôi, vừa ra tay một tiếng hót lên làm kinh người a. Liền cực phẩm vô lượng công pháp đều có thể lấy ra. Ta liền nói người này cất giấu một đống lớn đồ tốt đều không cho chính mình đây. Tu luyện tới đại thành mong muốn mị nói, nhất cử nhất động đều là kèm theo vô tận mị ý. Tùy tiện nhìn lướt qua về sau Diệp Lâm liền đem công pháp này truyền cho thượng quan Uyển Ngọc, xem xét chính là liên quan tới mị hoặc loại, bất kể nó là cái gì loại, dù sao phẩm giai tại chỗ này để đó đây. Cho dù công pháp này là một đống phân chó hắn cũng sẽ để cho thượng quan Uyển Ngọc tu luyện. Công pháp này chính là ta áp đáy hòm đồ vật, hôm nay truyền cho ngươi. Đây là tiền kỳ cần có tài nguyên, chỉ cần tu luyện tới đại thừa kỳ đột phá tiên cảnh, ta liền cho ngươi tiên cảnh tài nguyên. Năm thời gian ngàn năm, có thể hay không bước vào địa tiên liền nhìn thiên tư của ngươi. Địa tiên tu sĩ, thọ nguyên thấp nhất trên triệu năm. Diệp Lâm nói xong quay người rời đi, chỉ để lại một mặt khiếp sợ thượng quan Uyển Ngọc. Đến mức công pháp có nhìn hay không hiểu, Diệp Lâm tin tưởng tương lai có khả năng đạt tới Thái Ất Kim Tiên cường giả ngộ tính chắc chắn sẽ không thấp. Chương 3618, con đường vô địch Bao Tiểu Thâu độ kiếp. Giờ đến phiên ta. Những này pháp tắc mảnh vỡ, không biết có thể hay không đem ta cảnh giới đẩy tới Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ pháp tắc mảnh vỡ, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó vung tay lên một cái, trước mắt pháp tắc mảnh vỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này một khối pháp tắc mảnh vỡ bên trong chỉ là ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt lực lượng pháp tắc mà thôi, mà Diệp Lâm một lần luyện hóa lĩnh ngộ thì thấp nhất cần tiêu hao vạn viên. Tu luyện luôn là buồn tẻ vô vị. Thế nhưng đối với mọi người đến nói lại thích thú. Tu luyện buồn tẻ, nói chính là không có gì cả nghèo bức, cả ngày ở tại động phủ bên trong dựa vào thời gian đến từng chút mài tu vi, mài nước công phu. Đây chính là tinh hà hoàn vũ bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ khắc họa, bọn họ không có tài nguyên, không có cơ duyên, một thân tu sĩ tất cả đều là dựa vào bế quan đến mài. Cho nên, bọn họ một cái bế quan chính là trên trăm vạn năm, sau khi xuất quan, tu vi liền một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá. Mà mặt khác thiên kiêu đâu? Thiên tư tuyệt thế tài nguyên đếm mãi không hết, vẻn vẹn trăm năm liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới thậm chí liên phá mấy cảnh, đây chính là căn bản nhất chênh lệch. Bọn họ chán ghét tu luyện, chán ghét chính là loại kia cái gì cũng không có chỉ có khô khan bế tử quan. Mà bây giờ mọi người thì không giống, bọn họ muốn cái gì có cái gì, thiếu chính là thời gian, tự nhiên cũng là thích yên lặng tại tu luyện bên trong cảm giác. Thương Hải Tăng Điền, 100 năm đi qua, Bao Tiểu Thâu đột nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức tại không kinh động mọi người điều kiện tiên quyết rời đi ngôi sao một mình đi tới tinh hà hoàn vũ bên trong. Cái này ngôi sao bên trên trận pháp đều là hắn bố trí, hắn tự nhiên là nghĩ ra liền ra muốn vào liền vào. Mà giờ khắc này, nguyên bản đen nhánh đến nhìn không thấy cuối tinh không đột nhiên mây đen dày đặc, trong đó tiếng sấm rền rĩ. Chậc chậc chậc, nghĩ tới ta Bao Tiểu Thâu vậy mà cũng có thể xưng là một tiếng tuyệt thế thiên kiêu, lục cửu thiên kiếp a, thoải mái. Nhìn xem đỉnh đầu lục cửu thiên kiếp Bao Tiểu Thâu không những không có chút nào sợ hãi ngược lại còn đầy mặt hưng phấn. Thiên kiếp đẳng cấp càng cao, liền đại biểu người độ kiếp thiên tư càng cao. Hắn Bao Tiểu Thâu độ lục cửu thiên kiếp bước vào không thiếu sót thái ất cảnh giới, cái kia tương lai tất nhiên có khả năng bước vào kim tiên cảnh giới. Nhìn xem đỉnh đầu kiếp lôi Bao Tiểu Thâu thậm chí đã đem tương lai đều nghĩ kỹ. Trước tiên cần phải làm chuẩn bị mới được. Bao Tiểu Thâu tựa như nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng vỗ trán một cái, cao hứng quá mức kém chút đem chuyện quan trọng nhất quên. Chỉ thấy Bao Tiểu Thâu cầm lấy chính mình túi vải buồm bắt đầu loay hoay, từ cái kia túi vải buồm bên trong lấy ra từng cái trận bàn bố trí ở xung quanh. Cái này lục cửu thiên kiếp có lẽ uy lực rất mạnh, mà còn hạ xuống lôi kiếp cũng không phải an lan đại thế giới thiên đạo, uy lực có lẽ càng mạnh, cho nên không thể qua loa. Sau nửa canh giờ, hô, 108 đạo phòng ngự trận pháp, hẳn là đủ dùng, ta thật sự là thiên tài. Nửa canh giờ trôi qua, cái này lôi kiếp có lẽ dựng dục không sai biệt lắm. Nhìn xem xung quanh rậm rạp chằng chịt trận bàn Bao Tiểu Thâu xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy trong đó lóe ra từng đạo màu tím lôi đình, huy hoàng thiên uy đè xuống, Bao Tiểu Thâu không nhịn được sắc mặt trắng nhợt. Đạp mã, vẻn vẹn chỉ là thiên uy liền để chính mình kém chút gánh không được, cái thiên kiếp này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẫn là đạp mã chủ quan. Đang lúc Bao Tiểu Thâu chán nản thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo nổ vang, một đạo vô cùng tráng kiện lôi đình đột nhiên rơi xuống. Cho ta ngăn lại. Bao Tiểu Thâu lên tay chính là 108 đạo phòng ngự trận pháp. Két, két, két. Theo từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên, tại Bao Tiểu Thâu ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, 23 trận bàn hóa thành cho bụi. Chương 3619, con đường vô địch bối rối. Vẻn vẹn chỉ là thứ một tia chớp liền để chính mình 23 trận bàn hóa thành cho bụi, cái này cũng quá đáng sợ a. Không được, ít, ít, vẫn là quá ít. Thanh toán thần sắc bối rối nói, sau đó có bắt đầu vẽ trận bàn, không sai, hắn trận bàn đều là hiện trường vẽ, dù sao hắn cũng không có như vậy nhiều hàng tồn. Hắn hàng tồn lúc trước đều bán sạch. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, liên tiếp ba đạo lôi đình rơi xuống. Tại Bao Tiểu Thâu ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, dòng dã 80 cái trận bàn hóa thành cho bụi, cái kia lôi đỉnh cái này mới tiêu tán không thấy. T. Bao Tiểu Thâu hít sâu một hơi, ba đạo lôi kiếp đánh nát chính mình 103 cái trận bàn. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt trận bàn giờ phút này đã chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 5 cái nằm tại chân mình một bên. Oanh. Tựa như lôi kiếp không nghĩ cho Bao Tiểu Thâu thở hơi thở cơ hội đồng dạng, ngay sau đó đạo thứ 5 lôi đỉnh rơi xuống. Bao Tiểu Thâu trơ mắt nhìn xem sau cùng 5 cái trận bàn còn không có phát huy ra tự thân tác dụng phía sau tại trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Mà còn sót lại lôi đình lực lượng không chút khách khí hướng hắn đỉnh đầu bổ tới. Chết tiệt, cho ta ra. Bao Tiểu Thâu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, dưới chân rách nát túi vải buồm bên trong bất ngờ dâng lên một vòng màu vàng trận bàn, cái này màu vàng trận bàn mặt ngoài tản ra huyền lại huyền khí tức. Màu vàng trận bàn đột nhiên xuất hiện tại Bao Tiểu Thâu đỉnh đầu, lập tức mở ra một đạo to lớn kim quang đem Bao Tiểu Thâu bao phủ ở bên trong. Oanh! Lôi đình lực lượng không chút khách khí bổ vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, thế nhưng vô luận lôi đình làm sao tàn phá lồng ánh sáng màu vàng chính là bất động như núi không có chút nào lắc lư. Theo lôi đình tản đi về sau lồng ánh sáng màu vàng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng nhìn thấy màu vàng la bàn mặt ngoài xuất hiện một tia nứt ra khe hở phía sau bao tiểu thâu hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Cái đồ chơi này thế nhưng là chính mình áp đáy hòm con bài chưa lật, vì luyện chế cái đồ chơi này thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm tư thần, hiện tại tốt, chỉ là một cái liền đả thương. Nếu là lại đến một cái sẽ phá hủy. Tiên sư nó, số 9 là số lớn nhất, cho dù lôi kiếp tối đa cũng không thể vượt qua 9 đạo, đây chính là sư phụ ta cho ta nói, hiện tại lôi kiếp tổng cộng đi qua 5 đạo, còn có cuối cùng 4 đạo. Chỉ cần khiêng qua cuối cùng 4 đạo liền an toàn. Bao tiểu thâu trên hai mắt đau lòng biến mất, tùy theo mà đến chính là nóng bỏng. Còn có cuối cùng 4 đạo lôi kiếp, chỉ cần khiêng qua đi chính mình chính là không thiếu sót thái ất. Đến lúc đó dạng này trận bàn hắn có thể một ý niệm luyện chế thật nhiều. Vì chính mình tu vi, tổn thất chút con bài chưa lật lại như thế nào? Chính mình chính là lớn nhất nói con bài chưa lật. Tiếp xuống, bao tiểu thâu cứ thế mà dựa vào màu vàng la bàn chống chọi qua 2 đạo lôi đình. Tại đạo thứ 3 lôi đình hạ xuống về sau, màu vàng la bàn tại bao tiểu thâu hai mắt bên trong hóa thành vỡ nát. Mà giờ khắc này, bao tiểu thâu đã khiêng qua 8 đạo lôi đình, 8 đạo lôi đình sau đó bao tiểu thâu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào vẻ mặt chật vật. Hắn vẫn là thứ nhất độ lục cửu thiên kiếp khiêng qua 8 đạo về sau còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng người, không chỉ như vậy, 8 đạo lôi kiếp không có một đạo có khả năng tiến vào bao tiểu thâu quanh thân trong vòng 3 trượng. Giờ phút này còn sót lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, thế nhưng bao tiểu thâu trên mặt không có chút nào buông lỏng nội tâm ngược lại vô cùng thấp thỏm nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Hắn luôn cảm thấy cái này lôi kiếp tựa như tức giận, tại dựng dục cái gì, hình như muốn cho chính mình nín một đợt lớn. Cái gì đều không có, vì độ cái lôi kiếp táng ra bại sản. Bao tiểu thâu sờ mó túi vải buồm, sắc mặt cứng đờ, lá bài tẩy của mình toàn bộ không có, độ kiếp táng ra bại sản. Mà thôi, chỉ có ngạnh kháng, ta cũng không tin cuối cùng một đạo lôi kiếp ngươi có thể giết chết ta. Chương 3620, con đường vô địch độ kiếp thành công, không thiếu sót thái ất. Bao tiểu thâu một mặt bất khuất nhìn xem đỉnh đầu lôi đình, hắn cũng không tin cuối cùng một đạo lôi kiếp có thể đem hắn giết chết. Theo thời gian trôi qua cuối cùng một tia chớp cũng thai nghén xong xuôi. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên, lôi đình đột nhiên rơi xuống. Một nháy mắt bao tiểu thâu toàn thân bị bao phủ tại lôi đình bên trong. Mà bao tiểu thâu thì tại lôi đình bên trong cắn răng kiên trì, lôi kiếp tại tàn phá toàn thân của hắn mỗi một tấc làn da, toàn thân đều lóe ra cực kỳ chói mắt lôi đình lực lượng. Mà bao tiểu thâu thì đầy mặt thống khổ đứng ở trong sấm sét tâm cắn răng kiên trì, cứ việc toàn thân trải rộng lôi đình lực lượng chính là không rên một tiếng, trong cơ thể tất cả đều bị cái này kinh khủng lôi đình lực lượng phá hủy hầu như không còn. Chết tiệt! Đây chính là lôi kiếp sao? Bao tiểu thâu cắn răng đầy mặt thống khổ nói, cái này lôi kiếp uy lực quả thực đã vượt qua chân tiên sầu muộn, chính là so thái ất huyền tiên liền thấp như vậy một chút. Lĩnh vực, ra. Bao tiểu thâu hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân đột nhiên xuất hiện một vòng to lớn trận bàn bên trong lóe ra từng cái thần bí ký tự, cái này thần bí ký tự thoạt nhìn tối nghĩa khó hiểu. Theo từng cái ký tự sáng lên kim quang, bao tiểu thâu trên thân lôi đình cũng bị một phương này to lớn trận bàn phân tán. Toàn bộ quá trình dòng dã kéo dài hơn trăm hơi thở thời gian, lôi đình mới chậm rãi tản đi. Kết thúc. Bao tiểu thâu thở dài một hơi nhìn hướng đỉnh đầu mây đen. Oanh. Đúng lúc này, đỉnh đầu mây đen bên trong hiện lên một tia chớp, cái này một tia chớp đột nhiên dọa bao tiểu thâu rụt cổ lại, thế nhưng cuối cùng lôi đình vẫn là không cam lòng lập lòe mấy lần chậm rãi tản đi. Ha ha ha, ta xong rồi. Nhìn xem mây đen tản đi bao tiểu thâu cười ha ha, sau một khắc, tinh không đen nhánh bên trong xuất hiện một đóa tường vân, cái này một đóa tường vân toàn bộ dung nhập bao tiểu thâu trong thân thể. Đây chính là thiên đạo khen thưởng, độ lôi kiếp lấy được thiên đạo khen thưởng, mới xem như chân chính bước vào thái ất huyền tiên. Không độ lôi kiếp thái ất huyền tiên vĩnh viễn không cách nào cùng chân chính thái ất huyền tiên cường giả đọ sức. Nhân ra cho dù không hoàn chỉnh thái ất đều là độ lôi kiếp tới, mà những cái kia không có độ lôi kiếp ngụy tiên căn vốn không xứng đáng thái ất. hấp thu xong tường vân về sau bao tiểu thâu xếp bằng ở tinh không đen nhánh bên trong bắt đầu tiếp thu đến từ thiên đạo quà tặng. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo quà tặng cuối cùng bị hắn hấp thu xong, một thân chân tiên thân thể đã sớm lột xác thành pháp tắc thân thể. Đây chính là thái ất huyền tiên lực lượng sao, thật mạnh. Tắm rửa tại pháp tắc bên trong bao tiểu thâu nắm lại bàn tay tự lẩm bẩm, cái này một loại sau khi đột phá thu hoạch được càng cường lực hơn lượng cảm giác thật là để người mê muội, hắn thật muốn cả một đời đều trầm mê ở loại này cảm giác bên trong. Loại này lực lượng, không có người đã trải qua vĩnh viễn không biết. Hô, tiếp xuống liền nên bắt đầu ta bế quan. Bao tiểu thâu lẩm bẩm nói, lập tức quay người rời đi. Trăm năm thời gian bước vào không thiếu sót thái ất, tiếp xuống liền nên vững chắc cảnh giới thêm hấp thu lực lượng pháp tắc bế quan. Bao tiểu thâu bước vào thái ất huyền tiên, không sai, không thiếu sót thái ất, tam phẩm đạo trận sư, lại là không thiếu sót thái ất, 5.000 năm phía sau có lẽ còn có thể tiến thêm một bước bước. Một chỗ trong sơn động, toàn thân bị pháp tắc bao khỏa Diệp Lâm từ từ mở mắt hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó bấm ngón tay tính toán tự lẩm bẩm. Sau đó Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên cạnh mình vách tường, một đôi mắt bên trong lực lượng pháp tắc lập lòe, thâm thúy, thần bí, đáng sợ. Trăm năm thời gian bước vào hợp đạo đỉnh phong cảnh giới. Thiên tư không sai, bất quá vẫn là kém một chút. Phát giác được Thượng Quan Uyển Ngọc trạng thái về sau Diệp Lâm suy tư, cái này Thượng Quan Uyển Ngọc thiên tư so với Vương Thiên mấy người kém cũng không phải một chút điểm. Chương 3621, con đường vô địch con kiến tiến độ. Thế nhưng may mắn, chính mình căn bản không cần nàng đạo tu là cùng với năng khiếu cái gì, chính mình cần, chỉ có người này cái kia đặc thù mệnh lý. Đó mới là đối với giúp mình lớn nhất. Trăm năm thời gian luyện hóa 3 vạn pháp tắc mảnh vỡ, vẫn là kém rất nhiều a. Sơn động bên trong truyền đến Diệp Lâm yếu ớt tiếng thở dài cuối cùng lại bình tĩnh lại. Thái ất huyền tiên cảnh giới tu vi tăng lên cùng con kiến leo, kỳ chậm vô cùng. Đây là Diệp Lâm nắm giữ đại lượng pháp tắc mảnh vỡ điều kiện tiên quyết. Thật không biết những cái kia không có gì cả thái ất huyền tiên là thế nào tăng cao tu vi, dựa vào mài nước công phu mài. Một cái bế quan trên trăm vạn năm, trên trăm vạn năm. Món ăn cũng đã lạnh. Chết tiệt, Diệp Lâm đến cùng tại nơi nào, ta đều nhanh muốn đem ma vực Bắc Bộ lật lên, vì cái gì vẫn là không có tìm được Diệp Lâm vết tích. Vì cái gì? Một chỗ tinh không xa lạ bên trong. Một tôn trên người mặc áo bào trắng người đeo một cái bích lục sắc trường kiếm giống như chân chính trích tiên đồng dạng nam tử chắp tay đứng ở tinh không bên trong thấp giọng mắng thầm. Người này chính là Lý Trường Sinh, lần trước từ khi thả đi những người nhập cư trái phép kia về sau hắn liền tại trong bóng tối tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Mặt ngoài hắn không thể ra tay với Diệp Lâm, thế nhưng vụng trộm như thường có thể đem Diệp Lâm chém mất. Cho tới nay đều là đệ nhất hắn dã tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn mới không cam tâm để cho người khác sử dụng đây. Thế nhưng hiện tại, đem toàn bộ ma vực Bắc Bộ đều muốn lật qua hắn vẫn là không có tìm được Diệp Lâm vết tích. Bắc Bộ không tại, đó chính là phía Đông, Nam Bộ, Tây Bộ. Không được, ma vực như thế lớn, nếu là Diệp Lâm một lòng muốn tránh vậy căn bản không phải ta có thể tìm tới, ta cần mấy cái giúp đỡ. Lý Trường Sinh thần sắc khẽ biến sau đó quay người rời đi. Sau 3 ngày, Lý Trường Sinh nhìn trước mắt một phương Mỹ Luân Mỹ Hoán to lớn tinh hệ về sau khóe miệng khẽ nhếch. Ha ha ha, là ngọn gió nào đem Trường Sinh đạo hữu kêu đến. Không đợi Lý Trường Sinh bước vào tinh hệ bên trong, liền chỉ nghe nội bộ truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử mỉm cười hướng hắn đi tới. Lần này trước đến cho ngươi mượn Tu La tộc truyền tống trận dùng một chút. Ồ, truyền tống trận. Trường Sinh đạo hiếu, ngươi không đi bắt giữ những cái được gọi là người nhập cư trái phép ngược lại đến cho ta mượn truyền tống trận, không biết Trường Sinh đạo hiếu cần truyền tống trận đi hướng nơi nào. Thanh niên ôm cánh tay một mặt tiếu ý nhìn trước mắt Lý Trường Sinh, mà Lý Trường Sinh thì tùy ý lắc đầu. Người nhập cư trái phép, a, liền thế này vô địch người đều không lo lắng ta còn lo lắng cái gì đâu. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Không biết Thanh Phong đạo hữu tại cái này ma vực Bắc Bộ gặp chưa từng thấy thế này vô địch người đâu. Lý Trường Sinh ôm cánh tay nhìn trước mắt Thanh Phong. Trước mắt người này chính là Tu La tộc đại trưởng lão thân tôn tử, không thiếu sót thái ất đỉnh phong tu vi, một thân thực lực không thể khinh thường. Ha ha ha, chưa nghe nói qua, bất quá Trường Sinh đạo hữu, người có thể đi Huyền Nguyên Hà tộc đi một lần, đến đó có lẽ ngươi có thể biết ngươi muốn đáp án. Thanh Phong tiếc nuối lắc đầu cười nói. Đúng rồi, nghe được cho ta nói một chút, nhà vô địch kia lúc trước danh xưng muốn tiêu diệt ta Tu La tộc, ta thế nhưng là một mực tại trong tộc chờ lấy đâu, những năm này quả là nhanh đem ta buồn chán chết rồi. Tìm tới hắn về sau phiền phức thay ta cho hắn mang câu nói, phiền phức để hắn nhanh lên, ta không chờ được. Nghe vậy Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng không có đáp lời, Tu La tộc sừng sững tại trên ma vực ước năm, tồn tại thời gian so hắn người tộc Thục Sơn Kiếm Tông đều dài hơn rất nhiều. Mà còn Tu La tộc tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là đại tộc, như vậy nội tình cũng không phải một cái nho nhỏ Diệp Lâm nói hủy diệt liền hủy diệt. Chương 3622, con đường vô địch đáng tiếc a đáng tiếc. Toàn bộ ma vực lúc trước đều đem Diệp Lâm lời nói xem như một trò đùa lời nói. Bất quá hắn vẫn là nghe được Huyền Nguyên Hà tộc, đây không phải là ma vực Bắc Bộ bên trong một tòa khác kim tiên thế lực sao? Mặc dù nói là kim tiên thế lực, thế nhưng Huyền Nguyên Hà tộc bỉ lên Tu La tộc đó cũng không phải là đồng dạng kéo. Huyền Nguyên Hà tộc phát sinh cái gì? Ngươi không biết. Nhìn xem Lý Trường Sinh cái này một bộ nghi ngờ thần sắc, Thanh Phong ôm cánh tay hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mà Lý Trường Sinh thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Nguyên Hà tộc đại công tử cùng tam công tử đều động treo, hiện tại chỉ còn lại một cái tên khốn kiếp Huyền Thiên, nếu là ta đoán không sai, Huyền Nguyên Hà tộc bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất chính là Huyền Thiên cái này tên khốn kiếp. Ta nói với ngươi, Huyền Nguyên Hà tộc đại công tử cùng tam công tử chết đều cùng Diệp Lâm thoát không khỏi liên quan. Nghe nói a, là Huyền Thiên cùng Diệp Lâm đạt tới giao dịch gì, làm cho Diệp Lâm trợ giúp Huyền Thiên bình định hai cái này chướng ngại. Cho nên, muốn hỏi thăm Diệp Lâm vết tích ngươi liền phải đi hỏi thăm một cái Huyền Thiên cái này tên khốn kiếp. Thanh Phong nói xong Lý Trường Sinh liền rơi vào trầm tư, chính mình vì tìm kiếm Diệp Lâm kém chút đem toàn bộ ma vực Bắc Bộ đều muốn lật lại, càng là vận dụng không ít ân nghĩa. Nhưng là vẫn hoàn toàn không có tung tích. Hiện tại ngươi nói cho ta Diệp Lâm liền tại ma vực Bắc Bộ hoạt động. Đến cùng ở đâu a? Ai, đáng tiếc, Huyền Nguyên Hà tộc những năm này vốn là dần dần hướng đi tàn lụi, vị lão tổ kia một thân lực lượng pháp tắc ngay tại tán loạn bên trong, sớm muộn đến rơi xuống kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó Huyền Nguyên Hà tộc không được bị phân mà ăn, hiện tại có tiềm lực nhất hai vị công tử còn bị lừa giết, liền Huyền Thiên cái kia tên khốn kiếp. Hắn lên làm tộc trưởng Huyền Nguyên Hà tộc sớm muộn cho hết chứng. Thanh Phong ôm cánh tay bản thân giải thích nói, đồng thời hắn hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc đều là ma vực Bắc Bộ kim tiên thế lực, một khi Huyền Nguyên Hà tộc xong đời về sau hắn Tu La tộc sẽ là cái thứ nhất ăn bánh ngọt người. Kim tiên thế lực nội tình hùng hậu, thế nhưng nói cho cùng là có kim tiên tỏa chấn, một khi tỏa chấn kim tiên xảy ra chút đường rẽ. Cái kia mặt khác kim tiên thế lực thế nhưng là sẽ không chút do dự phân mà ăn. Dạng này a, đạo hữu, có thể mang ta gặp mặt một phen cái kia Huyền Thiên. Trầm tư một lát Lý Trường Sinh ngẩng đầu hỏi, hắn vẫn là quyết định tiến đến gặp một lần cái kia Huyền Thiên, bất quá hắn cùng Huyền Thiên không quen, vẫn là phải người trước mắt dẫn tiến. Đạo hữu, không phải ta không mang ngươi đi, mà là Huyền Nguyên Hà tộc hiện tại dung chuyển vô cùng, nội bộ, ngoại bộ đều đối mặt áp lực thật lớn. Mà thân phận của ta lại quá mức mẫn cảm. Nếu là ta dẫn người đi gặp Huyền Thiên, cái này nếu như bị trong tộc người biết ta lại phải bị dừng lại phê. Thanh Phong một mặt khổ sở nói, hắn nhưng là Tu La tộc đại trưởng lão chi tử, tại Tu La tộc quyền cao chức trọng, mà còn tự thân lại cực kỳ không chịu thua kém. Huống hồ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc quan hệ đồng dạng, lại là hai tòa kim tiên thế lực. Hiện tại Huyền Nguyên Hà trong tộc bộ thật không tốt. Hắn hiện tại nếu là quang minh chính đại tới cửa, không dễ chơi a, bị có ý người nhìn thấy hắn lại phải bị trong tộc trưởng lão dừng lại phê. Đạo hữu, nếu là ngày sau đến phía đông, ta tất nhiên chiêu đãi nồng hậu. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Phong nói, như vậy làm dáng hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, tự nhiên là muốn cùng hắn muốn chỗ tốt mà thôi. Thế nhưng chỗ tốt này hắn cho, liền nhìn người trước mắt có tiếp hay không. Dạng này a, ai, mà thôi. Ai bảo ngươi ta là thân huynh đệ đâu? Ta liền giúp ngươi một lần, chờ chút, ta mang mấy người. Hiện tại Huyền Thiên cùng cái chó dại giống như gặp người nào cắn người nào, nếu là không cẩn thận để mắt tới ta liền xong đời. Chương 3623, con đường vô địch có ta là đủ. Thanh Phong trầm tư một lát cuối cùng khoát tay một cái nói, quay người liền muốn tiến đến giao động người. Lần này hắn nhưng là muốn đi vào Huyền Nguyên Hà tộc nội địa, hắn đến mang ít người, nếu là trước đây đi tự nhiên không cần như vậy, dù sao hắn thân phận địa vị tại nơi đó để đó đâu, Huyền Nguyên Hà tộc không ai dám khó xử hắn. Huống hồ cái kia đại công tử tam công tử đều là có lòng dạ người, tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng hắn sợ chính là Huyền Thiên, hiện tại Huyền Thiên thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, gặp người nào đều muốn cắn một cái, hắn cũng không muốn đến lúc đó tại Huyền Thiên trước mặt rơi xuống mặt mũi. Đạo hữu, không cần, có ta là đủ. Nhìn thấy Thanh Phong như vậy Lý Trường Sinh cười nói, vẻn vẹn chỉ là một câu liền để Thanh Phong ngừng lại bộ pháp. Ha ha ha, ta ngược lại là quên đạo hữu, xin lỗi, đi thôi, ta cái này liền mang đạo hữu tiến đến gặp mặt Huyền Thiên. Ta đích thân đến nhà, cho dù cái kia Huyền Thiên lại thế nào tự đại đều muốn cho ta một cái mặt mũi đích thân đi ra tiếp kiến. Thanh Phong cười ha ha vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai. Mà Lý Trường Sinh thì chắp tay mỉm cười không nói gì thêm. Đi. Thanh Phong lấy ra một khối quyển trục chậm rãi trước người mở ra, theo tay phải hắn đột nhiên vung lên, trước mắt quyển trục nháy mắt hóa thành vỡ nát, thân hình của hai người cũng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là qua trong giây lát hai người liền đi đến một tòa to lớn lầu các phía trước. Tòa này lầu các chính là Huyền Nguyên Hà tộc dùng để lẫn nhau liên hệ địa điểm, chúng ta tại chỗ này muốn một tấm thẻ thông hành mới có thể đi vào Huyền Nguyên Hà tộc nội địa. Ngươi chờ ta. Thanh Phong nói xong một mình hướng đi lầu các, đi tới lầu các phía dưới hắn nhìn trước mắt hai vị Huyền Nguyên Hà tộc tộc nhân mũi vỉnh lên trời. Hai người các ngươi, nhanh đi cho ta cầm hai cái thông tin chứng nhận. Tốc độ phải nhanh, ta thời gian đang gấp. Thanh Phong nói xong đứng tại cửa ra vào hai vị Huyền Nguyên Hà tộc thanh niên hôn mê, bọn họ nhìn trước mắt nam tử liếc nhau, cuối cùng vẫn là một vị thanh niên cẩn thận từng ly từng tí xông tới nói khẽ. Không biết ngài là, nhìn không ra lão tử sao, Tu La tộc Thanh Phong, người đi tìm trên đầu ngươi người hồi báo, hắn tự nhiên biết, ta muốn tìm Huyền Thiên nói chuyện hợp tác, tranh thủ thời gian đi. Trăm hơi thở bên trong không gặp được thẻ thông hành lão tử xốc ngươi cái này lầu các. Thanh Phong nói xong một vị khác thanh niên vội vàng chạy đi vào hồi báo, chỉ để lại cách Thanh Phong gần nhất thanh niên một mặt khổ bức đứng tại Thanh Phong bên cạnh. Toàn thân nơm nớp lo sợ hắn căn bản không dám nhìn thẳng Thanh Phong, sợ Thanh Phong tiện tay đem hắn giết. Hắn mới chỉ có thiên tiên tu vi a, chỉ là cái giữ cửa, người này khí tức trên thân liền để hắn hô hấp đều không trôi chảy, cái này nếu là động thủ còn chịu nổi sao? Hắn cái này tay chân mảnh mai có thể ngăn cản không được nhân ra một bàn tay a. Ước chừng qua mấy chục hơi thở về sau, lúc trước rời đi nam tử cầm hai cái lệnh bài đằng đằng đằng chạy xuống một mặt bóp mị đem lệnh bài đưa đến Thanh Phong trước mắt. Công tử, đây là ngài thẻ thông hành, xin cầm tốt. Ân, hiệu suất không sai, cái này hai viên nhỏ đường đậu cầm đi đi. Thanh Phong tiếp nhận lệnh bài về sau tiện tay bắn ra hai viên tròn vo màu trắng đan dược sau đó quay người rời đi. Thanh niên kia một cái tiếp lấy đan dược đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận ngửi về sau hai mắt hiện lên một tia mừng như điên. Vật này vậy mà là luyện huyết đan. Cái gì đồ chơi, luyện huyết đan. Nghe vậy, bên cạnh thanh niên lập tức xông tới một mặt cả kinh nói. Luyện máu nói, có thể tinh luyện trong cơ thể huyết mạch, loại này đan dược đối với bọn họ đến nói thế nhưng là chí bảo a, Huyền Nguyên Hà tộc chính là một cái nhìn huyết mạch địa phương. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao địa vị càng cao. Mà hai người nhìn xem trong tay đan dược tựa như tại nhìn mình tương lai. Cái này một viên đan dược đủ để thay đổi bọn họ hiện nay hoàn cảnh khó khăn, địa vị tu vi đều có thể lại hướng lên nhắc tới. Chương 3624, con đường vô địch chí lý. Đi thôi. Thanh Phong ném cho Lý Trường Sinh một cái lệnh bài nhíu mày nói. Ngươi cái này. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt Thanh Phong đầy mắt không hiểu, mà Thanh Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Có đôi khi người thái độ không ác liệt bọn họ hiệu suất rất chậm, phía dưới những người này đều là tiện cốt đầu. Lý Trường Sinh nhịn không được cười lên, lập tức đi theo Thanh Phong đi vào cái này thuộc về Huyền Nguyên Hà tộc lãnh địa bên trong. Bọn họ thông qua từng cái cửa ải chạy thẳng tới Huyền Nguyên Hà tộc nội địa, chỉ cần không phải Huyền Nguyên Hà tộc người muốn ở chỗ này thông hành, nhất định phải có thẻ thông hành. Nếu không ngươi sẽ tại Huyền Nguyên Hà tộc trưởng địa chi bên trong nửa bước khó đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh liền đi đến nội địa bên trong, mà tại nơi này Thanh Phong thì lấy ra một cái lệnh bài, theo một trưởng vỗ ra trước mắt lệnh bài bắt đầu tỏa ra có chút tia sáng. Sau một khắc, những ánh sáng này tạo thành một khuôn mặt người, cái này khuôn mặt chính là Huyền Thiên. Ân, Thanh Phong, ngươi liên hệ ta làm cái gì? Huyền Thiên giọng nghi ngờ truyền đến, mà Thanh Phong thì ôm cánh tay nhún nhún vai. Là ta bên cạnh vị này tìm ngươi, chúng ta đã đến cửa nhà ngươi, còn không tính toán xuất hiện sao? Chờ. Một lát sau trước mắt lệnh bài mặt ngoài quang mang biến mất lại khôi phục nguyên dạng. Mà Lý Trường Sinh thì đứng ở một bên ngậm miệng không nói, từ nơi này liền có thể nhìn ra cả hai ở giữa chênh lệch, chính mình chỉ là vừa mới tới gần cái kia Tu La tộc lãnh địa liền bị Thanh Phong phát hiện. Mà nơi này đâu, bọn họ đã đi tới nội địa cái này Huyền Thiên thậm chí vẫn không biết. Cả hai hiệu suất ngày đêm khác biệt, từ nơi này liền có thể nhìn ra hai tòa thế lực ở giữa chênh lệch. Nếu không phải Huyền Nguyên Hạt tộc còn có một tôn kim tiên tỏa chấn lời nói có lẽ toàn bộ Huyền Nguyên Hạt tộc sớm đã bị ăn sạch sẽ. Một lát sau, Huyền Thiên thân hình đi tới trước người hai người. Gặp qua Trường Sinh đạo hữu. Huyền Thiên ôm quyền hướng Lý Trường Sinh thi lễ, mà Lý Trường Sinh cũng là mỉm cười đáp lễ. Một bên Thanh Phong thì là ôm cánh tay đầy mặt không để ý. Không biết Trường Sinh đạo hữu tìm ta chuyện gì? Huyền Thiên nhìn trước mắt Lý Trường Sinh cau mày nói. Trước mắt Lý Trường Sinh thế nhưng là địa vị cực kỳ không đơn giản, người này thế lực phía sau cực kỳ cổ lão, không thể đắc tội, đây cũng là hắn như thế cung kính nguyên nhân. Đạo hữu trước đó vài ngày thế nhưng là nhìn thấy qua Diệp Lâm. Ta hôm nay tới đây chỉ vì hướng đạo hữu hỏi thăm Diệp Lâm hạ lạc. Lý Trường Sinh ôm cánh tay khẽ cười nói, nghe vậy Huyền Thiên nội tâm máy động sau đó liền mang Lý Trường Sinh cùng Thanh Phong đi tới một tòa phủ đệ bên trong. An bài tốt hai người về sau Huyền Thiên cái này mới một mặt phẫn nộ nói. Ta những ngày này cũng tại tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, tên kia chém giết Ngô đại ca cùng tam đệ, ta hận không thể đem rút gân lột ra, đáng tiếc, ta cũng mất đi Diệp Lâm thông tin. Trước đó vài ngày ta dẫn đầu ta tộc tinh anh tiến đến vây giết hắn là Ngô đại ca cùng tam đệ báo thù, thế nhưng bị vậy cái kia ra hỏa sử dụng hiên viên kiếm điều động nhân tộc khí vận chạy. Huyền Thiên một mặt oán hận nói. Mà Lý Trường Sinh cùng Thanh Phong thì ngồi trên ghế cứ như vậy nhìn xem hắn biểu diễn. Đều là người trong nhà, diễn kịch có thể, đừng đem chính mình cũng diễn tiến đi. Đối với Huyền Thiên lời nói bọn họ thế nhưng là nửa cái tử đều không tin, hí kịch nha, nhìn xem là được rồi. Huyền Thiên đạo hữu, một lần cuối cùng gặp Diệp Lâm là tại nơi nào? Cuối cùng, kiên nhẫn đợi đến Huyền Thiên diễn không sai biệt lắm về sau Lý Trường Sinh lại lần nữa hỏi tới. Hắn cũng mặc kệ Huyền Thiên điểm này phá sự, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn Diệp Lâm vết tích. Hắn biết rõ được vô địch người tốc độ phát triển, tất cả cơ duyên đều là hạ bút thành văn, muốn lại tìm không đến Diệp Lâm, đợi đến Diệp Lâm triệt để trưởng thành tiếp xuống phiền phức chính là hắn. Chương 3625, con đường vô địch khiêng đỉnh người. Một lần cuối cùng gặp mặt a, ta cũng nhớ không được, tinh không như thế lớn, vị trí rất khó xác định. Huyền Thiên sờ lên cằm một mặt khổ sở nói, đây chính là không phải hắn không xuất lực, mà là thật tìm không được. Gặp cái này Lý Trường Sinh hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, quả nhiên, vẫn là không nghe được thông tin. Ma vực như thế lớn, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển, mà còn Diệp Lâm những năm này cũng là cực kỳ điệu thấp, một điểm động tĩnh lớn đều không làm, cái này chỉnh đến hắn rất khó chịu. Không tự chủ được hắn hai mắt hiện lên một tia cấp thiết. Đã như vậy, cái kia mời mượn dùng Huyền Nguyên Hạt tộc truyền tống trận dùng một chút. Suy tư một lát Lý Trường Sinh nhìn xem Huyền Thiên có chút mở miệng nói, ma vực kim tiên thế lực tại toàn bộ ma vực bên trong đều có truyền thuyết trận, những này kim tiên thế lực tay có thể dài lắm. Không phải nói Bắc Bộ chính là Bắc Bộ, mỗi một tòa kim tiên thế lực tại toàn bộ ma vực đều có bố cục, bọn họ tại ma vực bốn cái bộ vị đều có truyền tống trận, có thể thần tốc lui tới. Bực này bút tích cũng chỉ có kim tiên thế lực mới có thể làm được. Đồng dạng thế lực, vẻn vẹn chỉ là một cái vượt qua như vậy khoảng cách truyền tống trận liền có thể để bọn họ phá sản. Cũng chỉ có kim tiên thế lực thâm hậu nội tình mới có thể gánh vác được như vậy tạo. Không biết Trường Sinh đạo hữu tìm cái kia Diệp Lâm là vì sao? Huyền Thiên không có ngay lập tức đáp ứng, mà là ngược lại hỏi. Tự nhiên là cùng nhau bàn bạc làm sao cùng chống chọi với người nhập cư trái phép. Căn cứ ta tin tức nhìn, hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đã lần lượt có vô số thiên kiêu bắt đầu chinh chiến tinh hà hoàn vũ. Tinh hà hoàn vũ bên trong các loại bí cảnh cùng với đại năng truyền thừa nhộn nhịp hiện thế, liền cái kia biến mất đã lâu thánh thú đều nhộn nhịp hiện thế, có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Thế nhưng là ta ma vực bây giờ từ khi Diệp Lâm lui ra về sau bắt đầu thay đổi đến nước đọng một mảnh, đến bây giờ yên tĩnh đáng sợ, cũng không thấy một cái có khả năng chống chọi đỉnh người chủ động đứng ra. Thời gian kéo đến càng dài chúng ta lạc hậu càng nhiều, Diệp Lâm chính là ta ma vực thế này vô địch người, hắn nên gánh chịu cái này trách nhiệm, cho nên ta hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm hắn chính là vì bàn bạc việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, ma vực, cũng là thời gian nên đẩy ra một cái khiêng đỉnh người. Lý Trường Sinh nói đến đây thở dài một tiếng nói, mà Huyền Thiên thì trầm mặc không nói, đại thế tranh, hắn mặc dù cũng rất động tâm, nhưng là chính hắn bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, hắn căn bản không có tư cách tham dự. Đại thế, thế nhưng là sẽ ăn người. Thế nhưng là, Trường Sinh đạo hiếu, ta thế nhưng là cùng cái kia Diệp Lâm có không đội trời chung sinh tử mối thù. Ngươi làm như thế, thế nhưng là đem ta đặt ở vị trí nào? Huyền Thiên sắc mặt hơi trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, chính mình mới vừa nói xong cùng Diệp Lâm có sinh tử thù không đợi trời chung, hiện tại ngươi lại muốn để Diệp Lâm làm cái kia chống chọi đỉnh người, cái này không bày rõ ra đánh mặt ta thế này. Ồ, Huyền Thiên đạo hữu, vì ma vực đại thế, mong rằng Huyền Thiên đạo hữu cho ta Lý Mỗ người một cái mặt mũi, cứ như vậy đi. Dù sao ngươi làm thế nhưng là vì ma vực, ta cũng sẽ khuyên nhủ Diệp Lâm đến lúc đó đích thân đến nhà xin lỗi ngươi. Làm sao? Đúng rồi, ta ngay ở chỗ này trước thay Diệp Lâm nói xin lỗi. Lý Trường Sinh nói xong đứng dậy ôm quyền sâu sắc hướng Huyền Thiên thi lễ, Huyền Thiên thì lui lại mấy bước liên tục xua tay. Không cần không cần, Trường Sinh đạo hữu khách khí, ta cùng Diệp Lâm cừu hận cũng không phải là không thể hóa giải, tất nhiên Trường Sinh đạo hữu nói như vậy, cái kia mặt mũi này ta nhất định phải cho. Không biết Trường Sinh đạo hữu sau đó muốn đi chỗ nào. Ta cũng tốt điều chỉnh thử một phen truyền tống trận, để cho bên kia người trước thời hạn tiếp ứng. Huyền Thiên nói xong Lý Trường Sinh lần thứ hai rơi vào trầm tư, đúng a, chạm tiếp theo nên đi chỗ nào đâu. Chương 3626, con đường vô địch kỳ diệu duyên phận. Đi ma vực Tây Bộ. Lý Trường Sinh suy tư một lát đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức ngẩng đầu nhìn trước mắt Huyền Thiên nặng nề nói. Tốt, vừa vặn Tây Bộ bên kia ta Huyền Nguyên Hạc tộc cũng có một chút bố cục, có lẽ có thể giúp ngươi một tay, chờ, ta đi xuống an bài. Huyền Thiên nói xong về sau mấy bước rời đi đại điện bên trong, mà Lý Trường Sinh thì nằm trên ghế dùng tay chống đỡ cái cằm. Đạo hữu, Tây Bộ bên kia đều là một đám đầu trọc, một đám cả ngày hô hào A-di-đà Phật ra hỏa, đi nơi nào có lẽ tìm không được Diệp Lâm a. Dù sao Diệp Lâm tên kia có vẻ như vô cùng chán ghét những cái kia đầu trọc. Đợi đến Huyền Thiên rời đi về sau một bên Thanh Phong cái này mới góp đến Huyền Thiên trước người khẽ nói. Dù sao Diệp Lâm đã từng thế nhưng là tuyên bố muốn diệt hắn Tu La tộc, hắn cũng trong bóng tối điều tra qua Diệp Lâm, hắn phát hiện Diệp Lâm đối với những này đầu trọc có vẻ như vô cùng chán ghét. Ta tự có ta suy tính. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười nói. Gặp cái này Thanh Phong lắc đầu không nói gì thêm, mà là một mình đứng lên hướng Lý Trường Sinh thi lễ. Trường Sinh đạo hữu, tất nhiên việc này có một kết thúc, vậy ta liền rời đi trước, nếu là hữu dụng bên trên ta địa phương đại khái có thể liên hệ. Tự nhiên, Lý Trường Sinh khẽ gật đầu đáp lễ lại. Nhìn xem Thanh Phong rời đi về sau Lý Trường Sinh cái này mới đứng dậy đem tay thả lỏng phía sau, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, hai mắt nhìn phía xa tinh không. Ma vực Bắc Bộ có Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hạt tộc, ta nếu là ngươi liền sẽ không lưu tại ma vực Bắc Bộ. Mà ma vực phía đông thì là ta đại bản doanh, ngươi nếu là dám ở nơi đó lộ diện, ta trong khoảnh khắc liền có thể nhận được tin tức. Ma vực nam bộ bên kia người nhập cư trái phép chiếm đa số, ngư long hỗn tạp, ngươi nếu là chỉ muốn mạnh lên trốn thanh tịnh lời nói cũng sẽ không đến đó. Dạng này xem ra, chỉ có ma vực tây bộ thích hợp nhất, hy vọng suy đoán của ta không sai. Lý Trường Sinh khóe miệng lẩm bẩm nói. Mà hắn không biết là... Diệp Lâm căn bản không nghĩ như vậy chỗ, mà là dưới cơ duyên xảo hợp bị đưa đến ma vực Tây Bộ. Cái này Lý Trường Sinh từ một phương diện khác đến nói cũng là có mấy phần bản lĩnh, vẻn vẹn từ phiến diện liền có thể chính xác tìm tới Diệp Lâm phương hướng. Bên kia, rời đi Huyền Nguyên Hạt tộc nội địa Thanh Phong như có điều suy nghĩ. Lý Trường Sinh tiến về ma vực Tây Bộ, cái kia lá nếu là thật sự tại ma vực Tây Bộ lời nói, ma vực Tây Bộ chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Cũng là, hiện tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ gió nổi mây phun, khắp nơi đều tại có thiên kiêu chém giết, mà chỉ có ma vực hiện tại nước đọng một mảnh, một trận chiến này có lẽ là trận chiến cuối cùng. Hoặc là Lý Trường Sinh, hoặc là Diệp Lâm. Ma vực Tây Bộ sao, ta cũng phải làm điểm bố cục. Thanh Phong suy tư một lát quay người rời đi. Hắn cũng không phải Huyền Thiên cái kia xả bức, thật sự cho rằng Lý Trường Sinh chỉ là đơn thuần tìm Diệp Lâm thương lượng đại thế. Cái kia mẹ nó chính là chạy giết Diệp Lâm đi, Diệp Lâm chính là vô địch người, chỉ cần Diệp Lâm một ngày không chết hắn vĩnh viễn đại biểu không được toàn bộ ma vực. Dù sao Diệp Lâm đứng phía sau mấy tòa ma vực kim tiên thế lực, cùng với mấy không rõ thái ất huyền tiên thế lực, ma vực gần một nửa đếm được khí vận đều tại trên người Diệp Lâm. Tìm không được Diệp Lâm, giết không được Diệp Lâm, ma vực mãi mãi đều là dạng này. Đây chính là vô địch người phong phú đãi ngộ, hoặc là cúi đầu một đường công kích, hoặc là chờ chết. Nếu là Diệp Lâm thời gian dài không xuất hiện, đến lúc đó đến tìm hắn liền không phải là những này thiên kiêu, mà là kim tiên cường giả, dù sao một mực trốn tránh tính là gì vô địch người. Trốn tránh không sai, sai chính là ngươi gánh chịu ma vực một nửa khí vận. Muốn lui ra đại thế tranh ngươi liền phải đem trên thân khí vận còn trở về, khí vận còn có thể làm sao còn. Tự nhiên là giết a. Chương 3627, con đường vô địch thượng quan Uyển Ngọc bước vào tiên cảnh. Bên kia, còn không biết nguy cơ sắp đến Diệp Lâm một mực ngay tại bế quan trạng thái bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, Thương Hải tang điền. Qua trong giây lát 1000 năm lặng yên trôi qua. Một thời gian 1000 năm, đối với phàm nhân mà nói có lẽ rất dài, dù sao đây chính là 10 cuộc đời thậm chí mười mấy cuộc đời mới có thể vượt qua thời gian, thế nhưng đối với thái ất huyền tiên cường giả đến nói, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. 1000 năm trôi qua, Thượng quan Uyển Ngọc thành công bước vào tiên cảnh, cảnh giới là địa tiên sơ kỳ. Từ khi cảm nhận được tiên cảnh chỗ tốt về sau Thượng quan Uyển Ngọc giờ mới hiểu được Diệp Lâm lúc trước câu nói kia. Đợi đến ngươi bước vào tiên đạo cảnh giới về sau ngươi mới sẽ biết 5000 năm đến cùng dài không dài. Mà đối với nàng bây giờ, 5000 năm không dài, căn bản không dài, thậm chí còn có chút ngắn. 5000 năm không những đối với nàng đến nói rất ngắn, đối với Diệp Lâm Vương Thiên bọn họ đến nói cũng rất ngắn. Thế nhưng không có cách, căn bản không có nhiều thời gian như vậy để Diệp Lâm đi thanh thản ổn định bế quan tu luyện. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đại thế duy trì liên tục là có thời gian hạn chế. Nếu là không đuổi theo kịp, đợi đến lúc đó đế lộ giáng lâm hắn tu vi liền bước lên đế lộ tư cách đều không có. Ở vào đại thế bên trong thiên kiêu bọn họ tăng cao tu vi là cực kỳ thần tốc, bởi vì bọn họ đều là thân có khí vận người, đều là cái gọi là thiên kiêu chi tử. Mà Diệp Lâm có thể làm chỉ có cùng thời gian tranh phong đoạt giây. Bước vào địa tiên về sau Thượng quan Uyển Ngọc liền đứng dậy tìm kiếm Diệp Lâm đi, bởi vì nàng phát hiện chính mình không có tài nguyên tu luyện, cái này tinh không bên trong cũng không có tiên khí. Muốn tu luyện liền nhất định phải tài nguyên. Bên kia, một phương thần bí chi địa. Đây là một phương thiên địa, một phương cực kỳ hắc ám thiên địa bên trong căn bản gặp không đến bất luận cái gì sinh khí, một điểm màu xanh đều không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy, chỉ có như không ma khí. Trên bầu trời cả ngày lẫn đêm bị nặng nề màu đen mây đen bao phủ, đại địa bên trên càng là tràn đầy đạo đạo vô cùng kinh khủng nứt ra khe hở, tại những này nứt ra trong khe thì tản ra từng tia hắc khí. Cả phiến thiên địa đều thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà ở cái này không hoàn chỉnh đại địa bên trên vậy mà còn có sinh linh tồn tại. Chỉ thấy từng cái toàn thân đen nhánh, quanh thân khắc lấy phù văn thần bí tráng hán ngay tại lẫn nhau chém giết. Những tráng hán này thể phách vô cùng kinh khủng, một chiêu một thức đều có hủy thiên diệt địa chi uy, vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, lão tam, người vĩnh viễn là lão tam, lão tử vĩnh viễn là lão đại, thế nào? Có phục hay không, có phục hay không? Đại địa bên trên, một vị trước ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương tráng hán nhìn trước mắt nằm dạp trên mặt đất đại gia hỏa ha ha cười nói. Quanh thân thì có vô số giống như hắn tráng hán nâng hai tay vung vẩy. Lão tam, ngươi được hay không a? Làm sao liền cái tiểu gia hỏa này đều đánh không lại? Đúng a lão tam, đứng dậy a, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi ép 3 vạn cực phẩm tiên thạch a, đây chính là lão tử thật vất vả giành được, ngươi nếu bị thua ngươi phải bồi ta. Đứng dậy, trơn tru đứng lên cho ta, không muốn cùng cái nương môn đồng dạng lằng nhằng. Một đám người nhìn xem trên mặt đất nằm sấp ra hỏa cười đùa nói. Tựa như là bọn họ trò cười có hiệu quả đồng dạng, trên mặt đất nằm sấp đại gia hỏa chậm rãi đứng lên, lão tam một đôi mắt tràn đầy bạo ngược, đầu bên trái không có lỗ tai, chỉ có một lỗ tai. Thân thể cao tới ba trượng, toàn thân bắp thịt thoạt nhìn vô cùng bền chắc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đối đứng dậy, cứ như vậy, lão tam, xông lên a, làm cho ta chết hắn. Lão tam, ngươi là tuyệt nhất, ta tin tưởng ngươi, giết a, đem người này hung hăng đạp lăn. Chương 3628, con đường vô địch thiếu chủ độc tôn. Được xưng lão tam tráng hán bước ra một bước, dưới chân đại địa sâu sắc sụp đổ xuống, lưu lại một cái to lớn dấu chân. Hi hi, thoạt nhìn chúng ta tiểu lão ba vẫn là không phục a, tất nhiên không phục vậy liền để ta lại cẩn thận uốn nắn một cái ngươi, thật tốt để ngươi ăn ăn một lần đau khổ. Lão đại nhếch miệng cười một tiếng, tại bốn phía tráng hán ồn ào bầu không khí bên trong đột nhiên hướng lão tam phóng đi. Nhưng mà chờ hắn vào tới một nửa thời điểm hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó toàn bộ thân hình cực tốc dừng ở nửa đường. Thiếu chủ. Lão đại nhìn trước mắt trên người mặc lục bào thân ảnh lập tức đàng hoàng đứng tại chỗ, bốn phía nguyên bản còn náo nhiệt tình cảnh nháy mắt yên lặng lại, bốn phía lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn hướng người này. Đừng đùa, theo ta ra ngoài một chuyến, ta cấm hư, cũng nên xuất thế. Lục bào phía dưới truyền đến một đạo lạnh giọng, bốn phía tráng hán lập tức thần sắc một nắm, lập tức hai mắt hiện lên một tia hưng phấn, lại có thể đi ra ngoài chơi, vu hồ. Thiếu chủ, lần này chúng ta đi đánh người nào, nếu không chúng ta chọn một cái kim tiên thế lực luyện tay một chút ga. Những cái kia thái ất huyền tiên thế lực đều quá không trải qua đánh, chúng ta đi một cái đều có thể cho hắn toàn bộ món ăn. Lão đại lắc lắc cổ tay có chút bất mãn nói. Còn lại bốn phía các tráng hán đều một mặt đồng ý gật đầu, những cái kia thái ất huyền tiên thế lực bọn họ đều không muốn đi khi dễ người ta, từng cái vô cùng không trải qua đánh, căn bản không có một chút ý tứ. Lần này cùng ta đi một chuyến ma vực Bắc Bộ, nghe nói ma vực Bắc Bộ huyền nguyên hạt tộc lão tổ một thân pháp tắc tàn lụi lập tức liền muốn rơi xuống kim tiên cảnh giới, vừa vặn cái kia huyền nguyên hạt tộc có một loại tên là ma tinh đồ vật, lần này đi đòi hỏi điểm. Vừa dứt lời bốn phía tráng hán liền lập tức giơ hai tay lên reo hò. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ đại khí, thiếu chủ đệ nhất thiên hạ, đi đi đi, đi huyền nguyên hạt tộc đi. Ha ha ha, cũng không biết huyền nguyên hạt tộc những cái kia bò cạp nhỏ có ăn ngon hay không, đến lúc đó chộp tới mấy cái nướng nếm thử hương vị. Ân, hương vị kia ta biết, ăn không ngon, khó ăn chết rồi. Ta chưa ăn qua không biết, ta đi ăn một cái nhìn xem. Tin tưởng ta, ăn ngươi sẽ hối hận. Một đám tráng hán giờ phút này giống như hài tử đồng dạng cao hứng, bọn họ đi theo trước mắt lục bào thân ảnh phía sau hưng phấn rời đi. Trên đường đi gặp cái khác tráng hán nhộn nhịp gia nhập đội ngũ, đợi đến rời đi thế giới đi tới tinh không về sau, quay người nhìn, sau lưng đã theo mấy ngàn tên tráng hán. Tu vi đều tại thái ất huyền tiên cùng chân tiên cấp độ, trong đó thái ất huyền tiên chiếm cứ đại đa số. Không sai. Mà tình đối các người đến nói là luyện thể chí bảo, đến lúc đó có thể cướp bao nhiêu liền cướp bao nhiêu, chỉ cần chúng ta làm không quá phận, cái kia huyền nguyên hạt tộc lão gia hỏa là sẽ không xuất thủ. Lục bào thân ảnh hướng sau lưng thông báo một tiếng phía sau liền quay người dẫn đầu, sau lưng một đoàn người đi theo, phàm là chỗ qua địa không có một ngọn cỏ, một chút hình thể khổng lồ tinh thú đều bị dọa trước thời hạn chạy trốn. Huyền nguyên trúc tộc sao? Có ý tứ. Lục bào phía dưới dài một tấm vô cùng thanh tú mặt, hắn giờ phút này nhếch miệng lên câu lên một vệt đẹp mắt đường cong. Nhìn kỹ lại, người này chính là mất tích đã lâu độc tôn. Quanh thân càng là quấn quanh lấy một đạo vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc để xung quanh hư không đều rơi vào vạn vẹo bên trong, vô cùng đáng sợ. Sau lưng này một đám gia hỏa thoạt nhìn cũng thật là nhìn quen mắt, từng cái cùng sổ lồng dã thú đồng dạng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng hưng phấn giống to. Một đoàn người mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là huyền nguyên hạt tộc. Đáng tiếc, đáng thương huyền nguyên hạt tộc còn không biết bọn họ sắp muốn đối mặt cái gì, từng cái còn tại lãnh địa bên trong quyết đấu sinh tử tranh đoạt quyền lợi. Chương 3629, con đường vô địch đau đầu huyền thiên. Từ khi huyền nguyên hạt tộc đại công tử cùng tam công tử bỏ mình về sau, lại gặp lão tổ không được, toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc liền lâm vào nội loạn, một tòa kim tiên thế lực hình thành rất phức tạp. Vẻn vẹn trong đó thế lực chi nhánh liền có thật nhiều chi, mỗi một chi lại nắm trong tay rất nhiều lực lượng. Cho dù là tộc trưởng cũng không thể từng cái hỏi đến, lúc đầu Huyền Nguyên Hà tộc liền đã hơi có vẻ xu hướng suy tàn, chỉ bất quá tại kim tiên trấn áp phía dưới, lại thêm ba vị công tử trấn áp xuống còn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng từ khi đại công tử tam công tử không có về sau, nội loạn triệt để bộc phát. Vô số chi nhánh bắt đầu thoát ly Huyền Nguyên Hà tộc, vẻn vẹn thoát ly còn không được, đi thời điểm còn hung hăng đoạt một đợt. Liền mang tài vật cao chạy xa bay. Đơn giản đến nói, hiện tại Huyền Nguyên Hà tộc chính mình cũng nên chú ý không rảnh căn bản không quản được những tên kia. Tính cả nguyên bản Huyền Nguyên Hà tộc đã từng phụ thuộc thế lực cũng bắt đầu tiểu động tác không ngừng, từng cái bắt đầu thăm dò Huyền Nguyên Hà tộc ranh giới cuối cùng. Xem như trên mặt nổi bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất Huyền Thiên giờ phút này đầu đều nhanh nổ, trong tộc từ trên xuống dưới tuyệt đại đa số sự vật đều rơi vào trên người hắn. Nhưng mà, uy vọng của hắn không đủ, căn bản chỉ huy bất động những người kia, làm hắn hiện tại sứt đầu mẻ chán. Bên này, Huyền Thiên mới vừa điều động đại lượng tài nguyên khởi động truyền tống trận đưa đi Lý Trường Sinh về sau, phía sau liền bắt đầu có người đi lên yêu cầu cung cấp tài nguyên. Công tử, chúng ta cũng không có cách, phía dưới một đoàn binh sĩ đều muốn tu luyện a, một chút khí giới trận pháp cũng cần bảo dưỡng duy trì a, tài nguyên đã 3 năm không có cấp cho. Nếu là lại không có tài nguyên cung ứng người phía dưới đều nhanh muốn ép không được. Quân bộ người phụ trách một mặt khó xử nhìn trước mắt Huyền Thiên, lại nhìn một chút Huyền Thiên sau lưng trận pháp về sau nét mặt của hắn càng là giống như ăn phân đồng dạng. Một đôi mắt u oán nhìn trước mắt Huyền Thiên. Ánh mắt kia tựa như đang nói chúng ta đều đã dạng này ngươi còn khởi động trận pháp. Khởi động trận pháp vậy thì thôi, ngươi còn chỉ đưa một người. Chỉ vì một người phục vụ, trong lòng ngươi đến cùng có hay không bức số. Đạp mã, bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc cho dù đỉnh phong thời khắc cũng không dám như thế dùng cái này trận pháp a, cái này cỡ lớn trận pháp khởi động một lần chỗ đốt tài nguyên đều là rộng lượng. Cho dù Huyền Nguyên Hà tộc nội tình lại thế nào phong phú cũng không nhịn được như thế tạo a. Bao nhiêu? Huyền Thiên nhức đầu sờ lên huyệt thái dương, từ khi đại ca tam đệ bị hắn hố chết về sau quyền lực quả nhiên rơi vào trong tay hắn, thế nhưng cái này cùng hắn tưởng tượng không giống a. Hắn nghĩ là hô phong hoán vũ, không gì làm không được, mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định vô số người sinh tử, mà không phải cả ngày bị những này trâu ngựa sự tình hao hết toàn thân tinh lực. Không nhiều, chỉ cần 300 ức cực phẩm tiên thạch. Trước mắt người phụ trách cười tủm tỉm vươn ba ngón tay thản nhiên nói. Ân, trăm năm thời gian 300 ức, xác thực không nhiều. Huyền Thiên gật gật đầu buông lỏng một ít, dù sao bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc cương vực rộng lớn, ngày bình thường vẻn vẹn thu lấy những cái kia thuộc hạ bổng lộc đều phải thật lớn một bút tài nguyên. Không phải trăm năm, mà là một năm. Người phụ trách lại lần nữa cường điệu nói. Đạp mã một năm 300 ức cực phẩm tiên thạch, các ngươi quân bộ đang làm gì? Ngày bình thường lại không đánh trận, một năm làm cái gì có thể đốt 300 ức cực phẩm tiên thạch. Thời khắc này Huyền Thiên triệt để nổi giận, một năm 300 ức cực phẩm tiên thạch. Trước mắt cái này ngậm lông có phải là đối với cực phẩm tiên thạch không có khái niệm. Bị mắng một trận quân bộ người phụ trách không có tức giận, mà là nhàn nhạt giơ ngón tay lên bắt đầu bấm đốt ngón tay. Công tử ngươi nhìn a, hiện tại chúng ta quân bộ đâu, tại biên binh sĩ, thiên tiên tướng sĩ 3 vạn vạn ức. Chân tiên tướng sĩ 1 vạn vạn ức, thái ất huyền tiên 10 vạn tôn. Chương 3630, con đường vô địch sức mạnh không đủ. Như vậy số lượng bên dưới, càng có đếm mãi không hết đại trận cần bảo dưỡng, số tiền này, nhiều sao. Chỉ những thứ này ta vẫn là giảm rất nhiều. Quân bộ người phụ trách cẩn thận tỉ mỉ thản nhiên nói, cái này để Huyền Thiên đứng tại chỗ thẳng nuốt nước bọt, nói thật, 300 ức cực phẩm tiên thạch. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiên thạch. Bất quá khi nghe đến số người này về sau hắn vậy mà còn thật cảm giác không nhiều. Nhiều cường giả như vậy trấn thủ các nơi, cái này 300 ức cực phẩm tiên thạch ném xuống đều không nhất định có khả năng nhấc lên vài miếng bọt nước. Nhưng, thế nhưng là, chúng ta thật cần như thế nhiều người sao? Huyền Thiên giờ phút này liền ngữ khí đều nhỏ giọng rất nhiều, tựa hồ bị cái số này dọa sợ. Mà quân bộ người phụ trách sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, hắn nhìn trước mắt Huyền Thiên thản nhiên nói. Công tử, nếu là đem toàn bộ ma vực chia 1000 bản, ta Huyền Nguyên Hà tộc trọn vẹn chiếm cứ trong đó 30 phần lãnh địa, nói như vậy ngươi hẳn là không có khái niệm gì. Chúng ta Huyền Nguyên Hà tộc tổng cộng nắm giữ hơn ức đại tinh hệ lãnh địa, nói như vậy ngươi có lẽ liền có khái niệm, như thế lớn lãnh địa đương nhiên phải đếm mãi không hết cường giả trấn thủ. Lấy cam đoan ta Huyền Nguyên Hà tộc lãnh địa hoàn chỉnh. Quân bộ người phụ trách nói xong cười tủm tỉm nhìn trước mắt Huyền Thiên, mà Huyền Thiên thì bị khiếp sợ, nguyên lai nhà mình thống ngự lãnh địa như thế lớn a. Bất quá như thế tính toán xuống, những này trấn thủ cường giả có vẻ như còn thiếu. Dù sao như thế lớn lãnh địa, những cường giả này tỏa ra đi xuống, mấy chục vạn đại tinh hệ bên trong đều không được chia một tôn thái ất huyền tiên cường giả trấn thủ. Mà một phương đại tinh hệ bên trong lại có thể sản sinh ra đếm mãi không hết thái ất huyền tiên cường giả. Sở dĩ còn có thể trấn áp, cũng là bởi vì kim tiên, vẻn vẹn hai chữ đủ để trấn áp toàn bộ ma vực. Tốt ha, ta cái này liền vì ngươi lãnh. Huyền Thiên thở dài một tiếng nói, quân bộ trấn thủ Huyền Nguyên Hà tộc các đại cương thổ, nghèo bất kỳ địa phương nào đều có thể duy trì có không thể nghèo quân bộ. Hiện tại bọn hắn Huyền Nguyên Hà trong tộc bên ngoài dung chuyển, nếu là lại cắt quân bộ, mặt khác kim tiên thế lực sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy Huyền Nguyên Hà tộc chạy tới đầu. Đến lúc đó tránh không được lại là dừng lại thu hoạch, cái kia cục diện cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Kim tiên thế lực ở giữa cạnh tranh là cực kỳ tàn khốc, điểm này không thể phủ nhận. Kim tiên thế lực cạnh tranh thường thường đều là chỗ tối, không cùng ngươi bày ở trên mặt phẳng đến chơi. Đến lúc đó ai thua ai thắng chỉ có người trong nhà biết, dạng này sau đó cũng tốt tự mình giải quyết. Thế nhưng một khi sự tình nếu là bày ra trên mặt bàn, vậy một khi thua, nghênh đón bên thua sẽ là toàn bộ tinh hà hoàn vũ áp lực, đến lúc đó ngươi nói ngươi có đánh hay không? Đương nhiên phải đánh a. Một tòa thái ất huyền tiên thế lực vì tìm về mặt mũi đều có thể vượt qua phạm vi lớn khai chiến, càng đừng đề cập kim tiên thế lực, mặt mũi là cả đời sự tình. Huyền Thiên cũng biết sự tình tầm quan trọng, lập tức liền mang vị này người phụ trách tiến đến lãnh cực phẩm tiên thạch. Hắn hiện tại đại quyền trong tay, phụ thân cũng dần dần bắt đầu hướng hắn giao quyền, Huyền Nguyên Hà tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất nhiệm kỳ trăm vạn năm phía sau chính là đời tiếp theo. Mà lão tộc trưởng thì tiến vào tổ địa bế quan truy tìm cái kia kim tiên chi đạo, trong bóng tối thủ hộ tộc đàn. Mà phụ thân hắn nhiệm kỳ nhanh đến, cho nên hiện tại dần dần đối hắn giao quyền, lãnh tài nguyên chuyện này cũng là tại hắn trong phạm vi quyền lực. Quân bộ người phụ trách thì cười tủm tỉm đi theo sau hắn, hắn không quản những công tử ca này đoạt quyền sự tình, hắn chỉ biết là một việc, chính là tuyệt đối đừng thiếu bọn thủ hạ tài nguyên. Nếu không sơ sót một cái thế nhưng là sẽ dẫn tới bất ngờ làm phản, hiện tại bản thân liền loạn trong giặc ngoài, toàn bộ ma vực bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía, nếu là một khi quân bộ đoạn cung cấp, tất cả đều xong đời. Báo cáo công tử. Đang lúc hai người muốn quay người rời đi thời điểm, một vị trên người mặc áo giáp tướng sĩ cực tốc chạy tới. Làm sao vậy, vội vàng hấp tấp. Huyền Thiên quay người nhíu mày nhìn hướng người trước mắt. Như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc còn không có ngược lại đây. Công tử, Tề Thiên đại tinh hệ đột nhiên gặp phải địch tập, một đám toàn thân tản ra ma khí cường giả gặp người liền giết, hiện tại bọn hắn đã đánh vào Tề Thiên đại tinh hệ nội bộ. Áo giáp tướng sĩ nâng đỡ trên đầu mũ bảo hiểm lớn tiếng nói. Nghe vậy, Huyền Thiên cùng vị này người phụ trách sắc mặt đại biến. Nếu là ta không có nhớ lầm, Tề Thiên đại tinh hệ sinh sản ma tinh a. Huyền Thiên nhíu mày hỏi, mà một bên quân bộ người phụ trách thì trùng điệp gật đầu. Cái kia còn do dự cái gì? Thần tốc điều động cường giả tiến về, cho ta đem cái này Tề Thiên đại tinh hệ vây quanh, chỉ được phép vào không cho phép ra, đem bên trong những tên kia toàn bộ cho ta vây giết. Ta cái này liền đi lấy tài nguyên, các ngươi trước đi, ta sau đó liền nói. Đợi đến khẳng định trả lời, Huyền Thiên sắc mặt đại biến lập tức giống to. Ma tinh thế nhưng là bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc chủ muốn tiên thạch nơi phát ra một trong, nếu là ma tinh xảy ra vấn đề, bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc tài chính sẽ lập tức giảm lớn. Đến lúc đó sẽ trở nên loạn hơn. Kim tiên thế lực cũng là có tài chính, một khi tài chính chặt đứt toàn bộ kim tiên thế lực cũng sẽ đối mặt phá sản. Toàn bộ sinh linh nội tâm bên trong chỉ có một chữ, đó chính là sắc. Người khác đi theo người kim tiên thế lực lăn lộn không phải liền là muốn cầu cái yên ổn. Muốn cầu cái sắc sao? Nếu là Huyền Nguyên Hà tộc phá sản phía dưới những cái kia tên khốn kiếp sẽ lập tức phản loạn. Tốt, ta cái này liền đi. Một bên người phụ trách cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức quay người rời đi. Đạp mã đây đều là những chuyện gì a? Làm sao chuyện gì đều tới tìm ta a? Cũng không biết lão tổ thế nào, nhiều năm như vậy đều không hề lộ diện. Đi trên đường Huyền Thiên lo lắng, giết cái kia hai tên gia hỏa về sau hắn vốn cho là mình mùa xuân muốn tới, không nghĩ tới cả ngày đều xử lý những này phá sự, căn bản không có thời gian tu luyện. Mà còn những năm này lão tổ đều không hề lộ diện, bên ngoài lại thế nào lời đồn đại nổi lên bốn phía lão tổ đều thờ ơ lãnh đạm. Kim tiên thế lực chỗ cường đại ở chỗ kim tiên, chỉ cần lão tổ giờ phút này lộ diện, hắn gặp phải tất cả vấn đề đều sẽ đối diện mà giải. Lão tổ không lộ diện, chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trước đây Huyền Nguyên hạt tộc thanh danh sao mà lớn. Hiện tại thế nào, vậy mà đều có người dám công nhiên đánh lên hắn Huyền Nguyên hạt tộc, cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường, thật làm hắn đường đường kim tiên thế lực không muốn mặt mũi sao. Kim tiên thế lực nội tình cực kỳ thâm hậu, phản ứng cũng là thật nhanh, nhận được tin tức về sau liền có vô số thái ất huyền tiên cường giả dẫn đầu đếm mãi không hết chân tiên cường giả chạy tới Tề Thiên Đại Tinh Hệ. Mà giờ khắc này, Tề Thiên Đại Tinh Hệ bên trong độc tôn nhìn xem phía dưới một đám vui chơi ngu ngơ thủ hạ nhức đầu xoa mi tâm. Ha ha ha, chơi vui, chơi thật vui. Địa vực phân chia, ngôi sao, tiểu tinh hệ, tinh hệ, tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, tinh vực, tinh hà hoàn vũ. Ngôi sao là một phương đại thế giới hay là hoặc lớn hoặc nhỏ ngôi sao tên gọi chung, tiểu tinh hệ ẩn chứa ức vạn ngôi sao, tinh hệ ẩn chứa ức vạn tinh hệ đoàn ẩn chứa ức vạn tinh hệ, đại tinh hệ ẩn chứa ức vạn tinh hệ đoàn, tinh vực ẩn chứa ức vạn đại tinh hệ, tinh hà hoàn vũ ẩn chứa ức vạn tinh vực. Chương 3631, con đường vô địch cản rỡ chúng ma. Chờ chút cho ta, chờ chút cho ta, thật là thơm a, không nghĩ tới Huyền Nguyên hạt tộc ăn ngon như vậy. Trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu. Đúng vậy a, trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu. Tiếp tục bắt mấy đầu đến nếm thử một chút. Phía dưới, một đoàn to con trống lên một cái to lớn giá đỡ, trên kệ xiên một đầu to lớn sinh vật, toàn thân đều dài vảy thật dày, nhất là phía trước nhất càng là có một đôi to lớn cái càng. Dài rộng 10 trượng 8 trượng, từ chỗ cao nhìn liền giống như một cái to lớn bọ cạp. Đây chính là Huyền Nguyên hạt tộc bản thể. Phía dưới dựng thẳng cái này đến cái khác to lớn giá đỡ, trên kệ bỏ cạp bị nướng toàn thân đỏ bừng, mùi thơm truyền khắp xung quanh mấy ngàn vạn dặm. Cho các người cuối cùng nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ bắt đầu làm chính sự. Độc tôn đau đầu nói, bọn gia hỏa này từ khi phát hiện Huyền Nguyên hạt tộc hương vị ăn ngon về sau liền không rời nổi bước chân, tùy chỗ giết tùy chỗ nhấc lên hỏa bắt đầu nướng. Người khoan hãy nói. Hương vị thật ăn thật ngon. Thiếu chủ ngươi yên tâm, chúng ta nội tâm đều có phân tắc, cam đoan tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết. Yên tâm thiếu chủ, chúng ta đều nắm chắc. Nghe lấy lời cuối độc tôn vuốt vuốt mi tâm, các ngươi cái dám phân tắc a? Ân, tới. Đúng lúc này, độc tôn tựa như lòng có cảm giác đồng dạng quay người nhìn, chẳng biết lúc nào, bốn phía đã xuất hiện từng chiếc rậm rạp chằng chịt chiến thuyền đem toàn bộ ngôi sao đều vây quanh trong đó. Nó bên trên càng là đứng từng tôn cường giả. Ngôi sao phía trên sinh vật nghe lấy, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, trong vòng nửa canh giờ đều cho ta ngoan ngoãn đi ra, các ngươi đã bị bao vây, không muốn làm phản kháng vô vị. Một đạo âm thanh lớn truyền khắp cả viên ngôi sao, cái này để ngôi sao bên trên to con bọn họ sửng sốt, nghĩ thầm người này còn rất tốt sao, vậy mà còn cho bọn hắn ăn no thời gian. Phía dưới một đám to con ngây người sau một lát liền tiếp tục bắt đầu nên ăn một chút nên uống một chút, hoàn toàn không có đem phía ngoài sinh linh để ở trong lòng. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền không sợ trời không sợ đất, căn bản không biết sợ là vật gì, còn có thể bị ngươi một cái nho nhỏ chiến thuyền dọa sợ. Mà độc tôn bản nhân thì sắc mặt không có chút nào ba động, chỉ là nhìn trước mắt khói bếp, căn bản không để ý tới ngoại giới phát sinh bất kỳ tình huống gì. Cùng lúc đó, ngoại giới, một chiếc cực kỳ lộng lẫy chiến thuyền bên trên, một đám Huyền Nguyên hạt tộc cường giả nhìn xem một màn này đầy mặt tức giận. Lão đại, giết đi, đem bọn gia hỏa này toàn bộ chém giết ở đây, ta Huyền Nguyên hạt tộc khi nào nhận qua bực này uất khí. Đúng vậy a lão đại, hạ lệnh a, phía dưới những sinh linh này nhìn bất quá mấy ngàn tôn mà thôi, chúng ta như thế nhiều người, đắp cũng có thể đè chết bọn họ. Đúng, huống chi chúng ta người ở đây cũng không ít. chúng ta không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem a. Một đám cường giả nhìn xem phía trước nhất truyền mã vàng trường bào nam tử trung niên sắc mặt lo lắng nói. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngôi sao bên trên những tên kia cứ như vậy ăn bọn họ đồng tộc thịt. Bọn họ Huyền Nguyên Hạt tộc dù sao cũng là ma vực tiếng tăm lừng lẫy kim tiên thế lực, khi nào nhận qua như vậy khuất nhục. Chờ lấy, bọn gia hỏa này nội tình còn không có tra rõ ràng, mà còn, công tử còn chưa tới, ta không thể tự tiện hạ lệnh. Nam tử trung niên nhìn một lát cuối cùng lắc lắc đầu nói, Huyền Nguyên Hạt tộc đã không phải là trước đây Huyền Nguyên Hạt tộc. Lão tổ nhiều năm chưa từng hiện thế, mà vực các đại thế lực cũng đang thảo luận bọn họ lão tổ có phải là vẫn lạc. Cái này mấu chốt thời gian điểm, bọn họ Huyền Nguyên Hạt tộc cực kỳ bị động. Chương 3632, con đường vô địch bất đắc dĩ a à, bất đắc dĩ. Ai cũng không biết bọn gia hỏa này có phải là cái nào ma vực kim tiên thế lực đặc biệt phái tới thăm dò bọn họ không dám đánh cược. Hắn không dám đánh cược. Ai? Nghe vậy, sau lưng một đám cường giả nhộn nhịp thở dài một tiếng, khí a. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem phía dưới những cái kia xúc sinh ăn bọn họ đồng tộc thịt, hay bọn họ đồng tộc máu, mà bọn họ thì thờ ơ, loại này cảm giác quá oan uổng. Bọn họ lúc nào như thế biệt khuất qua. Mụ. Bọn gia hỏa này thật là thứ hèn nhát, chúng ta đều như thế khiêu khích còn không xuất thủ. Ngôi sao bên trên. Một tôn cầm một khối lớn tử thịt ăn như gió cuốn to con ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chiến thuyền khinh thường nói. Ngươi hiểu cái bóng, ngươi một cái đại lão thô, nhân gia là cao quý kim tiên thế lực, nói nửa canh giờ liền nửa canh giờ, nhân gia thế nhưng là vô cùng đúng giờ. Đúng đúng đúng, có một câu nói cái gì ấy nhỉ? Giữ uy tín, đúng, chính là giữ uy tín, nhân gia cái này gọi giữ uy tín, các ngươi một đám đại lão thô ăn các ngươi. Tê dại. Nói ta không có học thức đúng không? Một đám to con ha ha cười nói, âm thanh rất lớn, thế cho nên ngôi sao bên ngoài vô số cường giả đều có thể nghe đến. Chiến thuyền bên trên, một đám Huyền Nguyên Hạt tộc Thái Ất Huyền Tiên cường giả sắc mặt xanh xám, từng cái nắm chặt nắm đấm hận không thể đem sao trời bên trên những tên kia ăn sống. Thế nhưng bọn họ là quân bộ người, phục tùng mệnh lệnh, không có ra lệnh cho bọn họ không cách nào tự tiện xuất thủ. Mỗi một cái kim tiên thế lực đều có chính mình bồi dưỡng quân đội, bực này quân đội có thể ngưng tụ quân hồn, chiến lực vô cùng cường thịnh. Kim tiên thế lực đồng dạng tại lẫn nhau đọ sức hoặc là tiến đánh lãnh địa khai cương khoách thổ thời điểm mới có thể dùng được bọn gia hỏa này, ngày bình thường bọn gia hỏa này đều tại trấn thủ lãnh địa. Phục tùng mệnh lệnh thì là bọn họ thiên chức, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng là như thế. Đây chính là kim tiên thế lực nội tình, tại thế lực khác bên trong. Thái Ất Huyền Tiên cường giả hận không thể bị thật cao chắp lên làm cái tổ tông, thế nhưng tại kim tiên thế lực bên trong, Thái Ất Huyền Tiên khắp nơi nhận hạn chế, tất cả đều muốn nghe theo mệnh lệnh. Cũng là như thế mới làm cho kim tiên thế lực cực kỳ cường đại, nội tình sâu không thấy đáy. Hơn vạn tòa Thái Ất Huyền Tiên thế lực liên thủ tiến đánh kim tiên thế lực, cho dù tại kim tiên không xuất thủ dưới tình huống đều không phải kim tiên thế lực đối thủ. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không xuất thủ? Sau một khắc, trong đám người tâm không gian nổi lên một cơn chấn động, Huyền Thiên trên người mặc áo bào đen đi tới chiến thuyền bên trên. Công tử! Chiến thuyền bên trên cường giả nhộn nhịp hướng Huyền Thiên ôm quyền hành lễ. Những xúc sinh này ăn ta đồng tộc thịt, hay ta đồng tộc máu, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Vì cái gì không xuất thủ? Huyền Thiên nhíu mày nhìn hướng trước mắt nam tử trung niên, muốn một cái thuyết pháp. Mà nam tử trung niên thì một mặt khó xử ôm quyền nói. Công tử, tạm thời còn không có tra rõ ràng bọn gia hỏa này lai lịch, tùy tiện động thủ sợ rằng. Nhìn thấy trước mắt nam tử trung niên hèn yếu như vậy Huyền Thiên không vui. Bọn gia hỏa này nội tình đã tra rõ ràng, cấm hư đến, bọn họ cấm hư không phải gần nhất mới lập một cái gì thiếu chủ sao. Phía dưới những tên kia chính là cái kia cấm hư thiếu chủ mang tới. Cấm hư mới lập thiếu chủ muốn một lần nữa xuất thế, hiện tại xem ra, bọn họ là muốn cái thứ nhất bắt chúng ta Huyền Nguyên Hạt tộc lập uy, đem chúng ta coi là bàn đạp. Huyền Thiên nói xong bước ra một bước, cả người liền đã đi tới ngôi sao bên trên. Nhìn thấy nhà mình công tử đều xuất động, sau lưng một đám cường giả tự nhiên không có tiếp tục đợi lý do, bọn họ nhộn nhịp đi theo công tử sau lưng nhìn chằm chằm trước mắt ngôi sao. Chương 3633, con đường vô địch không nghĩ chơi. cái kia đều đừng chơi. Phía dưới người tới thế nhưng là Cấm Hư người. Ta Huyền Nguyên hạt tộc nhị công tử Huyền Thiên, mời Cấm Hư thiếu chủ đi lên gặp một lần. Huyền Thiên chắp tay đứng ở ngôi sao bên trên trầm giọng nói, quanh thân bao quanh vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Ngôi sao bên trong độc tôn nghe vậy thân hình đột nhiên nhoáng một cái liền đi đến ngôi sao bên ngoài, cùng Huyền Thiên mặt đối mặt. Cấm Hư thiếu chủ, xưng hô như thế nào? Nhìn trước mắt thanh niên mặc áo bào xanh Huyền Thiên hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Cấm Hư thiếu chủ như thế nghe lời. Nếu biết rõ bọn họ bây giờ cách thế nhưng là gần vô cùng, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, phía sau mình những người này có thể tại phía dưới đám kia to con kịp phản ứng phía trước đem trước mắt Cấm Hư thiếu chủ bắt giữ. Độc Tôn. Độc Tôn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Huyền Thiên thản nhiên nói, tại nhìn đến Huyền Thiên sau lưng một đám thái ất huyền tiên cường giả thời điểm sắc mặt không có chút nào ba động, không có chút rung động nào. Độc Tôn. Huyền Thiên lầm bầm một câu, cái tên này có chút quen tai a, luôn cảm giác tại nơi nào nghe nói qua. Một lát sau hắn không có tiếp tục do dự, ngược lại tiếp tục truy vấn nói. Cấm Hư thiếu chủ như vậy hành động, là không có đem ta Huyền Nguyên hạt tộc để vào mắt a. Không biết Cấm Hư thiếu chủ cái này một bộ động tác là đại biểu chính mình đâu? Vẫn là đại biểu toàn bộ Cấm Hư đâu? Có hay không muốn cùng ta Huyền Nguyên hạt tộc khai chiến? Huyền Thiên nói cuối cùng lông mày dựng lên âm thanh lạnh lùng nói. Phía sau hắn một đám Huyền Nguyên hạt tộc cường giả giờ phút này cũng khẩn trương lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Độc Tôn. Một khi Độc Tôn thừa nhận là đại biểu Cấm Hư khai chiến, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bọn họ cũng không nghĩ tới nhà mình công tử như thế cương, đây chính là Cấm Hư a, cho dù Tu La tộc cũng không dám trêu chọc Cấm Hư a. Vạn nhất nói một tiếng khai chiến, lấy Huyền Nguyên hạt tộc hiện tại tình hình thật đúng là dám khai chiến hay sao? Đến lúc đó không bị nhân gia đánh ị ra cứ đến đều coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Chuyến này chỉ đại biểu chính ta, thuận tiện mượn một điểm đắt bảo địa ma tinh, dù sao dưới tay ta này một đám huynh đệ cũng phải cần ma tinh luyện thể a. Độc Tôn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười vui tươi hớn hở nói. Tại cái này khoảng cách, cái khác to con cũng nhộn nhịp đi tới Huyền Thiên sau lưng, trong lúc nhất thời song phương trợn mắt nhìn. Ha ha ha, Cấm Hư thiếu chủ chuyện này, muốn mượn điểm ma tinh. Chút chuyện nhỏ này đại khái có thể cùng ta trước đó nói rõ a, nếu là trước đó nói rõ sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đâu. Ma tinh mà thôi, muốn bao nhiêu ta đưa ngươi là được. Huyền Thiên nhìn xem Độc Tôn ha ha cười nói, thế nhưng sau một khắc nụ cười thu lại, nguyên bản nụ cười biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là cười lạnh. Thế nhưng, Cấm Hư thiếu chủ chém giết ta tộc ruột thịt chuyện này, làm như thế nào tính toán đâu? Tính thế nào, nếu không để bọn họ cho ngươi phun ra? Độc Tôn chỉ vào một đám người sau lưng nói, mà cách Độc Tôn gần nhất to con một mặt đắng chát. Thiếu chủ, ăn vào đi đồ vật làm sao có thể phun ra đâu? Hiện tại sợ rằng đã hóa thành một cái rắm, cũng không biết cái này Huyền Thiên công tử muốn hay không cái rắm, muốn ta có thể cố hết sức cho hắn một cái mặt mũi thả một cái. Đúng vậy a thiếu chủ, ta ăn 33 đầu, ta có thể thả 33 cái rắm, nhân gia công tử ở trước mặt, mặt mũi này chúng ta vẫn là muốn cho. Thiếu chủ, đáp ứng a, nhân gia tốt xấu là kim tiên thế lực, cho người ta một cái mặt mũi đi. Một đám to con đột nhiên phát ra một trận cười vang. Mà Độc Tôn thì nhếch miệng lên trầm mặc không nói, một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem Huyền Thiên. Tốt, tốt, tốt, tốt rất a, tất nhiên không cho ta mặt mũi này, cái kia tất cả mọi người đừng đùa. Chương 3634, con đường vô địch cho ta một cái mặt mũi có thể sao? Nhìn trước mắt không muốn mặt giống như lưu manh đồng dạng đám người, Huyền Thiên tức giận con mắt đều đỏ lên, chính mình cũng đã cho các ngươi như thế nể tình, các ngươi cho ta một cái hạ bậc thang có thể sao? Tại trước mặt nhiều người như vậy không cho ta bậc thang bên dưới, tại trước mặt nhiều người như vậy để ta mặt mũi mất hết, tốt tốt tốt, đã các ngươi không muốn sống, vậy liền đều đừng chơi. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh. Huyền Thiên một mặt sát ý chậm rãi đưa tay, trong lúc nhất thời, bốn phía chiến thuyền phía trước bắt đầu tụ lại từng cái quang cầu, trong đó tản ra vô cùng năng lượng ba động khủng bố. Vô số chiến thuyền mục tiêu đều là Độc Tôn một đoàn người. Không gian bốn phía cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất không gian đều đang run rẩy đồng dạng. Bọn gia hỏa này thật đúng là nghiêm túc, thiếu chủ, lần này có thể không phải chúng ta gây sự a, là bọn họ ra tay trước. Nhìn thấy bọn gia hỏa này thật đúng là dám xuất thủ trước, Độc Tôn sau lưng một đám to con bắt đầu ma quyền sát trưởng, dám ra tay, vậy liền đem ngươi răng đều đánh rụng. Độc Tôn thì là híp mắt nhìn hướng nơi xa Huyền Thiên không nhúc nhích, hắn cũng không tin Huyền Nguyên Hà tộc đời tiếp theo tộc trưởng như thế không giải não. Khai chiến, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn trước mắt Độc Tôn gặp nguy không loạn, thậm chí đều không có một chút sợ hãi thần sắc, Huyền Thiên chần chờ. Nói đi, muốn cái gì? Cuối cùng, Huyền Thiên vẫn là thở dài nói, hắn khát vọng quyền lực, nhưng không phải thật cái gì, cấm hư chỗ kia bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc thời kỳ toàn thịnh đều không thể trêu vào, càng đừng đề cập hiện tại. Truyền ngôn cấm hư đã từng đỉnh phong thời kỳ tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có tên tuổi, trong đó càng là có thái ất kim tiên cường giả tọa chấn. Cho dù cấm hư hiện tại sa sút, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái kia cũng không phải hiện tại Huyền Nguyên Hà tộc có thể chọc nổi. Tình thế không bằng người, không cúi đầu cũng phải cúi đầu. 300 vạn ức ma tinh. Độc Tôn chậm rãi giơ cánh tay lên đưa ra ba ngón tay thản nhiên nói. Mà Huyền Thiên nghe đến cái số này phía sau ra không nhịn được rút động, 300 vạn ức, đúng lúc là tề thiên đại tinh hệ 50 năm sản lượng. Dùng 50 năm sản lượng đổi lấy 50 năm hòa bình, cuộc mua bán này, có thể. Có thể. Vẫn chưa xong. Huyền Thiên vừa vặn đáp ứng chỉ nghe Độc Tôn tiếp tục nói, trong lúc nhất thời, Huyền Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Độc Tôn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Độc Tôn. Ngươi có thể chớ quá mức. Nghe nói trước đó vài ngày ngươi cùng Diệp Lâm có thù. Còn dẫn người vây giết Diệp Lâm, ngượng ngùng, Diệp Lâm, ta bạn bè thân thiết. Vây giết ta bạn bè thân thiết, ta hiện tại vì ta bạn bè thân thiết đến tìm lại mặt mũi vô cùng thích hợp a. Lại thêm 300 vạn ức, tổng cộng 600 vạn ức, ta cái này liền mang theo thuộc hạ của ta rời đi. Cấm hư mới lập thiếu chủ, mà ta chính là cấm hư một thế này thiếu chủ, ngươi nếu là không ngốc hẳn phải biết ta cấm hư mục đích a. Ta cũng hy vọng ngươi Huyền Nguyên Hà tộc không phải ta cấm hư cái thứ nhất nhằm vào đối tượng, dùng tiền tiêu tai, dùng tiền mua hòa bình, rất có lời, không phải sao? Độc Tôn thảnh thơi nói xong, trước mắt Huyền Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cuối cùng nghĩ tới, trách không được hắn nói thế nào kẻ trước mắt này tương đối quen tai đây. Nguyên lai người này vậy mà là Diệp Lâm người đứng bên cạnh. Chết tiệt, Diệp Lâm người đứng bên cạnh vậy mà là cấm hư thiếu chủ. Mụ mụ ngươi. Tốt. 600 vạn ức liền 600 vạn ức, đem hắn muốn đổ vật cho hắn. Huyền Thiên hít sâu một hơi quay người rời đi, đối với bên cạnh nam tử trung niên nói xong thân hình hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này, lại ở chỗ này, hắn sẽ không nhịn được. Chương 3635, con đường vô địch 600 vạn ức đổi hòa bình. Lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy Huyền Thiên như thế cách làm Độc Tôn lộ ra một cái răng trắng thản nhiên nói, thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Đây mới là hắn mục đích lần này, thừa dịp Huyền Nguyên Hà tộc ngày càng suy thoái tới đánh một đợt gió thu, không nghĩ tới lần này thu vào rất là để hắn ngoài ý muốn. 600 vạn ức không phải một con số nhỏ, chúng ta cần thời gian chuẩn bị. Nam tử trung niên hai mắt hiện lên một chút tức giận, thế nhưng bị hắn rất tốt áp chế xuống. Nửa canh giờ. Ta chỉ cấp ngươi nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ ta không gặp được thứ ta muốn, ta sẽ mang lĩnh toàn bộ cấm hư bước vào ngươi Huyền Nguyên Hạt tộc trường. Để chiến hỏa thiêu đốt ngươi toàn bộ Huyền Nguyên Hạt tộc, tuyệt đối đừng hoài nghi ta có hay không quyền lực này. Độc Tôn nói xong cứ như vậy yên lặng chờ đợi, mà phía sau hắn một đám to con thì hưng phấn, muốn bắt đầu đánh sao? Sắp đại chiến sao? Xem như chiến đấu liền có thể tăng cao thực lực chủng tộc, bọn họ đối với chiến đấu vô cùng khát vọng. Thế nhưng cấm hư đã ẩn núp tại ma vực ức ức vạn năm, một mực không có xuất thế, cái này có thể đem bọn họ nín hỏng. Mà bây giờ thiếu chủ thượng vị, một lời không hợp liền cùng kim tiên thế lực khai chiến, bọn họ thích, bọn họ có thể rất ưa thích người thiếu chủ này. Ha ha ha, phải tranh thủ thời gian đem cái tin tức tốt này nói cho những người khác, những tên kia nếu là biết khẳng định sẽ hưng phấn đi. Nam tử trung niên nghe vậy đầy mặt phẫn nộ. Hắn vừa muốn nói gì thời điểm liền nhìn thấy Độc Tôn sau lưng một đám hưng phấn không kềm chế được ra hỏa phía sau trần chờ. Độc Tôn có lẽ là tại càng hắn nói đùa, thế nhưng phía sau hắn đám người kia thoạt nhìn tựa như là coi là thật a. Đây rốt cuộc là cái gì chủng tộc đáng sợ? Trong lúc nhất thời, Nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia biệt khuất chi sắc, quay người rời đi, hắn muốn đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi chủ tử đều đi, các ngươi còn vây quanh tại nơi này làm cái gì? Cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong không để ý tới đi, giết. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt chiến thuyền, Độc Tôn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lúc nhất thời, sau lưng chúng ma bắt đầu mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn họ ngược lại muốn xem 10 hơi về sau còn có ai còn chờ đợi ở đây. Thời gian rất nhanh, đợi đến Độc Tôn 10 hơi thời gian sau đó, bốn phía nguyên bản rậm rạp chằng chịt chiến thuyền nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này tinh không lớn như vậy thay đổi đến trống rỗng, không có một chiếc chiến thuyền dám can đảm lưu lại. Đúng không, muốn chính là như thế một cái hiệu quả, này mới đúng mà. Độc Tôn gặp cái này hài lòng gật đầu, đây chính là quyền thế đệ nhất yêu cầu chính là phía sau ngươi thế lực hiếu thắng. Cũng tỉ như hắn cùng Huyền Thiên, nhìn như địa vị một dạng, thế nhưng quyền thế lại kém không phải một chút điểm. Sau nửa canh giờ, lúc trước rời đi nam tử trung niên còn chưa có trở lại, Độc Tôn gặp cái này hai mắt hiện lên một tia ôn nộ, không có thời gian quan niệm. Hắn ghét nhất chính là loại này không có thời gian quan niệm người, tất nhiên ngươi không có thời gian quan niệm, vậy ta liền để ngươi có thời gian quan niệm. Giết cho ta. Độc Tôn vừa dứt lời sau lưng to con bọn họ hưng phấn, bọn họ quay người chui vào Tề Thiên Đại tinh hệ bên trong bắt đầu đại sát đặc sát, vô số tinh hệ bị bọn họ oanh bạo, trong lúc nhất thời sinh linh kêu rên, vô số huyết sát chi khí ngang qua tinh không. Dừng tay, ta đến, dừng tay. Đúng lúc này, Độc Tôn trước mắt không gian dần dần vặn vẹo, nam tử trung niên thân ảnh từ cái kia vặn vẹo không gian đi ra, hắn một mặt sốt ruột nhìn trước mắt trắng trợn phá hư một đám người. Cái này Tề Thiên Đại tinh hệ thế nhưng là bọn họ Huyền Nguyên hạt tộc trọng yếu nhất mấy cái đại tinh hệ một trong a, những xúc sinh này ngay tại hỏng hắn Huyền Nguyên hạt tộc căn cơ a. Chương 3636, con đường vô địch không đúng giờ trừng phạt. Ngươi tới chậm, trọn vẹn đến muộn thời gian ba cái hô hấp. Xem như trừng phạt, thuộc hạ của ta sẽ tại Tề Thiên Đại tinh hệ bên trong chờ ba canh giờ. Ngươi nếu là không phục, đại khái có thể xuất thủ chặn đường, vật của ta muốn cho ta. Độc Tôn nói xong hướng về trước mắt nam tử trung niên xòe bàn tay ra, trung niên nam tử một mặt biệt khuất hướng Độc Tôn ném một cái không gian giới chỉ. Độc Tôn một phát bắt được không gian giới chỉ thần niệm bao phủ, nhìn thấy cái kia đếm mãi không hết ma tinh phía sau hài lòng gật đầu. Sau đó liền đợi tại nguyên chỗ cứ như vậy nhìn xem những cái kia to con tại cái này Tề Thiên Đại tinh hệ bên trong dừng lại tàn phá. Vô số linh mạch bị đánh nổ, vô số tinh hệ bị xóa đi, bao gồm Huyền Nguyên hạt tộc cường giả cũng bị giết chết, thi thể thì thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này Huyền Nguyên hạt tộc hương vị thế nhưng là vô cùng mỹ diệu, mang một ít trở về cho những tên kia nếm thử. Cứ như vậy, nam tử trung niên trọn vẹn đứng ở chỗ này ba canh giờ. Trong vòng ba canh giờ, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn gia hỏa này tại bọn họ Tề Thiên Đại tinh hệ bên trong tàn phá. Hắn bất lực, hắn cái gì cũng không làm được. Sau ba canh giờ, còn tại tàn phá bừa bãi mấy ngàn cái to con vậy mà đồng loạt ngừng tay vừa đi vừa về đến Độc Tôn bên cạnh. Bọn họ biết nhà mình thiếu chủ là phi thường coi trọng thời gian quan niệm, chút vấn đề nhỏ này bọn họ cũng sẽ không đi vi phạm. Ngươi Huyền Nguyên hạt tộc thành ý rất đủ, đi nha. Độc Tôn một mặt thưởng thức liếc nhìn phía trước nam tử trung niên một cái quay người mang theo sau lưng một đám to con trùng trùng điệp điệp rời đi, chỉ để lại một mặt xanh xám nam tử trung niên đứng tại chỗ. Bên kia, Độc Tôn mang theo những này to con một đường hoành hành không sợ, người nào ngăn giết ai, quả thật bá đạo đến cực điểm. Thiếu chủ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Muốn ta nói, chúng ta có thể đi cái kia Tu La tộc đi dạo một vòng, toàn bộ ma vực bên trong. Chỉ có những cái kia sửa đường đi ra hỏa chịu đánh một điểm. Đúng a thiếu chủ, những cái kia Tu La tộc ra hỏa thể phách cường đại, mặc dù cùng chúng ta so ra vẫn có chút chênh lệch, thế nhưng so với mặt khác kim tiên thế lực tốt nhiều, chúng ta đi Tu La tộc đi. Tu La tộc, chờ, ta trước dao động chút người. Nghe lấy những này to con lời nói Độc Tôn một mặt im lặng, những này to con cái gì cũng tốt, thực lực cường đại, đơn thuần nghe lời. Chính là duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có não. Ngươi để bọn họ đi tiến đánh cái nào đó thế lực bọn họ tự nhiên chính là dưới tay trung thành nhất tay chân, thế nhưng ngươi để bọn họ bày mưu tính kế, ngượng ngùng, cái này là thật không tại bọn hắn chuyên nghiệp bên trong. Đi thôi, về nhà. A, tốt, về nhà. Thiếu chủ, Ngươi không có nói sai đâu. Về nhà. Một đám to con nhộn nhịp trừng to mắt nhìn trước mắt thiếu chủ. Bọn họ lần này thuận lợi như vậy, hơn nữa còn đoạt nhiều đồ như vậy, không nên muốn rèn sắt khi còn nóng sao? Vì cái gì muốn trở về? Bọn họ còn không có chơi chán đây. Nói các ngươi không có não các ngươi còn không tin, ta cấm hư chính là ma vực bên ngoài thế lực, bản thân ma vực bản thổ kim tiên thế lực liền đối chúng ta lòng mang khúc mắc. Những năm này cấm hư không xuất thủ nguyên nhân chính là tại chỗ này, những này ma vực kim tiên thế lực so với cấm hư mặc dù không đáng chú ý, thế nhưng nếu là bọn họ liên kết hợp lại cùng nhau đủ chúng ta hay một bình. Chúng ta động tác như thế có lẽ đã tại mặt khác kim tiên thế lực giám thị phía dưới, một lần chính là bọn họ dễ dàng tha thứ cực hạn, hiện tại nếu là xoay người đi tu la tộc, chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Không những chúng ta, toàn bộ cấm hư đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho đến lúc đó chơi liền qua, cho nên hiện tại chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là về nhà. Chương 3637, con đường vô địch ánh mắt đặc biệt độc tôn. Cấm hư sớm muộn tính ra đời, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái lựa chọn chính xác, ma vực hiện tại một đầm nước đọng, bên này là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, đợi đến ma vực triệt để đại loạn thời điểm, chính là chúng ta cấm hư xuất thế thời điểm. Độc tôn chắp tay thản nhiên nói, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, đợi đến Diệp Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là toàn bộ ma vực lật bài ngày. Đến lúc đó mới là bọn họ cấm hư xuất thế tốt nhất thời kỳ. Nghe không hiểu, cái gì cầu thí ma vực thế lực liên hợp lại, bọn họ liên hợp lại vậy chúng ta liền từng cái đánh không được sao? Đúng, bọn họ nếu là liên hợp lại vừa vặn, chúng ta đem bọn họ toàn bộ đánh xuyên qua sau đó nhất thống ma vực. Lão đại lão tam nói rất đúng, đánh xuyên qua toàn bộ ma vực thuộc về chúng ta. Nghe lấy bọn gia hỏa này phát biểu độc tôn trong lúc nhất thời che lại mặt không đành lòng nhìn thẳng, không ngờ chính mình mới vừa nói như vậy nhiều bọn gia hỏa này liền căn bản không có nghe lọt a. Mụ, một đám không có não gia hỏa. Đi, về nhà. Độc tôn nói lần nữa, lần này rõ ràng so lúc trước ngữ khí cường ngạnh hơn không ít. Nha. Nhìn thấy độc tôn đến thật, sau lưng to con bọn họ nhộn nhịp ủ rũ đi theo sau độc tôn. Lúc trước bọn họ e ngại độc tôn là vì sau lưng lão tổ tông, hiện tại bọn hắn e ngại độc tôn thì là e ngại độc tôn bản nhân, 1000 năm, độc tôn biến hóa rất lớn. Hiện tại độc tôn mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn biết. Ha ha, không tệ, không tệ, hữu dũng hữu mưu, không hổ là ta cấm hư thiếu chủ. Một chỗ hắc ám đến cực điểm không gian bên trong, ngồi tại vương tọa bên trên lão giả nhìn trước mắt màn sáng vui tươi hớn hở nói. Mà trước mắt màn sáng bên trong nội dung chính là độc tôn một đoàn người. Mà lão giả bên cạnh thì ngồi một vị dài mặt chữ quốc nam tử trung niên, vị nam tử này chính là Ma Thương, cấm hư kim tiên cường giả một trong. Ma Thương, ngươi xem một chút, ta cấm hư truyền nhân là bao nhiêu ưu tú, phía trước thời gian, tại lão phu ta quán thâu tiếp theo thân tu vi đã sớm đạt tới không thiếu sót thái ất hậu kỳ. Càng là tại cái này khoảng cách hiểu rõ tự thân đại đạo pháp tắc. Chỉ cần 20 vạn năm thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, ta cấm hư truyền nhân liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Kim tiên đều vào, thái ất kim tiên còn xa sao. Lão giả ngồi trên ghế vui tươi hớn hở nói, thế nhưng ngữ khí lại vô cùng suy yếu, trên thân quấn quanh tử khí càng thêm nồng đậm. Đúng vậy a, hắn rất ưu tú. Ma Thương ngồi tại vương tọa bên cạnh nhìn xem màn sáng bên trong độc tôn tự lẩm bẩm. Một thế này vô địch người lập tức liền muốn triệt để đi lên, 1 vạn năm. Không, 5000 năm về sau, toàn bộ ma vực cách cục sẽ triệt để đại biến, đến lúc đó, chiến hỏa sẽ thiêu đốt ma vực toàn bộ địa phương. Đến lúc đó mới là ta cấm hư chân chính xuất thế thời gian, một thế này vô địch người tay cầm hiên viên kiếm, nhân hoàng truyền nhân, mà ta cấm hư thiếu chủ, tương lai cấm hư chi chủ chính là vô địch người nhân hoàng truyền nhân tùy tùng. Ngày sau cho dù tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, cái gọi là nhân tổ điện cũng không có bất kỳ cái gì lý do ra tay với cấm hư. Tất cả, đều ổn thỏa tốt đẹp. Lão giả vui tươi hớn hở nói, một đôi mắt tựa như xuyên thủng dòng sông thời gian nhìn thấy tương lai. Hai mắt bên trong tản ra làm người sợ hãi quang mang, tại một đôi mắt này phía dưới, tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Lão giả nói xong về sau liền một mặt hưởng thụ nheo mắt lại. Chỉ để lại bên cạnh Ma Thương hơi có thâm ý nhìn trước mắt màn sáng. Bên kia, độc tôn thì mang theo một đám to con thành công đi tới cấm hư, vung tay lên, đem 600 vạn ước ma tinh cứ như vậy bày ở khô héo đại địa bên trên. Chương 3638, con đường vô địch chúc thiếu chủ sớm ngày thoát đơn. Tiếp xuống, những này ma tinh tùy tiện dùng, dùng bao nhiêu cầm bao nhiêu. Nhìn phía xa đại địa bên trên mênh mông vô bờ rậm rạp chẳng chịt bóng người Độc Tôn đại khí nói, dù sao những này lại không là của hắn, đến không đồ vật không đau lòng. Hi hi, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ đại khí, thiếu chủ một thai 18 cái. Ha ha ha, còn phải là thiếu chủ a, như thế bút ích đại khí. Thiếu chủ sớm ngày thoát đơn. Trong lúc nhất thời, Độc Tôn mặt đen lại, đây đều là mẹ nó cái gì ví von từ. Độc Tôn một mặt im lặng xua tay rời đi, chỉ để lại phía dưới một đám tranh đoạt ma tinh to con. Cha, ngươi thế nào tới? Đây chính là thiếu chủ cho chúng ta đồ đạc. Tiên sư nó, tiểu tử thối, ngươi miệng có thể hay không đóng lại? Ta là cha ngươi ta lấy chút thế nào? Mau cút! Những này ma tinh không những đem cái này tuổi trẻ đại ma rước lấy, thậm chí còn đem thế hệ trước cường giả đều hấp dẫn tới. Thời gian liền ngần ấy một chút trôi qua. Qua trong giây lát lại là một thời gian ngàn năm trôi qua. Ngôi sao bên trên, bế quan mọi người giờ phút này hiển nhiên đều đã đạt tới thời kỳ mấu chốt, phương thiên trước mắt cửu châu đỉnh tản ra từng trận quang huy bao phủ toàn thân của hắn, mà hắn thì toàn thân tắm rửa tại pháp tắc bên trong, khí tức quanh người giống như thâm uyên. Lý Tiêu Giao hai tay đặt ở trên hai đầu gối, trước ngực có một đạo to lớn pháp trận ngay tại chậm rãi vận chuyển, pháp trận bên trên thả ra từng đạo huyền lại huyền khí tức. Vô cùng thâm thúy thần bí. Bao tiểu thâu thì gấp tại nguyên chỗ vò đầu bứt tai. Cái này thái ất huyền tiên cảnh giới tăng cao tu vi vì sao như vậy chậm. Dòng dã hơn 1.000 năm tiếp cận 2.000 năm, ta vậy mà còn dậm chân tại chỗ. Cái này pháp tắc mảnh vỡ cũng không được a. Bao tiểu thâu bàn ngồi tại nguyên chỗ một mặt im lặng nhổ nước bọt nói, cái này pháp tắc mảnh vỡ hắn thấy cũng liền như thế a. Hắn nhưng là dòng dã bế quan hơn 1.000 năm. Hấp thu mấy chục vạn pháp tắc nát ra, cảnh giới còn dậm chân tại chỗ, căn bản không có chút nào tiến triển. Cái này để hắn cực kỳ cấp thiết, nhưng tu vi chính là như vậy, người càng là gấp gáp, tu vi càng là khó mà tăng lên. Thượng quan Uyển Ngọc, cố gắng, ngươi là tối cường, ngươi là tuyệt nhất. Thượng quan Uyển Ngọc mở to mắt dương lên nắm đấm của mình một mặt phấn chấn nói, trên thân bất ngờ tản ra thiên tiên sơ kỳ khí tức. Bực này tu vi tốc độ tăng lên quả thực cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Cố gắng cố gắng cố gắng, còn có ba thời gian ngàn năm, ba trong vòng ngàn năm nhất định muốn bước vào chân tiên cảnh giới. Cái này tiên đạo phương pháp tu luyện quả nhiên ảo diệu vô tận, ta hiện tại mới là thiên tiên tu vi, liền so lúc trước đại huyễn tông cảnh giới còn muốn mạnh, nếu là ta đạt tới chân tiên cảnh giới, có phải là có thể so với thánh huyễn cảnh giới. Chân tiên như vậy, cái kia thái ất huyền tiên đâu? Kim tiên đâu, thái ất kim tiên đâu, tê, không dám tưởng tượng, thần bí, thật là quá thần bí, đã thần bí lại mạnh mẽ. Thượng quan Uyển Ngọc mở mắt cảm khái một tiếng liền lại lần nữa tu luyện, nàng hiện tại đã thích loại này tu luyện cảm giác. Một khi rơi vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác thời gian liền trôi qua. Huyễn hóa ngàn vạn, bản thân thi, chém. Mà thuộc về Diệp Lâm trong sơn động. Diệp Lâm thì một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt vô vọng. Theo hắn thanh âm lạnh lùng rơi xuống, hai mắt bên trong còn sót lại một tia tình cảm ba động cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Vô vọng gánh chịu bản thân thi. Lý Tiêu Giao gánh chịu ác niệm, Lâm Tiện gánh chịu thiện niệm, vô vọng là bản thân. Giờ phút này, Diệp Lâm liền đạt tới chân chính vô dục vô cầu lạnh nhạt cảnh giới, tại cái này một khắc, tâm tình của hắn trạng thái mới xem như trình độ lớn nhất tiếp cận với nói. Chương 3639, con đường vô địch chém bản thân. Đạo hữu. Vô vọng đối với Diệp Lâm gật gật đầu, mà Diệp Lâm thì tiện tay một chiêu đem vô vọng thu hồi trong cơ thể. 2.000 năm, thiện niệm, ác niệm, bản thân tất cả đều chém trừ bỏ. Tu vi cũng đã đạt tới thái ất huyền tiên hậu kỳ, 3.000 năm, còn có 3 thời gian ngàn năm, 3.000 năm phía sau ta nhất định muốn sau đó toàn bộ ma vực biết Diệp Lâm hai chữ. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thái ất huyền tiên hậu kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ.

Cô Độc Phong nghe đến trên bầu trời lời kia một mặt đắng chát cúi đầu xuống, làm bẩn thánh nữ. Hắn làm bẩn cái rắm, rõ ràng là nhà người thánh nữ đùa nghịch lưu manh có tốt hay không. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng là có nỗi khổ không nói được, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhật Nguyệt lưu chuyển, trọn vẹn một ngày một đêm về sau, không có lục soát bất kỳ thành quả nào, các đệ tử một mặt thấp thỏm nhìn xem phía trên ba đại trưởng lão. Trưởng lão, không có lục soát, tên kia giống chuột đồng dạng trốn tại cái này sơn mạch bên trong biến mất không thấy, dòng dã lục soát một ngày một đêm cũng không có lục soát, người này có phải là sớm đã chạy a? Đúng vậy a trưởng lão, cái này đều một ngày một đêm, chúng ta liền kém chút không có đem cái này toàn bộ sơn mạch lật lại. Trưởng lão, nếu không chúng ta đi thôi, tên kia hiển nhiên đã không ở nơi này. Một đám đệ tử nhộn nhịp nhổ nước bọt nói, trên người bọn họ đều có thiên đại việc gấp, tại chỗ này cùng cái con ruồi mất đầu đồng dạng tìm kiếm một ngày một đêm kiên nhẫn đã sớm hao hết. Cho ta phong tỏa toàn bộ sơn mạch, tiểu tử kia tuyệt đối còn tại vùng núi này bên trong, tin tưởng trưởng lão trực giác của ta. Một ngày một người 100 điểm tích lũy, nếu ai bắt đến tên kia, khen thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Nhìn thấy phía dưới đệ tử còn muốn nói cái gì lúc lão giả thản nhiên nói. Nghe vậy, nguyên bản đầy mặt đắng chát đệ tử đột nhiên vẻ mặt tươi cười. Này, trưởng lão đây là nói gì vậy, thánh nữ thế nhưng là chúng ta thánh địa trụ cột tinh thần, thánh nữ bị làm bẩn, cái kia tặc nhân tất nhiên muốn đem ra công lý. Đúng a trưởng lão, thánh nữ bị làm bẩn đi theo chúng ta trên mặt quạt mấy bàn tay khác nhau ở chỗ nào. Cùng điểm tích lũy gì đó tuyệt đối không có bao nhiêu liên quan, khẩu khí này chúng ta nhất định muốn ra. Ta cái này liền phong tỏa toàn bộ sơn mạch, ta cam đoan liền một con ruồi đều không bay ra được. Mới vừa rồi còn tố khổ các đệ tử giờ phút này nhộn nhịp giống như là điên cuồng đồng dạng quay người rời đi, từng cái tốc độ cực nhanh tiến về sơn mạch bốn phía, hơn nữa thần niệm bao phủ toàn bộ sơn mạch, cho dù một con kiến đều chạy không thoát bọn họ thần niệm phạm vi bao phủ. Giờ phút này bọn họ nhiệt tình 10 phần. Chương 3640, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 1. Đạp mã lão tặc, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết ngươi. Vốn cho là có cơ hội đi ra Cô Độc Phong, giờ phút này sắc mặt tại lần thứ hai sụ xuống, lão tặc này quả thật không xứng làm người. Nhìn xem tăng lớn tìm kiếm cường độ Cô Độc Phong trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, toàn bộ sơn mạch đều bị phong ấn ở trong đó, lần này để hắn làm sao đi ra. Đạp mã. Không được, lại không đi ra sớm muộn đến bị tóm lấy, sau đó bị ép cùng cái kia sử bức hết làm đạo lữ, ta mới không muốn như vậy. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tìm đường ra, ta không thể ngồi chờ chết. Cô Độc Phong hai mắt lóe ra khác thường quang mang, cầu sinh dục vọng tràn đầy. Cho ta phá. Cô Độc Phong nhìn xem dưới lòng bàn chân đại địa tiện tay một điểm, nguyên bản hoàn hảo mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang, Cô Độc Phong không chút do dự liền trốn vào trong đó. Tất nhiên phía trên đi không được, vậy ta liền đi xuống mặt. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn hành động sau một khắc trên bầu trời ba vị lão giả liền đồng thời mở to mắt nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng không nhẫn nại được, người trẻ tuổi đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Ha ha ha, địa mạch có biến, cuối cùng lộ ra một tia dấu vết để lại, thật là không uổng công chúng ta chờ đợi lâu như vậy a. Trong lúc nhất thời, ba vị lão giả thân hình đột nhiên biến mất ở trên bầu trời, xuất hiện lần nữa thời điểm chính là Cô Độc Phong vị trí sơn động. Nhìn xem trong sơn động địa động về sau ba vị lão giả liên thủ thi pháp, lập tức liền phát giác Cô Độc Phong thân ảnh. Hừ, tại lão phu dưới mí mắt chạy, ngươi thật cảm thấy ngươi có khả năng chạy trốn được. Ba vị lão giả phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó đồng loạt hướng về dưới chân đại địa đánh ra một trường. Trong chốc lát, xung quanh ức dặm địa mạch phát ra một trận run rẩy. Vô số địa mạch bắt đầu sụp đổ, một trận cho bụi nổi lên bốn phía, cho bụi thậm chí che đậy cả bầu trời. Còn không ra, vậy liền mãi đến bước ngươi đi ra mới thôi. Gặp Cô Độc Phong còn không ra, ba vị lão giả lại lần nữa đánh ra một trường, một thân ảnh đột nhiên bị đánh đi ra. Đạo thân ảnh kia tại đi ra một sát na liền quay người hướng về nơi xa chân trời độn đi. Căn bản không làm mảy may lưu lại. Nhìn xem giống như cá trạch đồng dạng Cô Độc Phong bị đánh ra còn muốn chạy, ba vị lão giả cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Thiên địa lưu hỏa che đậy, cho ta buồn ngủ. Sau một khắc, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cái lồng, cái lồng trên dưới hợp nhất đem Cô Độc Phong đột nhiên giam ở trong đó. Hư không kiếm pháp, lưu tinh dương cánh. Bị vây Cô Độc Phong hai mắt hiện lên một chút hoảng hốt, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang đột nhiên đánh phía trước mắt cái lồng bên trên. Nhưng mà, nhìn như kinh khủng kiếm quang đánh vào trước mắt cái lồng bên trên chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn, cái lồng tiếp tục vững vàng đứng ở tại chỗ. Xong. Gặp cái này Cô Độc Phong sắc mặt trắng bệch, lần này triệt để xong đời, bị bắt được, tiếp xuống chính mình vận mệnh hắn đã có khả năng nhìn thấy. Chết tiệt, thật đáng chết a. Mà lúc này, ba vị lão giả liên thủ đi tới Cô Độc Phong trước người, vui vẻ nhìn xem giống như chuột đồng dạng bị vây Cô Độc Phong. Tiểu hữu, uổng cho ngươi vẫn là thái ất huyền tiên trung kỳ, cứ như vậy không có đảm đương. Làm bẩn ta thánh địa thánh nữ liền tính toán như vậy đi thẳng một mạch. Cái này cũng không phải cái gì nam tử hán hành động a. Đúng vậy a tiểu hữu, đừng vùng vẫy, ngoan, chúng ta ba người liên thủ cho dù nửa bước kim tiên đều muốn e ngại ba phần, càng đừng đề cập ngươi một người, theo chúng ta đi a, cho thánh nữ, thánh chủ một cái công đạo. Ân ân, đi thôi, có lẽ không lâu sau đó ngươi chính là thánh nữ vị hôn phu đâu, thấy chúng ta còn phải xưng một tiếng trưởng bối, cũng đừng dùng loại này ánh mắt xem chúng ta. Chương 3641, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 2. Nhìn xem Cô Độc Phong đầy mặt bất khuất ánh mắt ba vị lão giả cười ha ha một tiếng, loại này ánh mắt, rất thú vị. Ba người các ngươi lão gia hỏa, các ngươi thánh nữ xấu như vậy ta gì mới sẽ đi làm bẩn nàng, các ngươi không có mắt sao? Nhanh lên thả ta, nhanh lên. Cô Độc Phong đột nhiên đi tới cái lồng trước người căm tức nhìn trước mắt ba người. Ha ha, tiểu gia hỏa. Ta thánh địa thánh nữ xấu không xấu cũng không phải ngươi nói tính toán, ngươi bây giờ cũng coi là tù nhân, có thể không có tư cách đối chúng ta nói như thế. Đúng vậy a, liền đối ngươi như vậy tương lai trưởng bối nói chuyện. Đi đi. Nói xong Cô Độc Phong một mặt sinh không thể luyến nằm tại cái lồng bên trong, thánh nữ. Cầu thí, rõ ràng chính là một cái xử bức. Đều nói tu luyện giả không có một cái xấu, bởi vì dung mạo có thể tùy ý thay đổi. Thế nhưng thánh nữ kia là thật đạp mã xấu, lại thế nào thay đổi cũng che giấu không được nàng chân thật dung nhan. Như vậy sử bức còn mưu đồ cùng hắn thành hôn, ta nhổ vào, nàng xứng sao? Không được, ta phải tiếp tục tìm cơ hội chạy trốn. Nghĩ đi nghĩ lại Cô Độc Phong nháy mắt giật mình một cái bật dậy đồng dạng đứng lên, không thể như vậy nhận mệnh, hắn muốn tìm cơ hội chạy đi. Cái này thế giới quá đáng sợ, khắp nơi đều là nửa bước kim tiên cường giả. Thậm chí còn có đến gần vô hạn tại kim tiên đại năng. Hắn đã hối hận đi tới phương thế giới này. Nguyên bản cho rằng lấy chính mình tu vi có thể ngang dọc ma vực, chỉ cần không trêu chọc kim tiên liền không có việc gì. Nhưng mà, hắn cắm ở nơi này. Cảnh sắc xung quanh bắt đầu cấp tốc rút lui, không biết qua bao lâu, Cô Độc Phong liền nhìn thấy một chỗ nhân gian tiên cảnh, một tòa to lớn sơn mạch, bên trên đứng vững từng tòa lầu các. Cả tòa sơn mạch mặt ngoài đều tràn đầy từng tầng xương trắng, có một có loại cảm giác không thật. Trên bầu trời thỉnh thoảng có một nhóm cỏ trắng bay qua. Cô Độc Phong liền bị ba lão gia hỏa này đưa vào sơn môn bên trong, cuối cùng ba vị lão giả mang theo Cô Độc Phong đi vào lớn nhất một tòa lầu các bên trong. Mới vừa đi vào Cô Độc Phong liền cảm giác được từng đạo ánh mắt sắc bén thả trên người mình, cái này dọa đến hắn thân thể không nhịn được rụt rụt. Thô sơ giản lược nhìn, bốn phía đứng suốt hơn 10 vị thân ảnh, mỗi một thân ảnh bên trên đều tản ra vô cùng cường hoành khí tức. Thấp nhất đều là thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới, mà trên cùng đạo kia bao phủ tại mê vụ bên trong thân ảnh khí tức càng là thâm thúy vô cùng, nếu là nhìn chằm chằm dễ dàng mất phương hướng trong đó. Cô Độc Phong trong lúc nhất thời không nhịn được cúi đầu xuống. Thánh chủ, tội nhân đã bắt được. Tiểu gia hỏa này cùng cái cá trạch. Vì bắt hắn thế nhưng là hao phí chúng ta thật lớn một phen công phu. Ba vị lão giả đem Cô Độc Phong tùy ý vứt trên mặt đất hướng đi tiến đến hướng về phía trước nhất đạo thân ảnh kia ôm quyền thấp giọng nói. Ân, làm đến rất tốt. Lúc này, cái kia một đạo bóng lưng chậm rãi xoay người lại, trong lúc nhất thời, Cô Độc Phong liền cảm giác một đạo vô cùng cường hoành uy áp giáng lâm ở trên người hắn, để hắn nháy mắt không thở nổi. Bất quá may mắn đạo này uy áp đến nhanh đi cũng nhanh. Cô Độc Phong không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, tốt a, vẫn là không nhìn thấy mặt, khuôn mặt bao phủ tại mê vụ bên trong căn bản thấy không rõ lắm, thế nhưng quanh thân không gian đều tại ngăn không được vặn vẹo, tựa như không chịu nổi khí tức của hắn đồng dạng. Tiểu tử, làm bẩn ta thánh địa thánh nữ, phải bị tội gì? Sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh giống như sấm sét giữa trời quang tại cái kia bên tai nổ vang, nổ Cô Độc Phong đầu ông ông. Chết tiệt. Cô Độc Phong cúi đầu thầm mắng một tiếng, người này thực lực thật quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là một đạo tiếng hừ lạnh liền để hắn đầu váng mắt hoa, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chương 3642, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 3. Tiền bối, nói thật, các ngươi thánh địa thánh nữ giải cái dạng kia, làm bẩn. Ngươi nói khả năng sao? Ta hiện tại chính là không thiếu sót thái ất trung kỳ dối trá, nếu là cần nữ nhân cái đồ chơi này, ta tìm cái gì dạng tìm không được. Cần làm bẩn ngươi thánh địa thánh nữ. Cô Độc Phong giãy giụa đứng dậy ôm quyền hướng lên trên phương đạo thân ảnh kia cung kính thi lễ thản nhiên nói. Hừ, ta thiên niều thánh địa thánh nữ thiên sinh lệ chất, từ lúc mới sinh ra liền dẫn tới tứ đại thánh thú hạ phàm chúc mừng, dung mạo càng là trăm vạn năm khó gặp, người cái tên này, sao dám nói xấu ta tông thánh nữ? Đúng, người tiểu gia hỏa này, tu vi không sai, thiên tư cũng không kém, chính là cái này tâm tính còn cần mài giũa, làm việc không dám gánh chịu hậu quả, uổng cho người tu đến tu vi như thế. Ân ân, ta đồng ý, tiểu gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, nói năng ngọt sớt. Theo ta nói, có lẽ chân áp tại cửu u địa ngục để hắn thật tốt tự kiểm điểm tự kiểm điểm. Bốn phía từng tôn cường giả bắt đầu chỉ vào Cô Độc Phong phê bình đến, Cô Độc Phong cũng không có đi quản bọn họ, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trái nhất đạo thân ảnh kia. Tiền bối, thiên sinh lệ chất, trăm vạn năm khó gặp dung nhan tuyệt thế, ngươi nói như vậy, thật không sợ đạo tổ hạ xuống lôi kiếp đánh chết ngươi sao? Cô Độc một mặt chất vấn, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia cũng bị Cô Độc Phong chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, chiến thuật tính ho khan mấy tiếng phía sau liền tiếp tục nói. Hừ, ta tổng thánh nữ dung nhan người trong thiên hạ đều biết rõ, không tới phiên ngươi đến phê bình, nếu không là thánh nữ, cũng nên vì ta thiên niểu thánh địa đến a. Gặp trước mắt lão giả này còn muốn một mặt cưỡng từ đoạt lý, Cô Độc Phong lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm, mà là quay người nhìn hướng trên cùng đạo thân ảnh kia. Tiền bối, ngài là cao quý nửa bước kim tiên, một cái có thể xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, ta cam đoan ta nói tới lời nói không có một chút giả tạo, tiền bối nếu không tin, đại khái có thể một mình tiến vào dòng sông thời gian bên trong nghịch chuyển thời gian đến xem xét. Cô Độc Phong ôm nắm đấm không kiêu ngạo không tự ti nói, thái ất huyền tiên tiến vào dòng sông thời gian bên trong có mất phương hướng nguy hiểm, huống hồ thái ất huyền tiên thân thể có thể gánh không được dòng sông thời gian cọ rửa. Thế nhưng cái này kim tiên cũng không đồng dạng, dù chỉ là nửa bước kim tiên cũng nắm giữ một tia kim tiên chi uy, hoàn toàn có thể tiến vào dòng sông thời gian bên trong trở lại quá khứ đích thân xem xét. Đây đối với kim tiên cường giả đến nói cũng không phải là việc khó gì. Hừ, tất nhiên các đại trưởng lão đều nói là ngươi làm bẩn thánh nữ, vậy bản thánh chủ cũng không có chuyện gì để nói, sau ba ngày, ngươi cùng thánh nữ thành hôn. Ta xem ngươi quanh thân khí vận nồng hậu dày đặc. Là một mầm mống tốt, cùng thánh nữ thành hôn về sau ta thiên niểu thánh địa liền có thể giúp ngươi một tay, tranh đoạt đại thế. Tốt, cứ như vậy định, tan họp. Cô Độc Phong đột nhiên trừng to mắt cứ như vậy trơ mắt nhìn trước mắt đạo thân ảnh này tiêu tán. Hắn biết, lần này hắn toàn bộ biết, làm bẩn là giả, đạp mã thành hôn mới là thật a. Biết rất rõ ràng nhà ngươi thánh nữ cái kia bức dạng không có người muốn, hiện tại chính là muốn kéo tới một cái vị hôn phu. Tốt tốt tốt, chính mình cùng bọn gia hỏa này căn vốn là không cùng một đẳng cấp. Chính mình cố gắng muốn chứng minh trong sạch của mình, mà bọn gia hỏa này thì cố gắng muốn nắm chính mình. Biết rất rõ ràng chân tướng sự tình muốn một mực nắm chính mình, đạp mã, một đám xúc sinh. Ha ha, quả nhiên, ngươi sau này sẽ là thánh nữ vị hôn phu, tại ta thiên niểu thánh địa cái kia cũng là người bề trên, về sau đều là người một nhà. Tiểu tử. Cái này ba ngày thời gian liền để lão phu ba người đến xem quản ngươi a, cũng đừng nghĩ đến chạy nha. Chương 3643, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 4. Tiên sư nó, thả ta đi ra a. Một tòa màu vàng cự tháp phía dưới, Cô Độc Phong cả người cực kỳ thê thảm bị trấn áp ở bên dưới mặt, Cô Độc Phong hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, những lão gia hỏa này vậy mà còn thật muốn trấn áp hắn. Hắn nhưng là Cô Độc thế gia truyền nhân a. Chân chính truyền nhân duy nhất, kim tiên thế lực truyền nhân duy nhất. Hắn hiện tại cũng không muốn thú thê, cho dù là thú thê cũng có thể lấy một vị ngang nhau cấp độ cường giả A, mà không phải lấy một cái xử bức A. Hắn cũng không muốn như vậy nhận mệnh A. Chớ ồn ào, người vô luận lại thế nào ồn ào đều vô dụng, sau 3 ngày ngươi chính là ta Thiên Niểu Thánh Địa Thánh Tử A, đến lúc đó là toàn bộ Thiên Niểu Thánh Địa tôn quý nhất người một trong. Đúng lúc này, nơi xa dưới chân núi đi tới một vị trên người mặc đạo bào tiểu đồng tử, khóe miệng của hắn ngậm một cái cỏ đuôi chó gãi gãi lỗ tai một mặt không nhịn được nói. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt tiểu đồng tử cô độc phong vô cùng ngạc nhiên, trước mắt cái này tiểu đồng tử nhìn cốt linh không cao hơn 20 tuổi, không sai, chính là 20 tuổi, nhưng mà tu vi thật là chân tiên. 20 tuổi chân tiên, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Ta a, thánh chủ gọi ta Thanh Vân Tử, ngươi cũng đừng ồn ào, nơi này thánh chủ độc đại, thánh chủ vẫn là ngày, thánh chủ quyết định sự tình ai cũng không thay đổi được, ngươi liền đàng hoàng cam chịu số phận đi. Thanh Vân Tử đi tới cô độc phong bên cạnh vỗ vỗ cái mông ngồi xuống, nhìn trước mắt Thanh Vân Tử cô độc phong trầm mặc. Giữa hai người liền đặt một đạo bình chướng, thế nhưng đạo này bình chướng liền phảng phất không cách nào vượt qua khe rãnh, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không đánh tan được đạo này bình chướng. Ngươi 20 tuổi, chân tiên sơ kỳ. Cô độc phong ngồi tại Thanh Vân Tử bên cạnh thăm dò tính dò hỏi, hắn giờ phút này thật hy vọng là chính mình cảm giác sai. 20 tuổi chân tiên sơ kỳ, đánh chết hắn cũng không tin. Đúng a, làm sao vậy? Thanh Vân Tử gật gật đầu quay đầu nhìn hướng bên cạnh cô độc phong. Không phải, 20 tuổi, 20 tuổi chân tiên sơ kỳ. Ngươi! Nhìn xem Thanh Vân Tử cái này một bộ ánh mắt cô độc phong triệt để không nhẫn nại được, thiên tư của hắn tại toàn bộ ma vực đều có thể có tên tuổi. 20 tuổi hắn đang làm gì? 20 tuổi hắn còn tại hóa thần cảnh đau khổ dẫy dụa, mà bây giờ ngươi nói cho ta một người 20 tuổi tiểu hài nắm giữ chân tiên sơ kỳ tu vi. Giả dối a! Làm sao vậy, tu vi cái đồ chơi này không phải tu tu liền tới. Ngươi người này thật là kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kích động cô độc phong Thanh Vân Tử nhổ nước bọt nói, cái này để cô độc phong càng thêm kích động. Hắn ngồi dưới đất trầm mặc không nói, 20 tuổi chân tiên sơ kỳ, trời ạ, cho dù thái ất kim tiên dòng dõi cũng không có khả năng như thế yêu nghiệt a. Cha ngươi là người nào? Cô độc phong tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng hỏi lại lần nữa. Cha ta a, không biết, ngươi cũng đừng hỏi, nương ta cũng không biết, từ nhỏ đến lớn đều là thánh chủ đang chiếu cố ta. Từ một phương diện khác tới nói, thánh chủ chính là cha ta. Thanh Vân Tử bóp lấy ngón tay thản nhiên nói. Thì ra là thế. Cô độc phong gật gật đầu, lần này hắn đã đại khái đoán được, người này 89/10 chính là đại la kim tiên thất lạc ở tinh hà hoàn vũ dòng dõi, trừ cái này hắn thực tế lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. 20 tuổi chân tiên sơ kỳ, nói ra hù chết một đám người lớn a. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đơn thuần cười nhạo ta. Nhìn xem người này tính toán ỷ ở chỗ này không đi, cô độc phong liếc mắt nhìn nói. Không phải a, thánh nữ tỷ tỷ là thánh chủ nữ nhi, ngươi cũng coi là ta tương lai tỷ phu, ta đương nhiên muốn đến xem ta tỷ phu tương lai là dạng gì a. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không tệ lắm. Chương 3644, con đường vô địch bi thảm cô độc phong năm. Thanh Vân Tử nói xong liền nghe đến từng đợt mài răng âm thanh, không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ thấy cô độc phong ngay tại một mặt tức giận mài răng. Ngươi thế nào? Thanh Vân Tử không nhịn được quan tâm hỏi, người này tương lai thế nhưng là tỷ phu của mình, não cũng không thể xảy ra vấn đề a. Tức chết ta vậy, thật là tức chết ta cũng a. Cô độc phong bị tức lồng ngực chập trùng. Cái này lão tất đăng quả thật đáng ghét, chính mình nữ nhi không gả ra được liền tùy tiện kéo tới một cái xui xẻo thành hôn. Mà người xui xẻo này vừa lúc là chính mình. Đạp mã, hắn đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Tiểu tử, nghĩ không muốn đi xem phía ngoài thế giới. Chỉ cần ngươi thả ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Phương thiên địa này quá nhỏ, ta dẫn ngươi đi nhìn càng rộng lớn hơn thiên địa. Cô độc phong ngồi tại Thanh Vân Tử bên cạnh bắt đầu lắc lư nói, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể chờ đợi ở đây. Tu sĩ thành hôn cùng phàm nhân không giống, phàm nhân thành hôn làm sao bây giờ cũng được, cho dù thành hôn sau khi kết hôn chạy cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Có thể tu sĩ không giống, một khi thành hôn tuyến nhân quả nhân duyên dây vận mệnh tuyến đều nối liền cùng nhau, cái kia đến lúc đó nghĩ hối hận đều không có cách. thành hôn nhưng là chân chính buộc chung một chỗ, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Không đi, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Mà còn, ta đã 20, là cái đại nhân, ngươi cũng đừng nghĩ lừa phỉnh ta, ngươi không phải liền là muốn lừa phỉnh ta thả ngươi không nghĩ cùng thánh nữ tỷ tỷ thành hôn sao? Ngươi từ bỏ đi, ta là không thể nào phản bội thánh nữ tỷ tỷ. Thanh Vân Tử nghiêng nhìn cô Độc Phong một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói ngươi tất cả tiểu tâm tư đều bị ta xem thấu, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ai? Cô Độc Phong sâu sắc thở dài một tiếng, mụ, cái này tiểu thí hài vậy mà cũng không tốt lắc lư, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Niều Thánh Địa các đại đệ tử bôn tẩu khắp nơi, vô số màu đỏ trang trí che kín toàn bộ Thiên Niều Thánh Địa. Toàn bộ Thiên Niều Thánh Địa một mảnh vui mừng hớn hở, mắt trần có thể thấy vui mừng. Ha ha ha, thánh nữ thành hôn, thánh chủ cho thánh địa mỗi cái đệ tử khen thưởng 100 điểm tích lũy, lần này lại có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên. Chậc chậc chậc, trắng đến 100 điểm tích lũy, chuyện tốt, thật sự là đại hảo sự a. Còn có đại hảo sự, nghe nói thánh nữ vị hôn phu đã bị thánh chủ đề thăng làm ta Thiên Niều Thánh Địa thánh tử, đồng thời địa vị còn cao hơn một chút phu thánh nữ. Đây coi là chuyện gì tốt? Thánh nữ cao hứng, cho chúng ta tại 100 điểm tích lũy cơ sở bên trên lại tăng thêm hơn 100 phân. Cạc cạc cạc, thật là đại hảo sự a, nhanh lên, đem những cái kia lăng la lụa quyên đều lấy tới cho ta. Ta muốn chứa sức thánh nữ thánh tử phòng cưới. Tránh ra, cái này phòng cưới rõ ràng là ta tới trang trí, ngươi lăn đi. Ta tới, các ngươi sẽ trang trí cái rắm, ngươi nhìn a, trên giường này muốn mang lên 3 cái áp chế tu vi trận pháp. Đây là ý gì? Nghe nói cái kia thánh tử là thánh chủ chụp tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ không nghe theo thánh nữ an bài, chúng ta cho hắn trang bị thêm 3 cái trấn áp tu vi trận pháp. Đến lúc đó tu vi bị trấn áp hắn còn không phải tùy ý thánh nữ thao túng. Cao, thực sự là cao, đến lúc đó thánh nữ cao hứng còn không xác định cho chúng ta thưởng chút vật gì đây. Thêm ta một cái, ta cũng tới thêm một tầng phong ấn. Thánh chủ thánh nữ thành hôn, toàn bộ Thiên Niều Thánh Địa cho tới trưởng lão nhìn xuống cửa đệ tử đều cao hứng vô cùng, thậm chí liền thánh địa bên ngoài xung quanh mấy trăm vạn sao bên trong hung thú đều cao hứng vô cùng. Thánh nữ đại hôn khắp nơi ăn mừng một tháng, trong một tháng những cái kia thánh địa đệ tử cuối cùng sẽ không đến tùy ý đánh giết bọn họ. Cứ như vậy, tất cả mọi người cao hứng, người nào không cao hứng đâu. Chương 3645, con đường vô địch bi thảm cô độc phong 6. Cứu mạng a, cứu mạng, lão tổ, phụ thân đại nhân, nương, mau tới cứu Hải Nhi a. Cô độc phong cầm một cái ngọc phù sinh không thể luyến kêu rên nói. Ngày bình thường vô cùng dùng tốt ngọc phù tại cái này một khắc vậy mà mất đi hiệu quả. Hắn giờ phút này thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngươi đừng kêu, kêu ta cũng bắt đầu phiền não, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, đều lớn tuổi như vậy, có thể hay không chững chạc một chút. Một bên Thanh Vân Tử gãi gãi chính mình lộn xộn tóc nhổ nước bọt nói, hắn một mặt im lặng nhìn xem bên cạnh cô Độc Phong. Cùng nàng thành hôn cũng không phải là ngươi. Nếu không ngươi thay thế ta đi cùng nàng thành hôn. Cô Độc Phong trừng Thanh Vân Tử một cái, hai ngày hai người đã quen thuộc rất nhiều. Ai nha, không phải liền là thành cái kết hôn nha, cũng không phải là giết ngươi, ngươi đến mức sao? Không phải liền là dáng dấp xấu xí một chút sao? Nghĩ tới ta thánh nữ tỷ tỷ thiên tư cũng không kém ngươi tại nơi nào đi. Bây giờ cũng mới vẻn vẹn 5 vạn tuổi cũng đã đạt tới không thiếu sót thái ất sơ kỳ, cùng ngươi so ra cũng không có kém quá nhiều. Dung mạo không phải có thể tùy ý biến hóa sao? Thanh Vân Tử thực sự là không hiểu rõ trước mắt cô Độc Phong, dung mạo đồ chơi, người nào nhìn a? Ngươi nếu là muốn nhìn huyễn hóa không phải? Muốn nhìn làm sao xinh đẹp liền cho ngươi huyễn hóa làm sao xinh đẹp, một ngày một cái không giống nhau cũng được. Ai, ngươi không hiểu a tiểu đệ đệ? Cô Độc Phong thở dài một tiếng, dung mạo, a, hắn mới không quan tâm đồ chơi kia, hắn không nghĩ thành hôn a. Hắn còn không có sóng đủ a, hắn tương lai thế nhưng là ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ tuyệt thế thiên kiêu, cũng không muốn để một cái nữ nhân liên lụy a. Đối với hắn mà nói nữ nhân chính là liên lụy, chính hắn một người tiêu sái thật tốt, tự do tự tại, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Ai, ta không hiểu tốt đi, dù sao ngươi cũng đừng lại ầm ĩ, ngày mai vừa qua cái gì đều kết thúc. Tốt, ta cũng không bồi ngươi, ta đi trước một bước. Thanh Vân Tử nói xong đứng dậy vỗ vỗ cái mông quay người rời đi, chỉ để lại cô Độc Phong một người ở tại cái này tháp cao phía dưới run lẩy bẩy. Ai? Một đạo thong thả tiếng thở dài vang vọng toàn bộ tháp cao, đáng tiếc, không có người có khả năng nghe thấy. Bên kia, Thanh Vân Tử đi xuống đại sơn quay người hướng một chỗ tinh xảo tuyệt luân lầu các đi đến. Lầu các vô cùng tinh xảo, xây giữa lưng vào núi, mà bên cạnh còn có một đạo thác nước, nơi xa nước sông rơi xuống tại mặt trời chiếu rọi xuống nổi lên thất thải quang mang vô cùng đẹp mắt. Tiểu Thanh, hắn nghĩ thông suốt sao? Lầu các bên trong, một vị nữ tử mặc một thân áo đỏ đưa lưng về phía Thanh Vân Tử nhỏ giọng nói. Tên kia a, cả ngày đều ở phàn nàn, ta lỗ tai này đều nhanh lên vết chai, bất quá tâm tính không tệ, là cái người tốt. Ta đối hắn thật hài lòng. Thanh Vân Tử chụp chụp lỗ tai thản nhiên nói, sau đó không hề cố kỵ ngồi ở một bên giường lớn bên trên nằm xuống. Ai, cũng không biết phụ thân lần này làm đúng không đúng, chuyện này với hắn mà nói, không công bằng. Nữ tử âm thanh rất êm tai, thanh thúy vô cùng, nói chuyện liền giống như chim sơn ca ca hát đồng dạng vô cùng êm tai. Nữ tử nhẹ nhàng quay người nhìn hướng giường lớn bên trên Thanh Vân Tử thở dài nói. Quan tâm như vậy nhiều làm cái gì? Ba đại thánh địa kết hợp tạo áp lực, thánh chủ cũng là không có cách nào, vừa vặn tên kia đụng phải, không tìm hắn tìm ai. Truy cứu nguyên nhân thì trách tên kia xui xẻo, ai bảo tên kia nhìn ngươi tắm. Tỷ tỷ, yên tâm, chỉ cần thành hôn làm xong việc về sau, cho dù ba đại thánh địa lại thế nào bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thanh Vân Tử nhìn xem nữ tử trước mắt thản nhiên nói. Chương 3646, con đường vô địch bi thảm cô độc phong 7. Chỉ thấy nữ tử trước mắt sắc mặt cốt tướng rất tốt, thế nhưng trên mặt lại dài lớn nhỏ không đều vết sẹo, trừ vết sẹo còn có từng đạo đáng sợ vô cùng ấn ký. Toàn bộ trên mặt không có một tia song địa phương tốt. Chỉ có một đôi mắt vô cùng đẹp mắt, hai mắt sáng tỏ vô cùng, trong đó phảng phất ẩn chứa thế giới vạn vật một dạng, tràn đầy từ bi thương hại. Mặt xấu xí phối hợp bên trên như thế một đôi đẹp mắt hai mắt thấy thế nào làm sao quái dị. Bất quá Thanh Vân Tử thì đối một màn này không ưa, tựa như quen thuộc đồng dạng. Tỷ tỷ, thoải mái tinh thần, người không hề có lỗi với hắn, tất cả đều là định số, từ hắn nhìn ngươi tắm bắt đầu bánh răng vận mệnh liền đã chuyển động. Không siêu thoát, vĩnh viễn không thoát khỏi được vận mệnh, đối mặt vận mệnh, chúng ta chỉ có thể bị ép tiếp thu, cho dù lần này ngươi thả hắn đi, tương lai, các ngươi rồi sẽ có lúc gặp lại. Đồng thời vận mệnh sẽ lấy các loại phương thức an bài các ngươi gặp mặt. Thanh Vân Tử một mặt trịnh trọng nói, thế nhưng là nhìn ta tắm hắn không phải cố ý a. Nữ tử ngữ khí bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Có phải là cố ý hay không lại như thế nào? Đây là vận mệnh chỗ kỳ diệu, lão tỷ, đừng tính toán phản kháng vận mệnh, nhân lực không cách nào thắng thiên, liền yên tâm tiếp thu đi. Thanh Vân Tử lần thứ hai an ủi. Qua trong giây lát, một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai. Cô Độc Phong nhìn xem dưới chân núi đi tới ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh rõ ràng là lúc trước đem hắn chộp tới ba vị lão giả, chỉ thấy cái kia ba vị lão giả chính cười tủm tỉm hướng hắn đi tới. Tiểu Hữu, nên thành hôn. Đúng a tiểu tử, hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hôn, cao hứng điểm. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thế nhưng là thật có phúc, rất nhiều người muốn lấy nhà ta thánh nữ còn không có cơ hội đây. Ba vị lão giả mở ra tháp cao ngươi một câu ta một câu bắt đầu khuyên nhủ, đồng thời từng đạo trong suốt pháp tắc xiềng xích đem cô Độc Phong gắt gao vây khốn. Cô Độc Phong muốn giãy giụa, thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình cái gì cố gắng đều không thể điều động lực lượng pháp tắc. Tiểu Hữu, không muốn vùng vẫy, ta đã sớm nói, ba người chúng ta liên thủ, cho dù là nửa bước kim tiên tu sĩ cũng phải đàng hoàng, mặc dù là chiến lược rất mạnh, tu vi cũng không tệ, thế nhưng muốn phản kháng chúng ta. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Trong đó một vị lão giả lắc lắc trong tay xiềng xích híp mắt nói. Tiểu Hữu, đừng bày bộ biểu tình này, chúng ta không phải hại ngươi, ngươi cùng ta thánh địa thánh nữ vốn là nắm giữ một cọc nhân duyên, theo lý thuyết cái này cọc nhân duyên không phải hiện tại, thế nhưng chúng ta muốn để nó tiến độ nhanh một chút. Cũng chính là nói, ngươi cùng ta thánh địa thánh nữ vốn là phu thê, cho dù lần này ngươi chạy, ngày sau các ngươi khẳng định sẽ lấy đủ kiểu phương thức lại lần nữa gặp mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Ta biết ngươi lai lịch bất phàm, ta cũng biết ngươi đã sớm liên lạc qua nhà của ngươi trưởng bối, thế nhưng đợi đến bọn họ đáp lại sao? Bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện như thế, cho nên cũng đừng phản kháng. Nghe lấy ba vị lão giả lời nói, Cô Độc Phong dần dần tỉnh táo lại, thành hôn thế nhưng là đại sự, lão tổ tất nhiên sẽ không để chính mình vì ý thành hôn. Mà còn, chính mình hiện tại thế nhưng là vô cùng không muốn, chuyện này lão tổ khẳng định biết. Thế nhưng, lão tổ biết vì sao không giúp chính mình. Chẳng lẽ cái này ba cái lão đầu nói là sự thật? Chính mình thật cùng cái kia Sử Bức nhất định cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn không nghĩ thành hôn a. Cô Độc Phong nội tâm hò hét, thế nhưng thân thể lại ngoan ngoãn đi theo ba vị sau lưng lão giả, không phải hắn thay đổi chủ ý, mà là thân thể của hắn bắt đầu không nhận khống chế của hắn. Chương 3647, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 8. Giờ khắc này, hắn tại thể nội cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, nó bên trên tán phát từng trận sức mạnh cấm kỵ, kiến thức rộng rãi hắn tự nhiên biết đây là kim tiên lực lượng. Là vị thánh chủ kia xuất thủ, hắn ngay tại khống chế thân thể của ta. Giờ khắc này Cô Độc Phong nội tâm nhịn không được chửi đồng, người đường đường nửa bước kim tiên tôn sư như thế ám toán mình một tên tiểu bối, người đến cùng muốn hay không mặt a? Cứ như vậy, Cô Độc Phong giống như cái xác không hồn đồng dạng đi theo trước mắt ba vị lão giả hướng cái kia đại hôn chi địa đi đến. Trên đường đi, Thiên Niểu Thánh Địa trên mặt nụ cười đối với hắn chào hỏi, giờ phút này mỗi cái Thiên Niểu Thánh Địa trước ngực đều mang theo một cái hoa hồng lớn, vô cùng vui mừng. Phàm là Cô Độc Phong chỗ qua địa đều phủ lên thật dài thảm đỏ, dẫm tại thảm đỏ bên trên chân cảm giác rất không tệ. Cảnh sắc xung quanh vô cùng mỹ lệ. Cô Độc Phong giờ phút này một mặt đắng chát, hắn có thể không có cơ hội thưởng thức hiện tại phong cảnh. Hắn vốn chỉ là đến phương thế giới này lịch luyện một phen. Không biết vì cái gì mơ mơ màng màng liền rơi đến nhân gia thánh nữ tắm hồ, thấy hết nhân gia thánh nữ thân thể. Sau đó bị khắp thế giới truy sát, hiện tại lại mơ mơ màng màng muốn thành kết hôn, trong bóng tối như có một tấm bàn tay lớn chính đang khống chế tất cả những thứ này đồng dạng. Hắn liền giống như một cái khôi lỗi đồng dạng mặc cho người định đoạt. Từng bước một đi tới trên đài cao, nhìn xem bốn phía người đông nghìn nghịt, thời khắc này Cô Độc Phong tâm tình càng thêm đắng chát. Hắn bị ba vị trưởng lão dẫn dắt đến trên đài cao, sau đó ba vị trưởng lão liền quay người rời đi. Trên bầu trời đứng từng tôn trưởng lão, phía dưới đứng từng hàng đệ tử. Hôm nay, chính là ta Thiên Niểu Thánh Địa Thánh Nữ ngày đại hôn, hoan nghênh chư vị xem lễ, hiện tại ta tuyên bố, hiện tại, đại hôn bắt đầu. Lúc này, một vị lão giả đi ra nói khẽ, lão giả nhìn như động tác biên độ rất nhỏ, thế nhưng lời nói lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tốt. Bắt đầu, cuối cùng bắt đầu. Ha ha ha, bắt đầu đi. Cao hứng, thánh nữ đại hôn, khắp nơi ăn mừng. Phía dưới trên người mặc đạo bào các đệ tử từng cái giơ hai tay lên vui mừng hớn hở nói. Hiện tại, mời thánh nữ lên đài. Lão giả vừa dứt lời, trên người mặc một thân màu đỏ áo bào đỏ đầu đội mũ phượng, mà nửa gương mặt thì bị nửa mảnh đỏ sa che chắn. Nàng bộ pháp rất nhẹ. Nhẹ nhàng đi tới Cô Độc Phong bên cạnh đứng. Tốt, hiện tại mời hai vị tân nhân theo ta cùng nhau tuyên thệ nói. Ta nguyện dùng tam thế nhân duyên, ngũ phúc thân, lục đạo luân hồi, tám công tổng hợp, cửu chuyển yêu thương, mười phần chân thành, đổi cùng quân kết cỏ ngậm vành, làm bạn trăm năm, không rời không bỏ, đồng cam cộng khổ. Lão giả vừa dứt lời, bên cạnh nữ tử liền bắt đầu một thân một mình kể ra cái này lời thề. Cô Độc Phong thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái này lời thề một khi nói, liền đại biểu hôn ước này đã thành, liền rốt cuộc thu không trở lại. Giờ phút này hắn trong cảm giác tâm giam cầm chính mình cái kia một đạo kim tiên lực lượng biến mất, lời thề muốn hắn chân thành nói ra mới có tác dụng, bị người khống chế nói tới đi ra bất luận cái gì lời thề đều là không làm đếm được. Thời khắc này Cô Độc Phong có thể nói là quay về tự do, hắn muốn chạy có thể tùy thời chạy. Đợi đến bên cạnh gia nhân nói xong về sau, Cô Độc Phong hơi giật mình đứng tại chỗ, một màn này nhìn toàn bộ quảng trường tất cả mọi người vô cùng che đậy. Đây là chuyện ra sao a? Làm sao chỉ có thánh nữ một người nói chuyện? Đúng a, cái này thánh nữ vì cái gì không nói lời nào a? Không biết, nhìn không hiểu, đều nói cái này thánh tử là chộp tới, hiện tại xem ra cái này nói dối thực nện, bị bắt tới làm sao có thể nguyện ý? Khá lắm. Vẫn là thánh chủ lợi hại, tùy tiện bắt một cái thánh tử trước đến thành hôn. Chương 3648, con đường vô địch bi thảm cô độc phong chín. Nghe lấy phía dưới một đám thánh địa đệ tử tiếng nghị luận, cảm giác được bốn phía đến hàng vạn mà tính mang theo chất vấn ánh mắt, cô độc phong có khả năng rõ ràng cảm giác được bên cạnh nữ tử toàn thân tại hơi run rẩy. Phía sau, một đám trưởng lão cao mày nhìn hướng cô độc phong. Thánh chủ, có muốn hay không ta đi lên lại khuyên một chút người này? Cao tọa bên trên, một vị lão giả nhìn xem bên cạnh thánh chủ nói khẽ, mà thánh chủ thì vững vàng ngồi tại đài cao một mực nhìn lấy cô độc phong. Nhìn hắn lựa chọn ra sao, nếu là thật sự không muốn, cái kia ta liền tự mình chém dụng hắn cùng Vân Nhi nhân duyên. Thánh chủ nghiêm nghị nói, hai người này nguyên bản liền có một cọc nhân duyên, hắn cũng chỉ là đem cái này cọc nhân duyên trước thời hạn mà thôi. Nếu là hiện tại cô độc phong quả thật không muốn, vậy hắn liền cường thế chém dụng hai người nhân duyên. Từ đó, hai người lại không liên quan, đời này kiếp này mỗi người một ngả. Một lát sau, gặp cô độc phong còn không có bất kỳ động tác gì, thánh chủ hơi nhíu mày, hai mắt hiện lên một tia nộ khí. Lập tức hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân pháp tắc đột nhiên hiện rõ, tất nhiên không đồng ý, vậy liền đứt rời hai người nhân duyên, nữ nhi của hắn, không thể thu như vậy khí. Đứng tại bên cạnh hắn mấy vị lão giả một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, cưỡng ép đứt rời vận mệnh an bài cơ duyên thế nhưng là sẽ phải gánh chịu lớn phản phệ a. Bất quá bây giờ thánh chủ hiển nhiên đã cấp trên, bọn họ nghĩ khuyên cũng không khuyên nổi. Đang lúc thánh chủ muốn lúc động thủ, chỉ nghe bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng nổ vang, nguyên bản hoàn chỉnh bầu trời rách ra, ba đạo bị pháp tắc bao phủ thân ảnh từ cái kia rách ra không gian bên trong đi ra. Vân Vọng Thiên, vì không cho ngươi nữ nhi chết, ngươi thật sự là trù hoạch một tay trò hay a, tùy tiện chộp tới một người thành hôn. Hừ, Vân Vọng Thiên, ngươi nữ nhi có chết hay không không phải ngươi có thể chi phối, cái này nghiệt chủng phải chết, nếu không ta phi thăng đại lục vĩnh viễn không cách nào yên tĩnh. Vân Vọng Thiên, vì ngươi nữ nhi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ phi thăng đại lục là địch phải không? Ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng về Vân Vọng Thiên tạo áp lực, cùng nhau hướng cái này Vân Vọng Thiên chất vấn. Thấy thế, đứng tại cao vị bên trên thánh chủ trong lúc nhất thời sắc mặt xanh xám, hắn chính là ngày nhiều thánh chủ Vân Vọng Thiên. Ta nữ nhi sinh tử, còn chưa tới phiên các ngươi đến chỉ trỏ. Vân Vọng Thiên hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, mà cái kia ba đạo thân ảnh thì không lưu tình chút nào cười nhạo một tiếng. Vân Hy Nguyệt từ khi sinh ra tới đến bây giờ đối phi thăng đại lục tạo thành bao lớn tai họa ngươi không biết sao? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Chúng ta lần này tới thông báo ngươi, là nể mặt ngươi, để nàng cùng ta ba đại thánh địa thánh tử thành hôn, dùng ba đại thánh địa khí vận chấn áp nàng vận rủi ngươi chính là không muốn. Sinh lộ cho ngươi ngươi không muốn, hiện tại đừng trách chúng ta không nể tình. Trên bầu trời, đứng tại trung ương nhất nam tử trung niên phát ra cười lạnh một tiếng nói. Lời nói này dẫn nổ phía dưới một đám đệ tử. Một đám đệ tử mặt lộ khiếp sợ, nhộn nhịp xôn xao. Ba vị này theo thứ tự là Vô Ảnh Thánh Địa Thánh Chủ Tần Trạch, Thanh Long Thánh Địa Thánh Chủ Hồ Ngày cùng với Ngày Tuyết Thánh Địa Thánh Chủ Tô Dương, vừa rồi lời kia là Tần Trạch nói a. Cái này cũng quá không nên ép mặt, để ta Thánh Địa Thánh Nữ gả cho ba đại Thánh Địa Thánh Tử. Một nữ gả ba người, thua thiệt hắn có thể nói tới ra lời này. Nói cẩn thận. Nửa bước kim tiên cường giả đã chạm đến một tầng khác lực lượng, người như thế nói thầm hắn sẽ tâm sinh cảm ứng. Biết lại có thể thế nào, để hắn đến giết ta sinh là thánh địa người chết là thánh địa quỷ, ta thánh địa thánh nữ bị như vậy vũ nhục, ta không có khả năng thờ ơ. Ta cũng vậy, cái gì phá ba đại thánh địa, ta thánh địa thánh nữ sinh tử quan bọn họ lông sự tình. Chương 3649, con đường vô địch bi thảm cô độc phong 10. Thiên Niểu Thánh Địa đệ tử nhộn nhịp căm tức nhìn trên bầu trời cái kia ba đạo thân ảnh, còn lại trưởng lão cũng là mặt lộ không giỏi, mặc dù bọn hắn biết nội tình, thế nhưng cái này ba đại thánh địa thánh chủ vậy mà như thế không nể tình, trước mặt mọi người liền nói ra. Đây quả thực là đem hắn Thiên Niểu Thánh Địa mặt đè xuống đất ma sát. Bực này khuất nhục, bọn họ làm sao có thể không giận. Các ngươi làm càn, lăn, đều cút cho ta. Vân Vọng Thiên trong lúc nhất thời đứng lên cả giận nói, toàn thân lực lượng pháp tắc bắt đầu bạo động, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ba người kia, hai mắt bên trong hiện lên một tia lành lạnh sát ý. Vân Vọng Thiên, ngươi làm càn. Tần Trạch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô cùng to lớn uy áp hướng Vân Vọng Thiên trấn áp mà đến. Tiểu tử, cút đi, nàng chính là vạn cổ vận rủi chi thể, ngươi nếu là mệnh cách không chính là căn bản gánh không được. Nàng một thân mệnh cách căn bản không phải đồng dạng sinh linh có thể trấn áp, cùng hắn thành hôn một con đường chết. Lúc này, mặt khác một tôn cường giả đi tới Cô Độc Phong trước người thản nhiên nói, một đôi mắt nhìn lướt qua Cô Độc Phong bên cạnh Vân Hy Nguyệt, hai mắt bên trong vẻ chán ghét căn bản không mang ẩn tàng. Cút đi, nữ tử này đã giữ lại không được, trước đem Vân Vọng Thiên trấn áp, lại đem nữ tử này chém giết, cũng coi là hiểu rõ một đoạn tai họa. Ân, cùng nhau xuất thủ. Nói xong, trong đó một vị lão giả cùng Tần Trạch đứng chung một chỗ, lập tức cùng nhau hướng cái kia Vân Vọng Thiên phóng đi. Các ngươi làm càn, người tới, bày trận. Lúc trước chủ trì hôn lễ lão giả gặp cái này đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng nói vừa ra, vô số đạo cường giả nhộn nhịp đi tới bên cạnh hắn. Lan đi. Tô Dương tùy ý một trưởng vỗ ra, trước mắt mười mấy tôn trưởng lão đột nhiên bay rất ra ngoài, nửa bước kim tiên chi uy cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Chỉ bằng các ngươi hai cái chân áp ta. Vân Vọng Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng pháp tắc hiện lên, giờ phút này liền toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản một mảnh bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, từng trận lôi đình lập lòe, tiếng sấm nổ nổ vang, rung chuyển toàn bộ thiên địa. Vân Vọng Thiên, người đã nhập ma, người chấp mê bất ngộ, hôm nay liền để chúng ta đến thức tỉnh ngươi. Vân Vọng Thiên, khuyên ngươi không nên chống cự, nếu không hôm nay khó tránh khỏi sẽ làm bị thương ngươi. Tần Trạch cùng Tô Dương hai đại nửa bước kim tiên pháp tắc hiện lên, đem Vân Vọng Thiên quanh mình pháp tắc đột nhiên trấn áp xuống dưới. Chấn thiên tháp, chấn. Tần Trạch lấy ra một phương tầng 9 cự tháp đột nhiên vỗ một cái, cự tháp một trận xoay tròn đi tới Vân Vọng Thiên đỉnh đầu, sau một khắc, hai đại nửa bước kim tiên cường giả cộng đồng phát lực, cự tháp bên trên truyền đến từng đạo vô cùng nồng đậm phong cấm lực lượng. Cái kia Vân Vọng Thiên vậy mà liền bên này bị trấn áp trên mặt đất, hắn quỳ một chân trên đất một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhi một sợi lông, ta cùng các ngươi thể bất lưỡng lập, đời này kiếp này phải giết các ngươi. Vân Vọng Thiên hai mắt lành lạnh nhìn ba người một cái. Ngươi đã nhập ma, lần này giải quyết chuyện này phía sau chúng ta muốn đem ngươi trấn áp vạn vạn năm, mãi đến ngươi tỉnh ngộ mới thôi. Tô Dương liếc qua Vân Vọng Thiên thản nhiên nói. Mà phía trước nhất, Hồ Ngày nhìn trước mắt Vân Hy Nguyệt thản nhiên nói. Là chính ngươi tới vẫn là ta đến. Tiếng nói vừa ra. Vân Hy Nguyệt thê thảm cười một tiếng. Ta từ khi sinh ra tới chính là cái sai lầm, thế nhân đều coi là ta là không rõ nguồn gốc, phi thăng đại lục xuất hiện qua bất luận cái gì thiên tai đều sẽ bị các ngươi cưỡng ép thêm tại trên người ta. Tựa như ta từ sinh ra tới chính là thay các ngươi cõng nồi. Hôm nay, các ngươi để ta chết, bọn họ cũng để cho ta chết, khắp thiên hạ đều để ta chết. Chương 3650, con đường vô địch bi thảm Cô Độc Phong 11. Buồn cười, lớn như vậy thiên hạ nhưng lại không có ta dung thân chi địa. Thiên hạ rất lớn, lớn đến có khả năng tiếp nhận thế gian vạn vật, thiên hạ cũng rất nhỏ, nhỏ đến liền ta đều dung không được. Các ngươi không cần lại gây khó khăn cho ta phụ thân, tất nhiên ta không xứng sống, tất nhiên ta sống chính là sai lầm, vậy ta chết cho các ngươi nhìn liền tốt. Vân Hy Nguyệt từng bước một đi ra, hai mắt lưu lại một hàng thanh lệ. Nàng sinh ra tới liền bị bất công. Bị người trong thiên hạ xem thường, vô số người đều muốn để nàng chết. Nàng không biết mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Phụ thân hắn bảo vệ nàng ròng rã vài vạn năm, giờ phút này, phụ thân nàng rốt cuộc bảo hộ không được nàng. Phụ thân, thật xin lỗi, hài nhi bất hiếu. Vân Hy Nguyệt đứng tại bên vách núi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa bị trấn áp Vân Vọng Thiên thê thảm cười một tiếng. Không, Vân Nhi, đừng làm chuyện điên rồ, không, có phụ thân. Có phụ thân tại không có người dám can đảm ức hiếp ngươi. Vân Vọng Thiên nửa quỳ trên mặt đất liên thanh kêu gọi nói, sắc mặt bên trên tràn đầy sốt ruột. Phụ thân, gặp lại. Vân Hy Nguyệt nói xong tay phải đột nhiên xuất hiện một cây dao găm bên trên lóe ra từng trận hắc mang. Vân Hy Nguyệt chậm rãi đem dao găm đặt ở trên cổ, vật này chính là cực phẩm chí tôn khí, cho dù thái ất huyền tiên thân thể một khi nhiễm đều sẽ mục nát. Vân Hy Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua phương thế giới này về sau, dần dần nhắm mắt lại. Đang lúc bàn tay nàng muốn dùng sức thời điểm, lại phát hiện trên tay mình nhiều một vật. Nàng mở to mắt nghi ngờ nhìn, chỉ thấy cô Độc Phong đứng tại trước người nàng, một cái tay nắm lấy tay phải của nàng không cho dao găm lại lần nữa hạ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta chi đạo lữ, chính là ta thê tử, không có người còn dám ức hiếp ngươi. Cô Độc Phong nhìn xem Vân Hy Nguyệt gần từng chữ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền theo nàng chết chung. Sau lưng Hồ Ngày đột nhiên mấy bước đi tới cô Độc Phong trước người, hắn nhìn xem cô Độc Phong nổi giận đùng đùng nói. Mà cô Độc Phong hai mắt không có chút rung động nào, hắn nhàn nhạt từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Cô Độc Thế gia truyền nhân cô Độc Phong, ngươi nếu là dám can đảm lại có một câu không tuân theo, ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cô Độc Phong đem lệnh bài đặt ở Hồ Ngày trước người, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn trước mắt lệnh bài, cảm thụ được nó ra trận trận pháp thì ba động, Hồ Ngày cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Kim tiên, kim tiên, hắn tại cái này trên lệnh bài cảm nhận được một tia kim tiên lực lượng. Người này sau lưng lại có kim tiên tỏa chấn. Kim tiên a, cái kia có thể là chân chính đứng đầu đại năng. Cho dù là bọn họ nửa bước kim tiên, thế nhưng tại chính thức kim tiên đại năng trước mặt vẫn là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lan đi. Cô Độc Phong nhìn thấy người trước mắt không nhúc nhích hừ lạnh nói, mà Hồ Thiên Tắc cuối cùng nhắm hai mắt tránh ra. Đi. Cô Độc Phong nắm lấy Vân Hy Nguyệt tay nhỏ đi tới lúc trước xin thề chi địa. Hắn cao mày nhìn phía xa bị trấn áp Vân Vọng Thiên hướng về Tần Trạch hai người âm thanh lạnh lùng nói. Thả hắn, sau đó lăn. Cô Độc Phong cả giận nói, giờ khắc này, trên người hắn một cách tự nhiên tỏa ra một tia thượng vị giả khí tức. Đây chính là kim tiên thế lực truyền nhân bá khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tần Trạch cao mày nhìn trước mắt cô Độc Phong, một cái thái ất huyền tiên sơ kỳ tiểu bối dám để chính mình lăn đi. Cô Độc Thế Gia, lại là cái gì đồ chơi? Chưa nghe nói qua a? A, chưa nghe nói qua, chờ chút ngươi liền biết. Cô Độc Phong dương lên lệnh bài trong tay, sau đó một thân lực lượng pháp tắc tràn vào lệnh bài bên trong, sau một khắc, lệnh bài tỏa hào quang rực rỡ. Chương 3651, con đường vô địch bi thảm cô Độc Phong 12. Cô Độc Thế Gia truyền nhân cô Độc Phong triệu lệnh lệnh đệ tam trưởng lão, thứ sáu trưởng lão, thứ chín trưởng lão trước đến phi thăng đại lục, không được dây dưa lỡ việc. Cô Độc Phong vừa dứt lời, trước mắt lệnh bài mặt ngoài liền hiện lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó sau một khắc, toàn bộ phi thăng đại lục bắt đầu run rẩy, nguyên bản khép lại bầu trời lại lần nữa rách ra, từ trong đó truyền ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm kim tiên lực lượng. Cái này một cỗ kim tiên lực lượng truyền khắp toàn bộ phi thăng đại lục mỗi một chỗ, phi thăng đại lục toàn bộ sinh linh đều bị trấn áp quỳ trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Giờ khắc này, liền phi thăng đại lục thiên đạo đều núp trong bóng tối run lẩy bẩy. Hắn thế giới có khả năng sinh ra nửa bước kim tiên không giả, thế nhưng đây đã là cực hạn, bây giờ kim tiên cường giả đích thân tới, hắn có thể không thể trêu vào. Sau một khắc, từ khe hở bên trong đi tới ba vị lão giả. Ba vị lão giả quanh thân đều là quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc. Cô Độc Thế Gia chủ mạch thứ ba, thứ sáu, thứ chín trưởng lão ra mắt công tử. Giờ khắc này, ba vị lão giả nửa bước kim tiên cảnh giới nhìn một cái không sót gì, mà còn cái này nửa bước kim tiên cảnh giới hiển nhiên muốn so Tô Dương mấy người còn muốn mạnh, khí tức còn muốn thâm hậu. Ba tôn nửa bước kim tiên, vừa rồi đạo kia khí tức là chân chính kim tiên, người này là kim tiên thế lực truyền nhân. Tần Trạch trong lúc nhất thời tê cả ra đầu, cô Độc Phong vậy mà là kim tiên thế lực truyền nhân. Hắn xông xáo qua ma vực tinh không, cũng đã nghe nói qua kim tiên thế lực, đồng thời còn khắc sâu giải qua những này kim tiên thế lực. Đối với những này kim tiên thế lực hắn không có lời gì để nói, nếu là nói cứng lời nói, đó chính là cường đại đến vô biên cường đại, nửa bước kim tiên nghe tới rất mạnh, thế nhưng tại kim tiên thế lực trước mặt liền giống như một cái lớn một chút con kiến đồng dạng. Đã tê dần, giờ khắc này hắn thật đã tê dần. Tô Dương, Tần Trạch, ra mắt công tử, lúc trước có nhiều đắc tội mong rằng công tử chớ trách. Sau một khắc, trước mắt hai người lập tức hướng về cô Độc Phong khom lưng cung kính thi lễ, cái kia thái độ đừng đề cập có nhiều cung kính. Mà hai người cũng là tốc độ rất nhanh, lập tức triệt hồi tầng 9 cự tháp, đem bị vây Vân Vọng Thiên phóng ra. Ta để các ngươi lăn, làm sao? Ta lời nói không có hiệu quả. Nhìn xem liền đứng tại chỗ ba người, cô Độc Phong cau mày nói, trong lúc nhất thời, ba người hai mắt hiện lên một tia biệt khuất chi sắc, thế nhưng cuối cùng trở ngại tình thế vẫn là bị bọn họ rất tốt đè ép xuống. Cuối cùng, ba người quay người rời đi, không chút do dự, cũng không có chút nào lưu luyến. Công tử, muốn hay không? Đệ tam trưởng lão nhìn xem ba người rời đi, đối với cô độc phong hỏi ý kiến nói, đồng thời làm một cái cắt cổ động tác tay. Đối ta bất kính, giết, tính cả sau lưng thế lực nhổ tận gốc, diệt các tông, đoạn truyền thừa. Cô độc phong không chút do dự nghiêm nghị nói, giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính mượn nhờ sau lưng thế lực. Giờ khắc này, thân phận của hắn liền là chân chính kim tiên truyền nhân, đối với những người này đến nói, kim tiên truyền nhân cái này thân phận đó chính là ngày, còn cao hơn trời. Được. Ba vị trưởng lão gật gật đầu quay người rời đi. Không có người biết ba người bọn họ đi làm cái gì, biết rõ cũng chỉ có cô độc phong cùng sau lưng Vân Hy Nguyệt. Tiếp tục. Cô độc phong nhìn phía xa chủ trì hôn lễ lão giả tiếp tục nói, mà lão giả thì trơn tru bò lên mấy bước đi tới phía sau hai người. Khụ khụ, tiếp tục, hiện tại nên tuyên thệ, một lần nữa tiếp tục tuyên thệ. Các ngươi đi theo ta niệm. Đến đây, hôn lễ quá trình tiếp tục, toàn bộ quá trình cô độc phong đều một mực nắm Vân Hy Nguyệt tay nhỏ. Hắn thấy, tất nhiên đều là một cọc trong số mệnh nên có nhân duyên, vậy liền thản nhiên tiếp thu đi. Chương 3652, con đường vô địch bi thảm cô độc phong 13. Dù sao nhớ ngày đó hắn kêu gọi lão tổ toàn bộ quá trình đều không để ý đến hắn, lão tổ ý tứ đã rất sáng tỏ. Tất nhiên không phản kháng được, vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhận mệnh, có cô độc phong phối hợp, toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi. Tại một đám thánh địa đệ tử tiếng hoan hô bên dưới, hai vị tân nhân bị đưa vào động phòng. Chúng ta thánh tử có vẻ như thật có thực lực a, cái kia ba đại thánh địa thánh chủ đều bị một lời quát lui. Không biết, hẳn là có thực lực a, không rõ ràng, dù sao hiện tại tốt, hôn lễ đã thành, từ đó, gạo nấu thành cơm, thánh tử thánh nữ, đầy đủ. Đi dạo, hôn lễ hoàn mỹ hoàn thành, chúng ta nên đi nhận lấy phần thưởng của chúng ta, điểm tích lũy, điểm tích lũy, điểm tích lũy. Một đám thánh địa đệ tử đầy mặt hưng phấn hướng nơi nào đó đi đến. Chết tiệt, các ngươi khinh người quá đáng. Tần Trạch nhìn trước mắt đệ tam trưởng lão giận dữ nói, người trước mắt dồn ép không tha, vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, hắn vô ảnh thánh địa liền tổn thương hơn vạn, lại tiếp tục như thế, hắn vô ảnh thánh địa liền hướng đi diệt vong. Khinh người quá đáng, a, à, dám đối ta cô độc thế gia truyền nhân nói như thế, cho ngươi một cái thống khoái liền làm coi trọng ngươi, cái này nếu là đặt ở trước đây, người nghĩ chết cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đệ tam trưởng lão ha ha cười nói, cô độc phong đại biểu cho thế nhưng là bọn họ cô độc thế gia bề ngoài. Mỗi tiếng nói cử động nhất đều là đại biểu cho cô độc thế gia ý chí. Chết tiệt, ta muốn liều mạng với ngươi, liều mạng. Tần Trạch hét lớn một tiếng, hắn cũng là nửa bước kim tiên, ai sợ ai a. Chỉ cần hắn liều chết một trận chiến, cho dù người trước mắt cũng muốn né tránh ba phần. Nhưng mà sau nửa canh giờ, nhìn xem phía dưới nằm một cỗ thi thể đệ tam trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Không biết mùi vị. Thi thể mặt ngoài, nồng đậm lực lượng pháp tắc dần dần sụp đổ, tàn lụi. Nửa bước kim tiên, cũng không nhìn một chút là nơi nào đi ra nửa bước kim tiên. Nói một cách khác, giã lộ cùng hệ thống tính bồi dưỡng ra được có thể giống nhau sao? Giống Tần Trạch dạng này giã lộ xuất thân, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Pháp tắc đều không được đầy đủ. Cũng chỉ có thể ức hiếp những cái kia không biết mùi vị thái ất huyền tiên. Bên kia, cô độc phong cùng Vân Hy Nguyệt ngồi tại một tấm màu đỏ giường lớn bên trên, cô độc phong sắc mặt xấu hổ nhìn trước mắt người này. Vân Hy Nguyệt thì hai tay gắt gao nắm lấy váy, cả người lộ ra khẩn trương đến cực điểm. Đêm đã khuya, ngủ đi. Cô độc phong nhìn một chút nơi xa cảnh đêm nói khẽ, mà Vân Hy Nguyệt thì nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cô độc phong đột nhiên nằm ở trên giường. Sau một khắc, hắn đột nhiên trừng to mắt. Hai tay của mình, hai chân làm sao cũng không thể động. Còn có, chính mình tu vi làm sao đều bị áp chế. Cô độc phong một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, một lát sau, hắn một mặt tuyệt vọng nằm ở trên giường. Hắn vậy mà tại nho nhỏ trên một cái giường phát hiện không dưới 30 cái trận bàn, 30 cái đại trận đồng thời trấn áp. Ta mẹ nó, ta đều thỏa hiệp các ngươi còn như thế đối với ta là a. Mắt thấy Vân Hy Nguyệt nằm đi lên, cô độc phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, đêm tân hôn, vậy mà không phải hắn chủ động, chết tiệt a, thật đáng chết a. Nơi xa, nhìn xem nhà mới nến đèn dập tắt, Vân Vọng Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, chính mình nữ nhi, cuối cùng xong rồi. Đường đường kim tiên truyền nhân, một thân khí vận đủ để trấn áp nữ nhi của mình trên thân vận rủi, nếu là liền kim tiên truyền nhân khí vận đều không trấn áp được nữ nhi của mình vận rủi, cái kia thiên hạ ở giữa liền không có bất kỳ người nào vật có khả năng trấn ở nữ nhi của mình. Bây giờ thấy nữ nhi của mình đại sự đã thành, hắn là do chung cao hứng, phát ra từ nội tâm cao hứng. Chương 3653, con đường vô địch bi thảm cô độc phong 14. Thánh chủ, mới vừa nhận được tin tức, ba đại thánh địa hủy diệt, ba đại thánh chủ đều thi thể đều bị treo ở trên tường thành. Tin tức này giờ phút này đã truyền khắp toàn bộ phi thăng đại lục, vô số thế lực cùng với cường giả đều tại cùng chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Lúc này, đêm tối bên trong, một đạo hắc ảnh từ đêm tối bên trong đi ra chậm rãi sẽ tại Vân Vọng Thiên bên cạnh ngữ khí cung kính nói. Mà Vân Vọng Thiên thì nhíu mày đầy không để ý. Tìm ta muốn thuyết pháp, đi, đi xem một chút. Vân Vọng Thiên phất ống tay áo một cái quay người rời đi, tìm hắn muốn thuyết pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.